Ngay tại Ngô Thiên ngồi xổm xuống hỏi hắn bao nhiêu tiền tài thời điểm, Nhậm Cuồng Long đột nhiên lấy ra một con dao găm hung hăng đâm về Ngô Thiên yết hầu. Ngô Thiên thấy được, nhưng không có né tránh, để cho Nhậm Cuồng Long đâm đi lên. Phu một tiếng, Nhậm Cuồng Long chủy thủ còn không có đánh trúng Ngô Thiên yết hầu đã bị bắn ngược trở về đi, chủy thủ bắn ngược trở về đi ngược lại đã đâm trúng Nhậm Cuồng Long cổ họng của mình. Vì cái gì? Nhậm Cuồng Long trừng to mắt không thể tin được nhìn Ngô Thiên. Ngu ngốc bê, ngươi cho rằng ta không có bất kỳ phòng bị. Sắp chết đến nơi còn muốn lật bàn, ngây thơ. Được rồi, đầu của ngươi ta lấy hạ xuống. Chương 176, Vô Thiên Dòng Binh Đoàn Chi Diệu. Nói qua, Ngô Thiên hắc long đao vung lên, Nhậm Cuồng Long đầu thân chỗ khác biệt. Sau đó Ngô Thiên liền dùng một cái túi đem Nhậm Cuồng Long trên cổ đầu người chứa vào. Đến lúc này, Nhậm Cuồng Long triệt để bị mất mạng. Cuồng Long bang đại bộ phận cao tầng cũng đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đánh chết, bang chúng cũng chết chết tàn tàn. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết Cuồng Long bang bang chủ Nhậm Cuồng Long, đạt được kinh nghiệm 40.000, bạch ngân 10.000 lượng, tuôn ra địa cấp hạ phẩm trang bị thiết hoàn đại đao, cùng với Cuồng Long bang tiểu kim kho. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Cuồng Long bang, hệ thống ban thưởng kinh nghiệm 100.000, bạch ngân 10 vạn lượng, miêu sát giá trị 20 điểm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 35 cấp 5 võ vương. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng quả nhiên phong phú, nhất là kinh nghiệm, trực tiếp để cho Ngô Thiên lại tăng lên một cấp bậc, hơn nữa đến lúc sau cầm lấy Nhậm Cuồng Long trên cổ đầu người lại có thể nhận lấy 30 lượng hoàng kim, không chỉ như thế, giết đi Nhậm Cuồng Long còn lấy được Cuồng Long bang tiểu kim kho, nhiệm vụ lần này quả thật thoải mái chờ mình. Ngô Thiên nhanh chóng xem xét Cuồng Long bang tiểu kim kho, mở ra vừa nhìn, nhất thời để cho Ngô Thiên lại càng hoảng sợ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được địa cấp tài liệu luyện khí Huyền Thiết Tinh Cương 10 khối. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được địa cấp tài liệu luyện khí Hồng Diệu Thạch 10 khỏa. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được địa cấp tài liệu luyện khí Bạch Linh Thạch 8 khỏa. Tiểu kim kho mặc dù không có tiền tài, nhưng tất cả đều là các loại tài liệu luyện khí, liên tiếp hệ thống nhắc nhở để cho Ngô Thiên kinh sợ ngây người, cuối cùng Ngô Thiên đến một chút, mẹ nó có 28 bên trong tài liệu luyện khí, hơn nữa toàn bộ hắn sao đều là địa cấp. Có lẽ tài liệu luyện khí đối với người bình thường thậm chí võ giả mà nói đều không có giá trị gì, nhưng nếu đặt ở một cái luyện khí sư trên tay, vậy đơn giản so với hắc kim còn muốn có giá trị. Ta đi. Ta hắn sao phát hiện mình phát, hơn 20 loại địa cấp tài liệu luyện khí, lão tử ít nhất có thể chế tạo 20 đem địa cấp trang bị, nếu là bán đi ít nhất có thể đạt được vài tỷ lượng bạc, quá hắn sao xứng rồi, ha ha. Ngô Thiên tại mộng bức về sau nhất thời cười ha ha. Thế nhưng tại cười to về sau Ngô Thiên liền lâm vào trầm tư. Cuồng Long Bang chỉ là dưới mặt đất thế lực, bình thường ức hiếp dân chúng, vì cái gì thu thập nhiều như vậy tài liệu luyện khí đâu này? Chẳng lẽ bọn họ bang phái có chuyên môn luyện khí sư sao? Đát đát đát. Ngay tại Ngô Thiên hãm vào trầm tư thời điểm, một hồi tiếng bước chân do gần mà xa, Ngô Thiên biết cấm vệ quân tới, vì vậy cầm lấy trên tường mũ rộng vành từ cửa sau chạy trốn ra ngoài, trong chớp mắt tiêu thất trong đêm tối. Rời đi Cuồng Long Bang hang ổ, Ngô Thiên liền dẫn theo người của Nhậm Cuồng Long đầu đi tới Dòng Binh Liên Minh. Cái kia một thân phong cách áo choàng trong chớp mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Các ngươi nhìn, gia hỏa này y phục được rồi phong. Hắc sắc áo choàng trên còn ấn có màu đỏ tươi đầu lâu, lợi hại. Thực hắn sao châu bò, đoán chừng lại là kia cái Dòng Binh Đoàn muốn nổi danh, chỉnh ra như vậy hoa dạng, làm cho những cái này hư đồ vật có bản lĩnh hoàn thành một cái cao cấp nhiệm vụ. Tại một số người khinh bỉ trong tiếng nghị luận, Nô Thiên đem người của Nhậm Cuồng Long đầu đặt ở một cái trên bàn, sau đó đối với người hầu nói: Ta là tới nhận lấy địa cấp nhiệm vụ tiêu diệt Cuồng Long Bang ban thưởng. Người hầu nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi, quả nhiên, Nhậm Cuồng Long chết không nhắm mắt đầu liền lặng lặng nằm ở bên trong. Này, đây quả thật là người của Nhậm Cuồng Long đầu, ác thảo, quá lợi hại a. Cái khác Dòng Binh thấy được cái đó và đầu người, tất cả đều chấn kinh nhìn lại. Tiêu diệt Cuồng Long Bang nhiệm vụ này là địa cấp đỉnh phong, có thể nghĩ nó độ khó có bao nhiêu. Nhậm Cuồng Long bản thân có cấp 4 võ vương tu vi không nói, còn có mấy trăm cái bang chúng, nếu muốn tiêu diệt Cuồng Long bang đối với đồng dạng Dòng Binh Đoàn mà nói căn bản không có khả năng. Ngô Thiên đột nhiên lấy ra người của Nhậm Cuồng Long đầu, có thể nghĩ cái khác Dòng Binh có nhiều chấn kinh. Ta đi. Đây là đâu cái Dòng Binh Đoàn làm nhiệm vụ? Vậy mà có thể gỡ xuống Nhậm Cuồng Long trên cổ đầu người, chẳng lẽ là địa cấp Dòng Binh Đoàn hoặc là thiên cấp Dòng Binh Đoàn làm? Nhìn người kia có vẻ như cũng không phải cái gì nổi danh Dòng Binh Đoàn. Hắn như thế nào có thực lực tiêu diệt Cuồng Long Bang? Ác thảo! Ta vừa lấy được tin tức, Cuồng Long Bang bị một người tiêu diệt, là một người, ngươi không có nghe sai, là một người mặc huyết hồng khô lâu áo choàng người. Đó không phải là người này sao? Hắn vậy mà một người tiêu diệt toàn bộ Cuồng Long Bang, điều này cũng quá lợi hại à, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại à? Làm Ngô Thiên lấy ra người của Nhậm Cuồng Long đầu, tất cả mọi người phải sợ hãi, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, mới vừa rồi còn đang giễu cợt Ngô Thiên những người kia cảm giác như bị đương trường quạt bạt tai. Thiên sinh, ngài là người của Vô Thiên Dòng binh đoàn sao? Người hầu hỏi. Ừ, không sai, ta chính là người của Vô Thiên Dòng binh đoàn. Nhớ kỹ danh hào của ta gọi là Diệu. Ta sẽ nhượng cho chúng ta Vô Thiên Dòng binh đoàn danh hào lập loè toàn bộ Cuồng Võ Đế quốc, không, toàn bộ Thần Long đại lục. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn người hầu, vẻ mặt nụ cười nói, sau đó đem Dòng binh làm đặt ở trên mặt bàn. Mọi người nghe được Ngô Thiên cuồng vọng khẩu khí, không khỏi kinh sợ ngây người, với tư cách là Dòng binh đều là làm việc cầm tiền thưởng, mỗi thiên đô là trải qua đao kiếm đổ máu, ai hắn sao sẽ đi muốn đem danh vọng hưởng dự đại lục. Ngô Thiên vừa nói như vậy không khỏi làm bọn họ nội tâm chấn động. Diệu công tử, đây là ngài tiền thưởng 3 vạn lượng hoàng kim, bởi vì Vô Thiên Dòng binh đoàn hoàn thành một lần địa cấp nhiệm vụ, Dòng binh đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới huyền cấp. Người hầu đem Ngô Thiên Dòng binh làm trận pháp ghi chép, sau đó cung kính đưa cho Ngô Thiên. Được rồi, cảm ơn. Nói qua, Ngô Thiên liền tiêu sái rời đi Dòng binh đoàn. Tại Dòng binh liên minh trụ sở cái khác Dòng binh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên bóng lưng, một cái nhiệm vụ liền từ hoàng cấp đạt tới huyền cấp, hắn này sao trước kia chưa từng nghe nói qua, quá hắn sao lợi hại. Lúc này, hoàng thành ngũ đại thế lực một trong Vô Ảnh môn phủ đệ. Môn chủ, vừa tin tức truyền đến, Cuồng Long bang bị một người tiêu diệt, bang chủ Nhậm Cuồng Long bị gỡ xuống đầu người, tuyệt đại bộ phận cao tầng bị mất mạng, đại bộ phận bang chúng chết thì chết tàn tàn. Một cái thủ hạ hướng Vô Ảnh môn chủ báo cáo. Cái gì? Cuồng Long bang bị một người tiêu diệt, người nào? Môn chủ bất khả tư nghị hỏi. Người này là một cái tên là Vô Thiên Dòng binh đoàn thành viên, tự xưng Diệu. Diệu? Hắn này sao rốt cuộc là tên là gì? Kia Vô Thiên Dòng binh đoàn này vậy là cái gì quỷ? Căn cứ tin tức biết được, Vô Thiên Dòng binh đoàn này đoàn trưởng chính là Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên, mới vừa từ Bình Dương thành tuyển chọn đi lên, tại tiến nhập Thiên Môn quan thời điểm xây dựng Dòng binh đoàn. Nghe đến đó, môn chủ càng thêm chấn kinh. Con mắt đều nhanh chừng ra, một cái Tề Thiên Tông vừa tuyển chọn tiến nhập tổng bộ đệ tử vậy mà tiêu diệt toàn bộ Cuồng Long Bang. Hắn này sao là thực? Chắc chắn 100. Thủ hạ hồi đáp. Lẽ nào lại như vậy? Cuồng Long Bang chính là ta âm thầm bỏ ra thật lớn tinh lực đến đỡ dưới mặt đất thế lực, mục đích chỉ là vì thu thập cao cấp tài liệu luyện khí, bây giờ lại trực tiếp bị một người tiêu diệt. Cầm những cái này tài liệu luyện khí đâu này? Cái này? Môn chủ, chúng ta vừa rồi điều tra qua. Tài liệu luyện khí toàn bộ không biết tung tích. Môn chủ nhất thời sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chương 177, cấm vệ quân lại đây bắt người. Từ Dòng binh liên minh đạt được tiền thưởng, Ngô Thiên trở về đến trụ sở của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, bên ngoài thanh âm huyên náo liền dùm bèn tỉnh Ngô Thiên. Sắc trời này còn không có sáng cứ như vậy nhao nhao, đây là làm cái bướng á. Ngô Thiên rất là phiền muộn từ trên giường, sau đó kéo ra cửa phòng. Trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt. Liếc nhìn lại, vô số võ trang đầy đủ cấm vệ quân vọt vào Ngô Thiên cầu nhỏ biệt viện, cầm đầu chính là cấm quân thống lĩnh Đoạn thống lĩnh, lúc này hắn đang mang theo một đám hộ vệ bước nhanh hướng đi Ngô Thiên bên này. Thiếu gia, cấm vệ quân xông vào trong sân, tại hạ thật sự ngăn không được. Lúc này, Lý Thiết Đạn che ngực từng ngụm thở hổn hển nói: "Ngô Thiên, tối hôm qua ngươi trong hoàng thành náo sự, đánh chết Cuồng Long bang mấy người, tại hoàng tộc dưới chân dám lớn như thế bất chấp mọi thứ giết người." Thật không có đem hoàng tộc để vào mắt, hiện tại chúng ta cấm vệ quân muốn đem ngươi bắt, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đoạn thống lĩnh bước nhanh đi về hướng Ngô Thiên, cười lạnh chỉ vào Ngô Thiên quát. Ngô Thiên trong chớp mắt minh bạch đoạn thống lĩnh tới ý đồ, tối hôm qua Ngô Thiên lấy Vô Thiên Dòng binh đoàn danh nghĩa tiêu diệt Cuồng Long Bang, lấy cấm vệ quân thực lực tùy tiện một tra liền có thể tra được chính mình chính là Vô Thiên Dòng binh đoàn thủ lĩnh. Bất quá Ngô Thiên lại là vẻ mặt mờ mịt hàng vỉa hè tay hỏi, "Đoạn thống lĩnh, ngươi nói cái gì?" Ta thế nào chợt nghe không hiểu đâu này. Hừ. Ngô Thiên, ngươi cũng đừng giả bộ, tối hôm qua Cuồng Long Bang bị một người tiêu diệt, người này tự xưng Vô Thiên Dòng binh đoàn Diệu, ngươi là Vô Thiên Dòng binh đoàn đoàn trưởng, tại hoàng thành tùy ý giết người, hoàn toàn không có đem luật pháp để vào mắt, hiện tại ta muốn đem ngươi truy bắt quy án. Đoạn thống lĩnh lạnh giọng quát. Đoạn thống lĩnh, thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ người khác nói là ta Vô Thiên Dòng binh đoàn làm chính là chúng ta làm? Vậy ta còn nói Cuồng Long Bang hay là các ngươi cấm vệ quân tiêu diệt được? Huống chi Cuồng Long Bang người vốn chính là ác đồ, bọn họ bị tiêu diệt không phải là chuyện tốt một kiện. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Trong hoàng thành một mình động võ mà lại tùy ý giết người, đây là hoàng tộc luật pháp chỗ không cho phép, mặc kệ ngươi giết là người nào, chính là xúc phạm pháp luật, ta chính là cấm vệ quân thống lĩnh, tự nhiên lấy thủ hộ hoàng thành an toàn nghĩ. ngươi không cần làm bất kỳ rào biện, cho ta đem hắn trói lại. Đoàn thống lĩnh lần trước không có bắt được Ngô Thiên, lần này có xác thực lý do bắt Ngô Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu là Ngô Thiên chống lại lệnh bắt lại càng hảo, có thể trực tiếp đương trường giết chết. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, khinh thường nói, đoàn thống lĩnh, tại Cuồng Long Bang khi dễ phổ thông dân chúng thời điểm các ngươi cấm vệ quân tại ở đâu? Hiện tại việc các bất tận Cuồng Long Bang bị tiêu diệt, các ngươi cấm vệ quân lại vẫn nói bọn họ xúc phạm luật pháp, không thể không nói trong mắt ngươi hoàng tộc luật pháp thật đúng là lợi hại a. Đoàn thống lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, Ngô Thiên, ta chính là hoàng tộc Từ Phong cấm vệ quân thống lĩnh, ngươi vừa rồi vu hãm lời là đúng hoàng tộc đại bất kính, ta có thể đường trường đánh gục ngươi cái này đối với hoàng tộc đại bất kính nghịch tặc. Xạ thủ chuẩn bị. Nhất thời, đoàn thống lĩnh sau lưng từng dãy xạ thủ đem cung tên trong tay nhắm ngay Ngô Thiên. Thiếu gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không trực tiếp giết ra đây? Lý Thiết Đản thấy tình huống nguy cấp, cau mày hỏi. Vậy ra hỏa chính là hy vọng chúng ta phản kháng, một khi phản kháng hắn liền có thể đương trường xuất thủ. Ngô Thiên lắc đầu, sau đó cười tủm tỉm nhìn đoạn thống lĩnh. Đoạn thống lĩnh, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá ta liền kỳ quái, các ngươi cấm vệ quân lúc nào cùng Cuồng Long Bang là một phe. Ngươi nói cái gì, lời này có ý tứ gì? Đoạn thống lĩnh cau mày. Tất cả mọi người biết Cuồng Long Bang là một chỗ dưới thế lực, thường xuyên làm một ít tổn thương dân chúng trái với pháp luật và kỷ luật sự tình, thế nhưng là các ngươi cấm vệ quân vậy mà không có chút nào hành động. Đoạn thống lĩnh, ngươi nói đây là vì cái gì? Ngô Thiên nhiều hứng thú nói qua, hiện giờ Cuồng Long Bang bị tiêu diệt, theo lý thuyết các ngươi cấm vệ quân hẳn là cao hứng, vì sao đoạn thống lĩnh như thế mặt mày ủ rũ lâu này? Mặc kệ Cuồng Long Bang có hay không làm nhiều việc ác, cái đó và ngươi không có chút nào quan hệ, mà ngươi tùy ý tại hoàng thành giết lung tung người, chính là phạm pháp. Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nói. Nguyên lai Cuồng Long Bang giết người liền không phải phạm pháp, ta giết người mới là phạm pháp. Đoạn thống lĩnh, ngươi nói có đúng hay không? Ngô Thiên giang tay ra hỏi. Đoạn thống lĩnh nhất thời nghẹn lời, hắn không muốn nói nhảm, đối với bên người mấy tên thủ hạ nói, đi, trói chặt hắn. Sau đó, đoạn thống lĩnh bên người mấy tên thủ hạ muốn đi lên trói chặt Ngô Thiên, lao lý nhất thời ngăn cản trước mặt Ngô Thiên, tùy thời chuẩn bị động thủ phản kháng. Bát hoàng tử điện hạ giá lâm. Vừa lúc đó, một tiếng hồng lượng thanh âm vang lên. Đoạn thống lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, bất khả tư nghị nhìn về phía ngoài viện. Một đống hoàng tộc thị vệ bay nhanh mà đến, đem cấm vệ quân tất cả đều đẩy tới hai bên, sau đó cưỡi cấp 5 yêu thú kiếm sĩ hộ bát hoàng tử chậm rãi đã đi tới. Cung nên bát hoàng tử điện hạ. Cấm vệ quân tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Liền ngay cả đoạn thống lĩnh cũng cung kính quỳ một chân trên đất, hơi khẽ túi đầu cung nên lấy bát hoàng tử. Lúc này, đoạn thống lĩnh thấy Ngô Thiên vẫn thẳng đứng, nhất thời tức giận quát, "Ngô Thiên, ngươi là gan quá lớn, nhìn thấy bát hoàng tử điện hạ vậy mà không hành lễ, quả thật đại nghịch bất đạo. Quỳ xuống cho ta." "Đoạn thống lĩnh, chớ có vô lễ. Ngô Thiên chính là bổn vương hảo hữu, hắn có thể không cần đối với bổn vương hành lễ." "Được rồi, tất cả đứng lên a." Bát hoàng tử nhất thời cười tủm tỉm lớn tiếng nói. Đoạn thống lĩnh nhất thời biến sắc, sau đó bất khả tư nghị cúi đầu. "Bát hoàng tử điện hạ, không biết ngài tới đây địa vì chuyện gì? Tại hạ là bằng không có thể vì ngươi cống hiến sức lực." Đoạn thống lĩnh nhìn bát hoàng tử chắp tay hỏi. "Ừ, kỳ thật bổn vương chỉ là tùy tiện dạo chơi, kết quả biết bổn vương hảo hữu ngay tại nơi đây, vì vậy tới đây nhìn xem." "Ừ, không biết đoạn thống lĩnh mang theo nhiều như vậy cấm vệ quân đến đây nơi đây vì chuyện gì? Bổn vương có phải hay không ảnh hưởng đến đoạn thống lĩnh xử lý sự tình?" Bát hoàng tử từ kiếm sĩ hổ trên lưng nhảy xuống hỏi. Cái này đoạn thống lĩnh không biết nên nói như thế nào, hắn thật sự không nghĩ được bát hoàng tử vậy mà thông ra gặp nhau miệng nói Ngô Thiên là hắn hảo hữu, hắn này sao còn thế nào để cho hắn bắt người? Chẳng lẽ bổn vương hảo hữu Ngô Thiên phạm vào sự tình? Bát hoàng tử kinh ngạc hỏi. "Bát hoàng tử điện hạ, chuyện là như vậy, tối hôm qua Cuồng Long Bang bị một người tiêu diệt, tại hạ là qua hỏi Ngô Thiên tình huống." Đoạn thống lĩnh không phải người ngu, tự nhiên không có nói là qua trực tiếp người tới bắt. "Nguyên lai như thế, kia đoạn thống lĩnh hỏi như thế nào?" Bát hoàng tử vẻ mặt thành thật mà hỏi. "Đi qua hỏi, tại hạ đã hiểu rõ sự tình tình huống, tối hôm qua tiêu diệt Cuồng Long Bang người chính là người của Vô Thiên Dung binh đoàn, mà Vô Thiên Dung binh đoàn chính là Ngô Thiên sáng chế, cũng chính là Ngô Thiên tiêu diệt Cuồng Long Bang. Hoàng thành luật pháp có quy định, không cho phép ở trong hoàng thành động võ, Ngô Thiên lại một mình động võ mà lại tùy ý giết người, Bát hoàng tử điện hạ, Ngô Thiên làm như vậy không phải là trái với hoàng tộc luật pháp?" Đoạn thống lĩnh đối với Bát hoàng tử chắp tay hỏi. Bát hoàng tử nhất thời nheo lại con mắt. Chương 178, Bát hoàng tử nhân tình. Đột nhiên, Bát hoàng tử lông mày giãn ra vẻ mặt chính khí lăng nhưng nói, "Đoạn thống lĩnh, đây chính là một kiện đại hảo sự nha. Cuồng Long Bang chính là trong hoàng thành một đám việc gác bất tận đạo tặc, một mực ức hiếp dân chúng táng tận thiên lương, hiện tại Vô Thiên Dòng binh đoàn tiêu diệt Cuồng Long Bang là vì dân chúng làm một kiện đại hảo sự. Chuyện này muốn trọng thưởng, người tới, ban thưởng Ngô huynh đệ 1 vạn lượng hoàng kim, lấy ngợi khen Vô Thiên Dòng binh đoàn của hắn tiêu diệt Cuồng Long Bang. Nghe nói như thế, Đoạn Thống Linh trong chớp mắt biến sắc. Bát hoàng tử lời này nói đến phi thường rõ ràng, đồng thời cũng cho thấy thái độ hắn, Ngô Thiên tại việc này cách làm vô cùng chính xác, tiêu diệt đạo tặc cứu vớt dân chúng, hẳn là đạt được ngợi khen. Nhất thời, Bát hoàng tử bên người người hầu đem 1 dương hoàng kim đầu đến trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi tiêu diệt việc các bất tận Cuồng Long Bang quả thật dân chúng chi phúc, bổn vương đại biểu dân chúng ban thưởng ngươi 1 vạn lượng hoàng kim, hy vọng ngươi về sau còn nhiều vì dân chúng tạo phúc. Bát hoàng tử vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói: "Đa tạ Bát hoàng tử điện hạ khen thưởng." Ngô Thiên không có cự tuyệt, trực tiếp kế tiếp 1 vạn lượng hoàng kim. Bát hoàng tử làm như vậy ý đồ rất rõ ràng, chính là tương trợ Ngô Thiên. Tuy Ngô Thiên biết Bát hoàng tử khẳng định có toán tính, nhưng tại trước mặt mọi người Ngô Thiên không thể cự tuyệt hảo ý. "Đoạn thống lĩnh, bổn vương muốn nói lời chính là những cái này, ngươi tiếp tục xử lý sự tình a, ta sẽ không quấy rầy." Bát hoàng tử cười tủm tỉm nhìn Đoạn thống lĩnh, sau đó quay đầu rời đi. Cung kính Bát hoàng tử điện hạ. Tại Bát hoàng tử sau khi rời đi, Đoạn thống lĩnh sắc mặt âm tình bất định, hắn không biết Ngô Thiên là như thế nào cùng Bát hoàng tử đáp trên quan hệ, nhưng hiện tại đã là sự thật. Ngô Thiên chính là Bát hoàng tử điện hạ khen thưởng người, nếu là Đoạn thống lĩnh lại muốn tiếp tục bắt lời của Ngô Thiên, nói đúng là Bát hoàng tử điện hạ là sai, chứng minh hoàng tộc người là sai, chỉ có kẻ đần mới có thể làm. "Ngô Thiên, ngươi rất lợi hại nha, có Bát hoàng tử điện hạ nâng đỡ, thế nhưng ngươi cũng chớ đắc ý. Ngươi về sau tốt nhất không muốn phạm tội, bằng không đừng trách ta không khách khí." Đoạn thống lĩnh đi đến trước mặt Ngô Thiên uy hiếp nói. Ngô Thiên mỉm cười, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại nhiều hứng thú nói: "Đoạn thống lĩnh, đa tạ nhắc nhở, lời của ngươi ta ghi ở trong lòng." "Hừ." Đoạn thống lĩnh lạnh lùng trừng Ngô Thiên liếc một cái, sau đó quay người đối với tất cả cấm vệ quân vung tay lên, rút lui. Cấm vệ quân sau khi rời đi, Lao Lý Kỳ Kỳ quái nhìn Ngô Thiên hỏi: "Thiếu gia, vì cái Bát hoàng tử gì điện hạ sẽ ra tay giúp đỡ thiếu gia đâu này?" "Ta cũng không biết, lại nói tiếp ban đầu ở Bình Dương thành thời điểm Bát hoàng tử cũng ra tay giúp qua 1 lần, chúng ta tiến hoàng thành thời điểm Bát hoàng tử lại đã giúp, đây cũng là 1 lần, tính ra đã 3 lần, là thời điểm nên xuất thủ biểu thị một chút, luôn là thiếu nợ nhân tình cũng không nên." Bát hoàng tử đã 3 lần đã giúp Ngô Thiên, Ngô Thiên nếu là không còn biểu thị 1 lần liền thật không có lễ phép. Vừa vặn lần trước Ngô Thiên gặp qua Bát hoàng tử cùng thái tử trên đấu giá hội tranh đoạt viên kia tục mệnh đan, cuối cùng tục mệnh đan vẫn bị thái tử tranh giành đi, nghe nói Bát hoàng tử cùng thái tử tranh đoạt tục mệnh đan là vì đưa hoàng đế thọ lễ, nếu như Bát hoàng tử tranh đoạt tục mệnh đan thất bại, Ngô Thiên vì trả nhân tình, tự nhiên sẽ cho Bát hoàng tử điện hạ dự bị càng lớn thọ lễ. "Đúng rồi, thiếu gia, ngài để ta giao cho Hồ cung Phụng Tín đã giao cho hắn, tại cấm vệ quân trước khi đến Thuận Phong thương hội đưa tới một nhóm lớn cao cấp dược liệu. Ta tất cả đều phóng tới nhà kho." Ngô Thiên trước mắt nhất thời sáng ngời, "Đi, mang ta đi nhìn xem." Vì vậy, Lão Lý mang theo Ngô Thiên đi tới nhà kho, mở ra nhà kho cửa phòng vừa nhìn, Ngô Thiên miệng trực tiếp trương thành o hình. "Ta đi." Hảo hắn sao hơn dược liệu, tràn đầy một phòng tất cả đều là dược liệu, thêm vào chí ít có 1000000 lượng bạch ngân dược liệu a. Hồ cung Phụng nói vậy đích xác chí ít có 5000000 dược liệu, từ huyền cấp dược liệu đến thiên cấp dược liệu đều có, tất cả đều miễn phí đưa cho thiếu gia. Hắn còn nói chỉ cần thiếu gia cung cấp 100 khỏa ích huyết đan là được. Lao Lý tiếp tục nói. 100 khỏa ích huyết đan, lão hồ này thật đúng là hội tính sổ. Nô Thiên vừa cười vừa nói, lão hồ này thật sự là giàu hoạt. Cho tới nay, Nô Thiên cung cấp cho Thuận Phong thương hội đan dược phẩm chất đều sẽ không thấp hơn cực phẩm. Huống hồ hiện tại Nô Thiên luyện chế đan dược hoặc là thất bại, hoặc là phẩm chất sẽ không thấp hơn cực phẩm. Lão hồ nên biết Nô Thiên điểm này, trực tiếp một ngụm muốn 100 khỏa ích huyết đan. Dù cho 100 khỏa cực phẩm ích huyết đan giá trị cũng vượt qua 5000 vạn. 5000 vạn dược liệu, Thuận Phong thương hội cũng rất cam lòng, những dược liệu này nếu chính ta đi mua, giá trị tuyệt đối dùng ước tới tính toán, dù sao ta hiện tại luyện chế ích huyết đan dễ như trở bàn tay, cũng tiêu hao không có bao nhiêu dược liệu, trả giá gần như cực kỳ bé nhỏ. Ngô Thiên không có cự tuyệt, 100 khỏa ích huyết đan đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói không tính sự tình, chuyện này Ngô Thiên cùng Thuận Phong thương hội đều tính ra. "Lão Lý, mấy ngày nay ta muốn bế quan, ngươi đi thông báo một chút Liễu tỷ tỷ, ta tại nhập môn khảo hạch lúc trước tái xuất quan." Ngô Thiên vung tay lên, dược liệu toàn bộ tiến nhập không gian giới. "Vâng, thiếu gia." Mới vừa từ Cuồng Long Bang trên tay đạt được đại lượng tài liệu luyện khí, lại đạt được nhiều như vậy luyện đan tài liệu, Ngô Thiên đương nhiên muốn hảo hảo luyện chế một phen. Sau đó, Ngô Thiên liền tiến vào gian phòng, sau đó tại gian phòng phóng ra một cái đơn giản địa phòng ngự trận pháp thuật, đón lấy liền bắt đầu luyện đan luyện khí. Ngay từ đầu, Ngô Thiên luyện chế Hích Huyết Đan, trước vì Thuận Phong Thương hội luyện chế một đám, đằng sau mới hảo hảo luyện chế những vật khác. Thuật luyện đan. Chuẩn bị cho tốt tài liệu, Ngô Thiên trực tiếp bắt đầu rồi luyện đan. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, độ thuần thục 1, đạt được 10 khỏa cực phẩm Hích Huyết Đan. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, độ thuần thục 1, đạt được 8 cực phẩm Hích Huyết Đan. Đang không ngừng địa hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên vẹn vẹn dùng nửa canh giờ liền luyện chế được 100 khỏa Hích Huyết Đan. Trong đó 10 khối hay là thần phẩm Hích Huyết Đan. Đan thần truyền thừa quả nhiên lợi hại, xác suất thành công trên phạm vi lớn đề thăng, phẩm chất không thua kém cực phẩm, ngắn ngủn nửa giờ luyện chế 100 khỏa Hích Huyết Đan, không tệ không tệ. Luyện chế được 100 khỏa Hích Huyết Đan, Ngô Thiên rất là tự kỷ nói. Thuận Phong Thương hội nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp luyện chế đan dược gì đâu này? Tục mệnh đan dược liệu cần thiết không đủ, hiện tại vô pháp luyện chế, Hích Huyết Đan đã không cần, tăng linh đan trong tay của ta cũng có. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, đối với ta cũng vô dụng. Kế tiếp liền vì bát hoàng tử chuẩn bị một phần đại lễ A, phần này đại lễ khẳng định không thể thấp hơn tục mệnh đan. Tại luyện chế hết Hích Huyết Đan, Ngô Thiên chuẩn bị vì bát hoàng tử chuẩn bị một phần đại lễ. Bát hoàng tử lần trước trên đấu giá hội cướp đoạt tục mệnh đan, kia Ngô Thiên đưa phần này đại lễ giá trị khẳng định không thể thấp hơn tục mệnh đan. Hơn nữa bát hoàng tử là tặng cho hoàng đế thọ lễ nhất định phải giá cao lần. Cho ta xem nhìn có cái gì có thể làm hoàng đế thọ lễ, hơn nữa giá trị lại không thua kém tục mệnh đan. Ngô Thiên bắt đầu ở hệ thống thương thành tìm kiếm các loại đan phương, tìm kiếm một phút đồng hồ, Ngô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hảo, liền tuyển cái này. Chương 179, vẫn không nhúc nhích tụ dương đỉnh. Bát hoàng tử cần chính là đưa cho hoàng đế thọ lễ, đưa cho hoàng đế thọ lễ tự nhiên cấp bậc tự nhiên không thể thấp. Ngô Thiên tại hệ thống thương thành một phút đồng hồ, rốt cuộc tìm được một cái phù hợp đan phương. Dùng cái này đan phương luyện chế ra đan dược hoàng đế tuyệt đối sẽ thích. Bởi vì vậy đan dược gọi là duyên thọ đan, bất luận kẻ nào phục dụng liền có thể kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế kỳ thật cũng là một cái võ giả, nhưng đồng thời cũng là một người, là người đều có sinh mệnh khô kiệt một ngày, dù cho tu vi đạt tới võ hoàng cấp bậc cường giả cũng chỉ có thể sống quá 300 tuổi, huống chi cùng võ đế quốc hoàng đế cũng không có võ hoàng tu vi, nếu là tu vi vô pháp để thăng, sinh mệnh cũng sẽ tùy theo đi đến phần cuối. Thân là hoàng đế, đồng dạng sợ chết. Hơn nữa so với người bình thường càng thêm sợ chết, từ xưa đến nay mặc kệ hoàng đế nào đều biết nghĩ hết biện pháp kéo dài tuổi thọ, hiện giờ nếu là có người có diên thọ kéo dài phương pháp, hoàng đế tuyệt bích tương đối vui vẻ. Chỉ cần tuổi thọ kéo dài, liền có thể nghĩ càng nhiều biện pháp để thăng tu vi tăng lên tuổi thọ tự nhiên lại kéo dài. Liên tuyển duyên thọ đan này đan phương, bát hoàng tử nhất định sẽ thích. Duyên thọ đan, thiên cấp hạ phẩm đan dược, có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Lớn tuổi người phục dụng có thể cho thân thể khôi phục lại 20 năm trước trạng thái, tuổi trẻ người phục dụng vô minh hiển biến hóa. Mỗi người giới hạn một khỏa có hiệu quả, nhiều lần phục dụng không trồng lên hiệu quả. Duyên thọ đan cùng tục mệnh đan hiệu quả không đồng nhất, tục mệnh đan nếu là người bình thường phục dụng không có hiệu quả, chỉ có tại trọng thương phải chết dưới tình huống có thể khởi tử hồi sinh, mà duyên thọ đan tùy tiện một người có thể sử dụng. Dùng một câu khái quát, tục mệnh đan khiến người khởi tử hồi sinh, hơn nữa chỉ có 20 năm tuổi thọ. Duyên thọ đan bất cứ người nào tùy thời có thể phục dụng, tại vốn tuổi thọ trên cơ sở lại gia tăng 20 năm tuổi thọ. Có hoàng đế nào không thích tuổi thọ càng dài? Duyên thọ đan khẳng định so với tục mệnh đan đối với hoàng đế mà nói càng được hoan nghênh. Ngô Thiên mỉm cười, tuy cần 100 điểm hối đoái giá trị, nhưng phải còn bắt hoàng tử cái này nhân tình, hơn nữa chính ta cũng có thể phục dụng. Nói qua, Ngô Thiên liền dùng 100 điểm hối đoái giá trị đổi ra duyên thọ đan đan phương. Sau đó bắt đầu ở đông đảo dược liệu bên trong chọn lựa duyên thọ đan tài liệu, một lát sau liền đem duyên thọ đan tài liệu chuẩn bị xuất ra. Bất quá duyên thọ đan là thiên cấp đan dược, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cần tài liệu cũng cực kỳ hy hữu, Ngô Thiên đem nhà mình ngọn nguồn trở mình lần cũng vẹn vẹn lấy tới đại khái luyện chế 10 lần lượng. Chỉ có 10 lần, hơn nữa dược liệu đều là thiên cấp dược liệu, nếu là một khỏa cũng không có luyện chế ra sẽ thua lô lớn. Ngô Thiên hít sâu một hơi bắt đầu luyện chế lần đầu tiên, thuật luyện đan. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế duyên thọ đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Lần thứ 2. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế duyên thọ đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Ngô Thiên trực tiếp 9 lần liên tục thất bại, dược liệu chỉ còn lại một lần cuối cùng. Ta đi, quả nhiên ta cái này thuật luyện đan có đôi khi thích giận dỗi, luôn là thích chơi kinh tâm động phách. Ngô Thiên cười khổ lắc đầu nói. Nói qua, Ngô Thiên bắt đầu duyên thọ đan cuối cùng một sóng luyện chế. Thuật luyện đan. Phóng thích thuật luyện đan, Ngô Thiên đôi mắt trông mong cầu nguyện nhìn tụ dương đỉnh, đan thần đại nhân, ngươi liền cho ta một chút vận khí a, đây chính là giá trị mấy trăm vạn dược liệu, ngươi trùng quy cho ta tới ít đồ a. Nhưng mà sự thật để cho Ngô Thiên thất vọng rồi, lúc Ngô Thiên phóng ra thuật luyện đan, Tụ Dương đỉnh không có một tí xúc động tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, luyện đan thời điểm động tĩnh càng lớn đan dược thành công tỷ lệ càng lớn, phẩm chất cũng sẽ tốt hơn, nhưng là bây giờ không có chút nào động tĩnh. Ngô Thiên không khỏi tới gần Tụ Dương đỉnh, kỳ quái vô vô Tụ Dương đỉnh, vẻ mặt nghi ngờ nói, thế nào liền không có chút nào động tĩnh đâu này? Thế nhưng là hệ thống không có nhắc nhở thất bại, chẳng lẽ còn có hy vọng sao? Ngay tại Ngô Thiên nghi hoặc thời điểm, toàn bộ Cuồng Võ Đế quốc trên hoàng thành không thời gian dần qua mây đen rậm rạp, hơn nữa mây đen tụ tập tốc độ tương đối nhanh, tựa như cùng vạn mã buôn đằng. Sắc trời nhanh chóng tối xuống, giống như mưa to gió lớn muốn tiến đến. Ta đi. Dường như muốn dưới mưa to, trên trời hảo dày mây đen a. Trong hoàng thành dân chúng ngẩng đầu nhìn trời không. Đột nhiên liền mây đen rậm rạp, loại trình độ này mây đen ta cả đời này vài chục năm cũng không từng thấy qua, đây là muốn đem hoàng thành chìm a. Có chút dân chúng sợ hãi thán nói. Nhanh chóng về nhà, có vẻ như rất khó chịu bộ dáng. Trên hoàng thành không mây đen rậm rạp, toàn bộ hoàng thành không khí đều trở nên ngưng động, rất nhiều người có cảm giác đến một cỗ áp lực từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tu vi càng cao người loại cảm giác này càng là nồng nặc. Thuận Phong Thương hội chủ sở. Ninh Ngọc Kiều cao mày nhìn về phía thiên không, tự nhủ, hảo trầm trọng uy áp, gần như đã không thở nổi, này tuyệt không phải báo tố đơn giản như vậy. Sách cổ có ghi lại, thần khí hay là thần vật xuất thế sẽ có thiên đạo kiếp lôi tẩy lễ, chẳng lẽ có cái thần khí gì muốn xuất thế? Hồ Cung Phụng chấn kinh nhìn về phía thiên không. Hay hoặc là có người tu vi đạt tới võ thần cảnh giới, dẫn phát thiên đạo kiếp lôi, tóm lại phải có đại sự phát sinh. Ninh Ngọc Kiều trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cùng Võ Đế quốc hoàng thất cung điện, hoàng đế đang tại xử lý công vụ, một cái công công hoảng hốt xông vào. Bẩm báo bệ hạ, lúc này trên hoàng thành không mây đen rậm rạp, còn đây là đại hung hiện ra. Hoàng đế lơ đễnh nói, mây đen rậm rạp mà thôi, có lẽ là trước bao tác triệu, trăm tỷ. Bệ hạ, cũng không phải là như thế, cũng chỉ có trên hoàng thành không mây đen rậm rạp, hơn nữa đều hướng một chỗ tụ tập, đúng là kỳ quái. Còn có việc này. Chấm mau mau đến xem vì chuyện gì. Toàn bộ người của hoàng thành nhóm đều hãm vào một loại bất an tâm tình, lần này thiên không mây đen rậm rạp khác người, so với trước bao tác triệu, trăm tỷ, càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa tại nồng hậu dày đặc mây đen, mọi người còn nghe được từng trận buôn lôi thanh âm, hơn nữa buôn lôi âm thanh phảng phất dò xa đến gần. Vẹn vẹn qua mấy phút, toàn bộ hoàng thành lâm vào hôn ám, hơn nữa mây đen chính giữa xuất hiện một cái lốc xoáy bắt đầu chuyển động, càng chuyển càng nhanh. Đối với hiện trên hoàng thành trống không tình huống, Ngô Thiên hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không có cảm nhận được trong không khí loại kia áp lực bầu không khí, hắn hiện tại đang cùng luyện đan gạch lên. Kỳ quái, đã 10 phút, lại còn là vẫn không nhúc nhích, hắn này sao là tại trêu chọc ta đi. Ngô Thiên tại Tụ Dương đỉnh bên cạnh đã chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ, thế nhưng là Tụ Dương đỉnh vẫn không có chút nào động tĩnh. Người tốt xấu cũng nhắc nhở một chút thất bại hay là thành công, hắn này sao cùng lao tử tốn hao nếu cái quỷ gì. Được rồi, không cùng ngươi hao tổn, ta còn là nhìn xem đến cùng ra sao. Ngô Thiên không lời đi đến Tụ Dương đỉnh bên cạnh, chuẩn bị tra xét luyện đan đến cùng thành công hay không. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang vang lên, trên hoàng thành không kia một đoàn lốc xoáy trong mây đen ương bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện bổ về phía Ngô Thiên chỗ cầu nhỏ biệt viện. Chương 180, Thiên đạo kiếp lôi. Ầm ầm. Lúc đó ngược lại bạch sắc tia chớp đánh trúng Ngô Thiên phòng ốc thời điểm, toàn bộ người của hoàng thành đều cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa khí thế áp hướng mặt đất, hoàng thành mặt đất đều phát sinh kịch liệt rung động, mọi người không khỏi sợ hãi đây là thiên địa chi uy. Tại khổng lồ như thế thiên địa chi uy, Ngô Thiên chỗ phòng ở trong chớp mắt chia 5 x 7, thậm chí toàn bộ cầu nhỏ biệt viện bị khổng lồ năng lượng cho phá hủy. Lão Lý cùng Lý Thanh Thanh cùng với Tiểu Huệ lúc này đang tại cầu nhỏ biệt viện bên ngoài vận chuyển rau quả. Cự ly tiểu kiểu biệt viện còn có một đoạn kịch liệt, mặc dù như thế khổng lồ năng lượng cũng đem các nàng toàn bộ đánh bay. Bành bành bành. Ba người tất cả đều trùng điệp đụng vào trên mặt đất, trực tiếp miệng phun máu tươi. Thánh rũ thuật. Tiểu Huệ khó khăn đối với bao gồm mình tại bên trong ba người phóng ra một cái thuật, một đạo ấm áp hào quang rơi xuống, ba người lúc này mới dễ chịu. Này! Cuối cùng là làm sao vậy? Lao Lý che ngực, chấn kinh nhìn trước mắt một mảnh cháy đen hô to, nguyên bản cầu nhỏ biệt viện trực tiếp không có. Thay vào đó là một cái hô to. Thiếu gia. Tiểu Huệ đứng lên, bệnh tâm thần hô, sau đó trực tiếp phóng tới hô to. Ầm ầm. Lại là một thanh âm vang lên thông thiên tế buôn lôi vang lên, một đạo màu lam nhạt tia chớp lại từ thiên không lốc xoáy mắt hạ xuống trong hô lơ lửng, khổng lồ năng lượng lần nữa đem tiến lên Tiểu Huệ đánh bay. Lúc này, Tiểu Kim nhảy lên hơn nữa tiếp được Tiểu Huệ, lúc này mới tránh Tiểu Huệ chịu nặng hơn tổn thương. Giống. Tiểu Kim hai mắt sợ hãi đối với Tiểu Huệ chu lên. phảng phất đang nói chuyện đáng sợ gì đó. Tiểu Huệ, không thể gần chút nữa, thiên địa chi uy xa xa còn không có chấm dứt, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi đây. Lao Lý quyết định thật nhanh làm một cái quyết định. Không, thiếu gia tại nơi này, thiếu gia tại nơi này. Tiểu Huệ quát tầm lên. Thiếu gia quan tâm nhất an nguy của ngươi, ta nhất định phải bảo đảm an toàn của ngươi. Tiểu Kim, nhanh chóng mang theo Tiểu Huệ rời đi nơi đây. Thiếu gia lợi hại như vậy, ta nghĩ thiếu gia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Lao Ly đối với Tiểu Kim quát, trong mắt đều là khó khăn vẻ, hắn biết lúc này cho dù tiến lên cũng là vừa chết. Tiểu Kim nghe hiểu Lao ý tứ của Lý, mang theo Tiểu Huệ rời xa nơi đây. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang, lần này đáp xuống nhân gian chính là một đạo thâm lam sắc tia chớp. Lúc này, tại trong hồ lơ đương, Nô Thiên thống khổ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng đã tràn đầy máu tươi. Này! Hắn này sao chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên đạo kiếp lôi? Lao tử tu vi quá thấp, cho dù sử dụng hắc long đao cùng ám hắc thần giáp cũng mới miễn cưỡng ngăn cản ba đạo thiên đạo kiếp lôi. Nô Thiên chậm rãi khởi động cánh tay muốn đứng lên, đột nhiên mãnh liệt trừng lớn hai mắt, đan thần trong truyền thừa ghi lại, phàm là luyện chế ra thần cấp đan dược sẽ dẫn phát thiên đạo kiếp lôi, chẳng lẽ ta đã luyện chế được thần cấp đan dược? Ô! Ô! Ô! NG lúc này, Nô Thiên trên đỉnh đầu lốc xoáy mắt truyền ra từng trận tiếng nổ vang. Vừa muốn đến rồi. Đạo thứ tư. Nô Thiên nhìn lên bầu trời, cắn răng giơ lên hắc long đao, đến đây đi, lão tử cũng không tin sẽ chết tại thiên đạo kiếp lôi bên trong. Ầm ầm. Phảng phất cảm nhận được Nô Thiên chống đối ngự khí, một đạo tử sắc lôi trụ đánh hướng Nô Thiên, toàn bộ thiên địa hơi bị dao động, phảng phất tại hướng Nô Thiên biểu hiện ra ai mới là thiên đạo chủ làm thịt. Hắc long đao phát đệ tam trọng, bổ thiên liệt địa. Ám hắc thần giáp, tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt này đạo thiên đạo kiếp lôi, Nô Thiên không có khuất phục, ngưng tụ chân khí toàn thân đáp lễ đi qua. Ầm ầm. Nhưng mà Nô Thiên phản kích không có đạt hiệu quả, mặt đất chấn động run rẩy, hố to phạm vi càng thêm mở rộng, hơn nữa sâu hơn, lúc này Nô Thiên đã lâm vào dưới mặt đất hơn 10m. Phốc. Nô Thiên trực tiếp bị thiên đạo kiếp lôi đánh ngã, chẳng quản có ám hắc thần giáp tuyệt đối phòng ngự vẫn bị phách được toàn thân vết thương, lượng HP trực tiếp thấy đáy. Ích huyết đan, hối khí đan, chữa thương đan. Nô Thiên không cần tiền đem đan dược tất cả đều nhét vào trong miệng, đối mặt thiên địa chi uy, Nô Thiên không muốn như vậy buông tha cho. Phục dụng một đống đan dược, Nô Thiên lượng HP đang tại rất nhanh khôi phục, thế nhưng là hắn biết, kiếp lôi hội càng ngày càng lợi hại, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lúc này, lốc xoáy mắt lập lòe màu xanh lá cây hào quang. Ầm ầm. Một đạo màu xanh lá cây thiên đạo kiếp lôi trụ đánh hướng Nô Thiên. Mắng bên cạnh, nếu như lão tử sống lại một lần, lão tử tuyệt sẽ không lại đơn giản ngủm. Đến đây đi. Cho lão tử đến đây đi. Thiên đạo kiếp lôi, mạng của lão tử ngươi đừng hòng lấy đi, mạng của lão tử do tự mình làm chủ, thảo. Nô Thiên một lần nữa đứng lên, nhìn lên trời đạo kiếp lôi tức giận quát. Ầm ầm. Thiên không phảng phất tan vỡ, mặt đất xuất hiện to lớn vết rạn, toàn bộ hoàng thành mặt đất đều tại chấn động, như phát sinh địa chấn. Thuận Phong Thương hội chủ sở. Hồ Cung Phụng bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời lôi điện, cả kinh nói, "Này, đây chẳng lẽ là sách cổ trên ghi lại trong truyền thuyết thiên đạo kiếp lôi? Ông trời ơi, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao kiếp lôi sẽ xuất hiện tại Cuồng Võ Đế quốc hoàng thành? Vị trí kia, dường như là Ngô Thiên cầu nhỏ biệt viện phương hướng." Ninh Ngọc Kiều trừng to mắt nói. Sau đó, Hồ Cung Phụng cùng Ninh Ngọc Kiều chấn kinh liếc nhau, hai người nhanh chóng chạy tới Ngô Thiên chỗ cầu nhỏ biệt viện. Hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ, đó là ngàn năm khó gặp thiên đạo kiếp lôi. Vị trí tại Tề Thiên Tông phụ cận. Vậy mà xuất hiện thiên đạo kiếp lôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhanh. Đi vào trong đó nhìn xem. Hoàng đế cũng mang theo bất khả tư nghị chạy tới cầu nhỏ biệt viện. Tề Thiên Tông bên trong. Tông chủ đại nhân, Tề Thiên Tông phụ cận xuất hiện sách cổ ghi lại thiên đạo kiếp lôi. Thiên đạo kiếp lôi vậy mà sẽ ở Tề Thiên Tông phụ cận, e rằng phải có đại sự phát sinh. Tề Thiên Tông tông chủ cho mày, mang theo một đám đệ tử chạy tới thiên đạo kiếp lôi vị trí. Xa xôi Tây Phương. Tại một đám mây sương mù lượn lờ tiên cảnh bên trong. Ngàn năm qua đi, thần long đại lục vậy mà xuất hiện thiên đạo kiếp lôi, điều này sao có thể? Không được, quyết không cho phép có như vậy tồn tại, bất kỳ vọng tưởng thành tiểu thần để hành vi cũng không cho phép. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Cái nào đó bị phong ấn trong không gian. Thánh chủ. Thật sự là thánh chủ quả nhiên hàng lâm nhân gian, ha ha ha. Thánh chủ hàng lâm nhân gian, chúng ta nhất tộc rốt cục muốn tái hiện nhân gian, ha ha ha. Thiên đạo kiếp lôi đã dẫn phát thiên địa chấn động, vô số thế lực nhao nhao dục dịch. Nhưng mà thân ở thiên đạo kiếp lôi trung ương Ngô Thiên đối với cái này hồn nhiên không biết, hắn hiện tại đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Đây là hắn xuyên Việt đến nay gặp được qua lớn nhất nguy cơ, bởi vì hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy cơ. Tại loại này thiên địa chi uy, Ngô Thiên cảm giác được chính mình nhỏ yếu, chính mình vô lực, phảng phất bất kỳ phản kháng đều là phí công. Lúc này, đệ thất đạo màu xám thấm thiên đạo kiếp lôi đang tại lốc xoáy trong mắt thai nghén, nhưng mà đáng sợ hơn chính là, màu xám thấm kiếp lôi bên cạnh lại có một cỗ tử hắc sắc thiểm điện quấn quanh, nhất kinh khủng nhất là, tử hắc sắc thiểm điện tầng ngoài bị một cỗ đen kịt sắc lôi điện bao bọc. Ba đạo kiếp lôi đồng thời hàng lâm, mẹ nó, ông trời, người hắn sao là muốn có chủ tâm đùa chơi chết lao tử a? Nhìn nhìn lốc xoáy mắt biến hóa, Ngô Thiên rốt cục ý thức được, mình đã không là thiên đạo chỗ cho. Đồng đồng. Chương 181, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thiên đạo kiếp lôi, do 9 đạo nhan sắc khác nhau vàng trời xét cấu thành, mới đầu là bạch sắc, đằng sau nhan sắc càng ngày càng sâu, uy lực càng lúc càng lớn. Trên thực tế thiên lôi nhằm vào nghịch thiên người hoặc vật, Ngô Thiên chỗ kinh lịch thiên đạo kiếp lôi trên thực tế là nhằm vào tụ dương đỉnh bên trong đang ăn dược, Ngô Thiên ở bên cạnh chỉ là kinh lịch lấy hai bay vạ gió, là chính bản thân hắn không biết mà thôi. Vốn thiên đạo kiếp lôi là một đạo hàng lâm, thế nhưng là đến Ngô Thiên nơi này thời điểm liền triệt để thay đổi, cuối cùng ba đạo mạnh nhất kiếp lôi vậy mà chuẩn bị cùng nhau hàng lâm ở trên người Ngô Thiên. Có lẽ Ngô Thiên khiêng qua trước vài đạo thiên đạo kiếp lôi để cho thiên đạo đều nổi giận, cái gọi là thiên đạo chính là thiên địa sơ thành thời điểm chỗ diễn hóa tự nhiên pháp tắc, chính là tu vi đạt tới võ thần, nếu là nghịch thiên thực hiện cũng sẽ bị thiên đạo đánh thành tạt bã. Mà bây giờ Ngô Thiên vậy mà liên tục nâng lấy vài đạo thiên đạo kiếp lôi, thiên đạo chi lực lại làm sao có thể sẽ bỏ qua Ngô Thiên, thiên đạo chi uy không cho phép bất luận kẻ nào loại lơ lối, nó muốn đem Ngô Thiên trực tiếp đánh giết đến cặn bã. Cuối cùng ba đạo thiên đạo kiếp lôi tại vòng xoáy mắt không ngừng quấn quanh không ngừng tăng cường, xung quanh trong mây đen lực lượng phảng phất bị thiên đạo kiếp lôi hấp thu đồng dạng, thiên đạo kiếp lôi phạm vi càng lúc càng rộng, Ngô Thiên trên không uy áp nhanh chóng gia tăng. Đồng đồng. Thiên đạo kiếp lôi còn chưa hàng lâm thời điểm, Ngô Thiên xung quanh cũng bị uy áp ép tới cạc cạc vang lên, thậm chí Ngô Thiên bị ép tới đứng lên cũng không nổi. Đáng giận. Lực lượng thật là cường đại, vậy mà để cho lão tử liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Ngô Thiên bị chặt chẽ đặt ở trong hố lớn đương, hơn nữa thân thể vẫn còn không ngừng xuống hãm. Lúc này, toàn bộ hoàng thành mặt đất phát sinh kịch liệt rung động. Tại trong mây đen đương vòng xoáy mắt, một cái toàn thân thấu đen hắc cầu hình thành, hắc cầu xung quanh không ngừng lóe ra tráng kiện hồ quang điện. Đây là cuối cùng ba đạo thiên đạo kiếp lôi tạo thành. Ầm ầm. Ngô Thiên gần như dùng bú sữa mẹ khí lực nhìn về phía thiên không, lúc này kiếp lôi tạo thành lôi cầu đột nhiên bạo tạc, toàn bộ hoàng thành lâm vào một mảnh đen tịch, tất cả mọi người trước mắt đều một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, không chỉ nhìn không thấy, tất cả mọi người lỗ tai cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, thậm chí giác quan thứ 6 cũng tất cả đều mất đi tác dụng. Không. Chỉ có Ngô Thiên thấy được một đạo đen kịt lôi trụ hàng lâm. Đáng tiếc hắn tiếng hò hét triệt để bao phủ tại hắc sắc lôi trụ bên trong. Hơn nữa thiên đạo kiếp lôi tạo thành lôi trụ tất cả lực lượng đều tập trung vào trên người Ngô Thiên, lực lượng khổng lồ trong chớp mắt xuyên qua Ngô Thiên dưới mặt đất đại địa, đại động sâu không thấy đáy, thân thể của Ngô Thiên cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Ngô Thiên cảm giác chính mình lâm vào vô tận trong hắc ám, cũng chỉ có một tia ý chí còn tồn. Loại cảm giác này tựa như cùng Ngô Thiên xuyên việt đến thế giới này thời điểm đồng dạng. Kiếp trước Ngô Thiên chỉ là một cái cùng sâu tia, ngoại trừ chơi trò chơi châu bò một chút, kẻ vô tích sự, hắn cũng có hùng tâm trang trí, đáng tiếc không chỗ thi triển. Mà bây giờ lại có một cái cơ hội, trọng sinh đến thế giới này, Ngô Thiên quyết định không hề như kiếp trước đồng dạng ngất ức, ở kiếp này muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Không, không thể cứ như vậy chấm dứt, kiếp trước đã ngất ức chết đi. Ở kiếp này ta muốn đi đến đỉnh phong, ta còn có thủ lớn chưa trả, còn có rất nhiều chuyện không sai, ta không thể cứ như vậy tiêu thất. Thiên đạo, ngươi muốn để ta cứ như vậy tiêu thất, ta hết lần này tới lần khác không muốn, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, đời này ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ta mệnh do mình không do trời, lão tặc thiên, tới, để cho chúng ta chiến thống khoái, ha ha. Linh hồn của Ngô Thiên chỗ sâu trong không ngừng mà hò hét, loại kia ngập trời không cam lòng dù cho đối mặt thiên đạo chi lực thời điểm cũng không có buông tha cho. Đột nhiên, Ngô Thiên khôi phục ý thức, hắn cảm giác thân thể của mình vậy mà tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới đã bị đánh thành cặn bã. Bất quá bây giờ đang tại nhanh chóng một lần nữa tổ hợp, điều này làm cho Ngô Thiên rất là kinh ngạc, hắn vậy mà có thể chính mình nhìn nhìn thân thể của mình một lần nữa hình thành. Ta đi, này tình huống như thế nào? Thân thể của ta biến mất, bây giờ lại đang tại một lần nữa tổ hợp, cũng chính là ta hiện tại không chết. Ngô Thiên ngạc nhiên nhìn nhìn thân thể của mình nhanh chóng hình thành, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ thiên địa kinh đệ nhị trọng cảnh giới, phá rồi lại lập. Khiến cho người chơi Ngô Thiên dung nhập vào tự nhiên chi lực, chỉ cần linh hồn bất diệt thân thể thì bất tử. Ta đi. Này, điều này cũng quá lợi hại a. Ngô Thiên chấn kinh nghe hệ thống nhắc nhở. Nhưng mà Ngô Thiên còn không có phản ứng kịp thời điểm, trong đầu lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi lĩnh ngộ lôi thuộc tính thiên phú. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực chính là tự nhiên pháp tắc, có thể tùy ý khống chế vạn vật pháp tắc. Tự nhiên pháp tắc bao gồm 7 đại chủ yếu thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, mặt trời 7 đại chủ yếu thuộc tính. Như người chơi Ngô Thiên có thể lĩnh ngộ 7 đại chủ yếu thuộc tính thiên phú, có thể lợi dụng thiên đạo chi lực. Trước mắt người chơi có được hỏa, xét kim thuộc tính, tạm thời vô pháp sử dụng thiên đạo chi lực. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được hỏa thuộc tính kỹ năng tinh hỏa liệu nguyên, cùng với lôi thuộc tính kỹ năng thần phạt. Tinh hỏa liệu nguyên hoàng cấp, phạm vi công kích, thiêu đốt phương viên 20m địch nhân, trực tiếp tạo thành võ linh cảnh giới cấp bậc tổn thương, lại còn tạo thành địch nhân mỗi giây 5% lượng HP tiếp tục tổn thương, thời gian duy trì 10 giây. Thần phạt hoàng cấp, chỉ hướng tính công kích, có thể chế tạo ra một đạo thiên lôi, trực tiếp tạo thành võ vương cảnh giới cấp bậc tổn thương. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt đẳng cấp 36 cấp 6 võ vương. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra Hắc Long đao đệ tứ trọng phong ấn, đề thăng người chơi gấp 2 cơ sở lực công kích, 100% tốc độ công kích, 50% tỷ lệ bạo kích, đối với yêu thú hoặc là thần thú tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng đao làm dạn núi sông, nó lực chi uy có thể bổ ra đại sơn, chặt đứt sông lớn. Có 80% tỷ lệ sản sinh gấp 3 tỷ lệ bạo kích. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên ám hắc thần giáp giải trừ đạo thứ tư phong ấn, đề thăng người chơi gấp 2 lực phòng ngự, 80% né tránh, chủ động kỹ năng tuyệt đối phòng ngự cùng bị động kỹ năng hắc ám thôn phệ toàn diện đề thăng, tuyệt đối phòng ngự thời gian duy trì gia tăng đến 2 phút, hắc ám thôn phệ hấp thu tổn thương gia tăng gấp đôi, bán ngược tổn thương cũng tăng cường gấp đôi. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được một khỏa thần cấp thần phẩm duyên thọ đan, 20 khỏa thiên cấp thần phẩm duyên thọ đan. Lại liên tiếp tiếng nhắc nhở, Ngô Thiên triệt để kinh sợ ngây người. Đã trải qua một lần thiên đạo lôi kiếp, không chỉ không có ngủm, ngược lại lấy được siêu cấp xa hoa ban thưởng, đây là trong truyền thuyết đại nạn không chết tất có hậu phúc sao. Khó trách đưa tới thiên đạo kiếp lôi, mẹ nó, chính mình trong lúc vô tình vậy mà luyện chế được thần cấp đan dược, hắn sao, ta còn thật sự là vui mừng chỉ là thần cấp đan dược, mà không phải siêu thần cấp hoặc là nghịch thiên cấp, thần cấp đan dược thiên đạo kiếp lôi giống như này châu bò, siêu thần cấp hoặc là nghịch thiên cấp đoán chừng mạnh hơn. Ngô Thiên vì chính mình ngắt một bả mồ hôi. May mắn đan dược cấp bậc không có lại hướng lên, bằng không đoán chừng thật sự cặn bã đều không còn. Người khác đều là lo lắng luyện chế đan dược cấp bậc quá thấp, có lẽ chỉ có Ngô Thiên lo lắng luyện chế đan dược cấp bậc quá cao. Chương 182, thần cấp thần phẩm duyên thọ đan. Tại thiên đạo kiếp lôi cuối cùng ba đạo lôi trụ cùng nhau hàng lâm nhân gian thời điểm, toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người giác quan thứ 6 tất cả đều mất đi tác dụng, kiếp lôi qua đi, mọi người mới dần dần khôi phục giác quan thứ 6. Trên hoàng thành trống không mây đen cũng tiêu tán hầu như không còn. Lúc này, Ngô Thiên đang đứng tại thiên đạo kiếp lôi chỗ đánh động không đáy bên cạnh. Đưa tới động tĩnh lớn như vậy, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, vạn nhất bị người khác biết lao tử tại thiên đạo lôi kiếp bên trong không chết đoán chừng bị người kéo đi ăn. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn không trung tiêu tán mây đen, lắc đầu nói, sau đó nhanh chóng rời đi đại động bên cạnh. Tại hoàng thành tất cả mọi người khôi phục giác quan thứ 6, thế lực khắp nơi đều chạy tới thiên đạo kiếp lôi vị trí. Cũng chính là Ngô Thiên trô ở cầu nhỏ biệt viện. Rất nhanh, vốn là cầu nhỏ biệt viện bây giờ là hố to xung quanh vây đầy hoàng thành tất cả thế lực lớn người. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đưa tới thiên đạo lôi kiếp? Nếu là không có đoán sai, hẳn là cái nào đó thần khí lấy ra. Cái gì? Thần khí xuất thế. Cái này khó trách, thần khí xuất thế đích xác hội đưa tới thiên đạo kiếp lôi, thế nhưng là có vẻ như đã ngàn năm không có thần khí xuất thế qua. Đây rốt cuộc là nhà ai địa phương? Thần khí không biết tung tích, chẳng lẽ đã bị người nơi này lấy đi? Tất cả thế lực lớn người vây quanh phế tích nghị luận, cuối cùng bọn họ cho ra một cái kết luận, nơi này có thần khí được xuất bản, tất cả mọi người tâm tư bắt đầu sinh động lên. Thiếu gia, thiếu gia. Tiểu Huệ một đoàn người rốt cục khôi phục thần trí, nhìn nhìn cầu nhỏ biệt viện bị hoành thành phế tích, Tiểu Huệ nội tâm tràn đầy bi thương. Khổng lồ như thế thiên địa chi uy, ngay tại thiếu gia đỉnh đầu, e rằng thiếu gia đã lao lý kinh ngạc nhìn nhìn kia cái đại động. Đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Thiếu gia là ân nhân cứu mạng của ta, ta không muốn hắn có việc. Lý Thanh Thanh cũng là cắn môi bi phẫn quát tầm lên. Không. Thiếu gia sẽ không chết, ta không tin, ta muốn đi tìm hắn. Tiểu Huệ vẻ mặt như đưa đám hô. Khúc khục. Các ngươi đang làm gì thế? Lúc này, Nô Thiên từ bọn họ sau lưng xông ra, giả trang vẻ mặt mở mịt mà hỏi. Tiểu Huệ nhất thời một hồi kinh ngạc, nhìn nhìn cầu nhỏ biệt viện hố to, sau đó lại nhìn nhìn thiếu gia. Thiếu. thiếu gia, ngươi không phải là tại nơi này, vì cái gì hiện tại? À, là như vậy, ta vốn chuẩn bị bế quan, thế nhưng là ta phát hiện còn khuyết thiếu rất nhiều dược liệu, vì vậy ra ngoài mua dược tài, kết quả hắn sao trở lại một nửa, kết quả trời giáng thiên lôi, ta đi, lão tử mắt nhìn mình cầu nhỏ biệt viện bị hoanh thành mảnh vụn cặn bã, chó, ngày lao tắc thiên, quả thật cùng lão tử gây khó dễ. Nô Thiên tức giận bất bình nói. Trên thực tế Ngô Thiên nội tâm đích xác không công bằng, nếu không phải là mình ở lúc mấu chốt lĩnh ngộ thiên địa kinh tầng thứ 2 phá rồi lại lập, đoán chừng hiện tại thật sự biến thành trong không khí bụi bặm. Thiếu gia, thấy được ngươi thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi. Ô ô tiểu Huệ nhất thời kích động ôm lấy Ngô Thiên, để lại vui sướng nước mắt. Yên tâm đi, ngươi thiếu gia ta tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền ngỏ rồi, dù cho ông trời muốn lấy tính mạng của ta cũng phải đi qua đồng ý của ta, bằng không đừng hỏng. Ngô Thiên cười tủm tỉm an ủi. Thiếu gia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên lôi hội hàng lâm đến cầu nhỏ biệt viện đâu này? Lao Lý cũng thở ra một hơi, sau đó cau mày hỏi. Có chừng cái thần khí gì xuất thế à? Dù sao bất kể như thế nào này cầu nhỏ biệt viện về sau là ở không được, chúng ta một lần nữa tìm địa phương à, đêm nay liền tạm thời đi khách điếm. Thấy được cầu nhỏ biệt viện xung quanh đều là tất cả thế lực lớn người, Nô Thiên lắc đầu nói. Cầu nhỏ biệt viện đã bị đánh thành cặn bã. Hiện tại lại có vô số người muốn tìm tòi nghiên cứu đến cùng chuyện gì xảy ra, lại trở lại cầu nhỏ biệt viện đã không có khả năng. Rời đi nơi này, Nô Thiên lúc này mới có tâm tư xem xét duyên thọ đan thuộc tính, phổ thông duyên thọ đan chỉ là thiên cấp hạ phẩm đan dược, thế nhưng Ngô Thiên luyện chế được 20 khỏa thiên cấp thần phẩm duyên thọ đan, cùng với một khỏa thần cấp thần phẩm, Nô Thiên có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút. Duyên thọ đan thiên cấp thần phẩm, bất luận kẻ nào có thể phục dụng có thể duyên thọ kéo dài 30 năm. Lớn tuổi người phục dụng có thể khôi phục lại 30 năm trước trạng thái, tuổi trẻ người vô minh hiển biến hóa. Mỗi người giới hạn một khỏa, nhiều lần sử dụng không có hiệu quả, cùng với khắc phẩm cấp duyên thọ đan vô pháp trồng lên. Thần phẩm quả nhiên so với hạ phẩm lợi hại hơn, hạ phẩm duyên thọ kéo dài 20 năm, thần phẩm có thể duyên thọ kéo dài 30 năm, không tệ không tệ, coi như không tệ. Xem xong rồi thần phẩm duyên thọ đan, Nô Thiên lại tiếp tục xem xét thần cấp thần phẩm duyên thọ đan. Duyên thọ đan thần cấp thần phẩm Lịch Thiên cải mệnh chi đan dược, đoạt thiên địa chi tạo hóa luyện chế mà thành, phục dụng có thể diên thọ kéo dài 200 năm. Mỗi người giới hạn một khỏa, nhiều lần sử dụng không có hiệu quả, cùng với khắc phẩm cấp duyên thọ đan vô pháp trồng lên. Ta đi. 200 năm, hắn này sao quả thật là Lịch Thiên cải mệnh đan dược, trực tiếp diên thọ kéo dài 200 năm, tương đương với nhiều một thời gian cả đời, nhiều 200 năm thời gian liền có thể tiếp tục để thăng tu vi, nói như vậy sống được thời gian càng dài, hảo. Thần dược, không hổ là thần dược. Kiến thức đến thần dược cường đại năng lực, Nô Thiên không chút do dự đem thần cấp thần phẩm duyên thọ đan ném vào trong miệng, sau đó một ngụm nuốt vào. Người chơi Ngô Thiên phục dụng thần cấp thần phẩm duyên thọ đan, tuổi thọ gia tăng 200 năm. Ách! Có vẻ như ăn hết không có cảm giác gì, cái này tăng thọ sao? Nô Thiên dụng tâm cảm thụ một chút, phục dụng duyên thọ đan về sau không có bất kỳ phản ứng, bất quá nếu như hệ thống đã gợi ý hẳn phải là thật sự. Nghĩ đến chính mình tuổi thọ lại thêm 200 năm, Nô Thiên nội tâm liền thoải mái méo mó. Đáng tiếc duyên thọ đan mỗi người chỉ có thể phục dụng một khỏa, ăn nhiều cũng không có hiệu quả, bằng không mà nói lao tử trực tiếp đem những cái này ăn hết. Nghĩ đến trên tay còn có 20 khỏa thiên cấp thần phẩm duyên thọ đan chính mình phục dụng không có hiệu quả, Nô Thiên nội tâm liền một hồi khó chịu, bất quá đã tăng lên 200 năm tuổi thọ, về sau có rất nhiều thời gian để thăng tu vi, chỉ cần tu vi tăng lên, tuổi thọ dĩ nhiên là dài quá. Rời đi cầu nhỏ biệt viện phế tích, Nô Thiên một đoàn người tìm một cái khách điếm dàn xếp xuống, bây giờ sắc trời đã chậm, tìm chỗ ở sự tình chỉ có thể ngày mai lại tiến hành. Tại khách điếm dàn xếp xuống, Nô Thiên một đoàn người liền cùng nhau ăn cơm. Tiểu Huệ, Lão Lý, còn có Thanh Thanh, ta có một vật cho các ngươi. Lúc ăn cơm, Nô Thiên cười hì hì lấy ra mấy viên đan dược, tới, một người một khóa ăn. Ba người không có hoài nghi, trực tiếp đem Nô Thiên đưa cho đan dược ăn. Thiếu gia, đây là cái gì đan dược? An có vẻ như không có cảm giác gì. Tiểu Huệ vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy a, cũng không có hương vị, bất kỳ cảm giác cũng không có. Lý Thanh Thanh cũng là gật đầu nói. Không, vẫn có chút cảm giác tinh lực càng thêm dồi dào. Lao Lý lắc đầu, hắn còn là cảm giác có chút không đồng nhất. Nô Thiên nhất thời đưa tới, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói, không có cảm giác rất bình thường, bởi vì các ngươi đều tuổi trẻ, bất quá ta nghị báo cho các ngươi, đây là duyên thọ đan, An có thể kéo dài các ngươi 30 năm tuổi thọ. Nhất là Thanh Thanh, ngươi vốn ăn tục mệnh đan chỉ có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, hiện tại chúng ta có 50 năm đang lúc tìm đến triệt để chữa cho tốt ngươi phương pháp. Chương 183, khắp nơi phản ứng. Nghe được lời của Ngô Thiên, Mấy người trong chớp mắt trừng lớn hai mắt, nhất là Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh từ nhỏ kinh lịch sinh mệnh không dễ, đối với tánh mạng có vô cùng sâu cảm ngộ, nàng biết sinh mệnh chân quý. Ngay từ đầu nàng cho là mình sẽ không sống quá lâu, thế nhưng nàng chưa từng có bi quan, mỗi ngày bảo trì lạc quan tâm tính, nhưng mà ngay tại nàng sắp rời đi nhân thế thời điểm, Nô Thiên cho nàng hy vọng, kéo dài nàng 20 năm tuổi thọ, nàng vô cùng thỏa mãn. Mà bây giờ Ngô Thiên lại mang đến cho nàng một cái tin tức tốt, đó chính là lại có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ. Lý Thanh Thanh cảm thấy đây là chiếu cố, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc hàng lâm đến trên người. Thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Lý Thanh Thanh nhất thời quỳ xuống, kích động nhìn Ngô Thiên, thiếu gia, đa tạ người, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể sống lâu như vậy, may mắn mà có thiếu gia ta mới có thể sống lâu như vậy. Thanh Thanh đời này cũng không có lấy hồi báo, chỉ có thể vì thiếu gia cả đời làm trâu làm ngựa. Thiếu gia, ta đã không biết nên nói cái gì, ngươi đối với tiểu muội ân huệ ta. Ta lão Lý cũng quỳ xuống, kích động nói năng lộn xộn. Nô Thiên thấy hai người quỳ xuống, nhanh chóng đem bọn họ nâng dậy mà nói, được rồi, không cần quỳ, khiến cho ta đều ngượng ngùng. Ta đối với các ngươi hảo, không chỉ bởi vì các ngươi bảo ta thiếu gia, càng thêm bởi vì ngươi là ta bằng hữu của Nô Thiên. Ta ở cái thế giới này không có bao nhiêu bằng hữu, không đúng các ngươi hảo đối với mọi người hảo. Hai huynh muội vẻ mặt cảm kích nhìn Ngô Thiên, sau đó lao Lý kiên định mà nhìn Ngô Thiên nói, thiếu gia, về sau mặc kệ sự tình gì, ta đều biết xông pha khói lửa, cho dù để ta ngay lập tức đi chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta cũng vậy. Lý Thanh Thanh cũng trùng điệp gật đầu. Nhìn các ngươi nói, khiến cho thật giống như ta là sát nhân cuồng ma tựa như, ta cho các ngươi nói, về sau không cần hướng ta quỳ xuống. Ta không phải là rất thích cái này lễ tiết, biết không? Nô Thiên nhìn hai người chăm chú nói. Chịu qua địa cầu giáo dục Nô Thiên không thích loại này động một chút lại quỳ xuống lễ tiết, mặc dù nói này tại Thần Long Đại Lục rất thường thấy, những người khác Nô Thiên không còn được, người bên cạnh mình Nô Thiên liền không muốn bọn họ như thế. Vâng, thiếu gia. Lão Lý cùng Lý Thanh Thanh đều minh bạch tính cách của Nô Thiên, vì vậy trọng trọng gật đầu. Được rồi, ăn đi, không còn ăn liền lạnh. Sau đó mấy người cứ tiếp tục ăn cơm. Tại mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Hồ Cung Phụng vội vàng tiến nhập khách điếm, thấy được Ngô Thiên một bàn này, Hồ Cung Phụng nhanh chóng bước nhanh tới. Hồ Cung Phụng đi đến trước mặt Ngô Thiên về sau kích động nói, Ngô Lão đệ à, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, sự tình vừa rồi, ngươi cần phải hảo hảo hướng Lão ca nói một chút, tại sao lại đột nhiên sản sinh. Lão Hồ, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Ngô Thiên nhanh chóng đè lại bờ vai Hồ Cung Phụng. Hồ Cung Phụng này mới kịp phản ứng, hắn hít sâu một hơi nhìn thoáng qua xung quanh. Biết nơi này không phải là chỗ nói chuyện, sau đó nói, Ngô Lão đệ, xin lỗi, ta quá kích động. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đi thôi, đi gian phòng A. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó Ngô Thiên cùng với Hồ Cung Phụng đi đơn độc gian phòng, Lão Lý canh giữ ở bên ngoài để tránh người khác quấy rầy Ngô Thiên. Tiến vào gian phòng, Lão Hồ rốt cục kìm nén không được tâm tình của mình, kích động hỏi, Ngô Lão đệ, vừa rồi cầu nhỏ biệt viện trên không thiên đạo kiếp lôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ hoàng thành đều tại đồn đại chỗ đó có tuyệt thế thần khí xuất thế, các ngươi ở lại chỗ đó, là thế phải không? Nô Thiên biết Hồ Cung Phụng chính là vì việc này mà đến, nhưng hắn sẽ không nói với hắn xuất thật tình, chính mình trong lúc vô tình luyện chế ra thần cấp đan dược loại chuyện này quá mức kinh hãi, để cho ngoại nhân biết chắc hội đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên Ngô Thiên không quyết định lộ ra. Lão Hồ, ta và ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên ta giống như thực tương cáo, nhưng ngươi ngàn vạn không muốn hướng ra phía ngoài người lộ ra. Cầu nhỏ biệt viện đích xác có thần khí xuất thế, ta tận mắt thấy qua, lúc ấy ta cũng không tại cầu nhỏ trong biệt viện, bằng không tại thiên đạo kiếp lôi lực lượng khổng lồ phía dưới không có khả năng còn sống sót, thần khí xuất thế về sau liền trực tiếp biến mất, cụ thể đi đâu ta cũng không biết. Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói, quả nhiên là thần khí xuất thế. Hồ Cung Phụng rốt cục có thể xác định, sau đó kỳ quái nhìn Nô Thiên, thần khí thật không trong tay ngươi. Lão Hồ, ngươi cho là ta lấy được thần khí. Thiên đạo kiếp lôi mạnh như vậy, ta dù cho đứng xa xa địa cũng bị thiên địa chi uy lan đến được đánh mất ý thức, nếu ta lúc ấy ở bên cạnh đã sớm thành tạt bã, còn thế nào đi lấy thần khí? Nô Thiên nhún vai không lời nói. Ngươi nói cũng đúng, tại loại kia thiên địa chi uy phía dưới cho dù tu vi cao hơn người cũng gánh không được, cũng may mắn Ngô Lão Đệ không tại bên cạnh, bằng không thiên đạo kiếp lôi thật sự hội yếu Ngô Lão Đệ tánh mạng. Chỉ là Ngô Lão Đệ bây giờ là cầu nhỏ biệt viện chủ nhân, thần khí từ nhỏ kiểu biệt viện xuất thế. Đoán chừng thế lực khắp nơi đều sẽ cảm giác được Ngô Lão Đệ lấy được thần khí. Hồ Cung Phụng vẻ mặt thành thật nói. Ta sẽ không đi để ý tới những người khác nghĩ như thế nào, bọn họ nếu cho rằng thần khí ngay tại trên tay của ta liền đi cho rằng a. Nô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Trong đó khẳng định không thiếu bị ma quỷ ám ảnh người, bọn họ sẽ vì đoạt được thần khí không từ thủ đoạn. Hồ Cung Phụng nhắc nhở. Nếu là bị ma quỷ ám ảnh, ta đây trực tiếp đem miêu sát. Nô Thiên lạnh lùng cười cười, trên người mãnh liệt bộc phát ra một cô vô ý tiết ra ngoài khí thế. Tuy chỉ là Nô Thiên trong lúc vô tình để lộ ra một tia khí thế, Hồ Cung Phụng thiếu chút nữa cũng bị khí thế ép tới ngã sấp xuống. Hắn không thể tin nhìn Nô Thiên, cả kinh nói, xem ra Ngô lão đệ gần nhất tu vi lại tinh tiến không ít, thật sự là thật đáng chúc mừng. Khá tốt khá tốt. Nô Thiên vẻ mặt tiểu ý, đúng rồi, nếu như Hồ Cung Phụng đã tới, ta đây cũng không muốn để cho Hồ Cung Phụng một chuyến tay không, 100 khỏa ích huyết đan đã chuẩn bị xong. Nói qua, Nô Thiên liền lấy ra một cái hộp, trong hộp tràn đầy 100 khỏa ích huyết đan. Thấy được những cái này ích huyết đan, Hồ Cung Phụng hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, Nô lão đệ quả nhiên là sảng khoái người, những cái này ích huyết đan phẩm chất thấp nhất cũng là cực phẩm, thậm chí còn có chút là thần phẩm, ta ở chỗ này liền đại biểu Thuận Phong Thương hội cảm tạ Ngô lão đệ. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Cùng có lợi lẫn nhau thắng mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Nô Thiên lắc đầu đem 100 khỏa ích huyết đan cho Hồ Cung Phụng. Cầm đến 100 khỏa ích huyết đan, Hồ Cung Phụng rời đi khách điếm. Tại Ngô Thiên vào ở khách điếm thời điểm, tại cầu nhỏ biệt viện xung quanh thế lực khắp nơi cũng dần dần rời đi. Môn chủ, loại nhỏ đã điều tra qua, nơi này nguyên bản gọi là cầu nhỏ biệt viện, vốn là Thuận Phong Thương hội sản xe, Thuận Phong Thương hội tặng cùng Nô Thiên. Vạn Kiếm môn bên này, một cái đệ tử hướng môn chủ báo cáo. Nô Thiên. Lại là Nô Thiên. Môn chủ cao mày. Đúng vậy, chính là Tề Thiên Tông Nô Thiên đó. Không biết hắn vì cái gì cùng Thuận Phong Thương hội có liên hệ, hơn nữa quan hệ sâu. Trước mặc kệ hắn và Thuận Phong Thương hội quan hệ, thần khí tại cầu nhỏ biệt viện xuất thế, hiện tại thần khí không biết tung tích. Tiểu tử kia đạt được thần khí tỷ lệ tương đối lớn, nếu là có thể lấy tới thần khí, chúng ta Vạn Kiếm môn xưng bá cuồng võ đế quốc ở trong tầm tay. Môn chủ siết quả đấm trong mắt lóe tinh quang, đi, phái tinh nhuệ đệ tử giám thị Ngô Thiên nhất cử nhất động. Như thế như vậy đối thoại phát sinh ở tất cả đại trong thế lực, ngàn năm cũng không có thần khí xuất thế, hiện tại thần khí xuất thế đương nhiên ai cũng dự đoán được. Đáng tiếc tất cả mọi người không biết, này căn bản chính là thần khí xuất thế, chỉ là Ngô Thiên trong lúc vô tình luyện chế ra thần cấp đan dược mà thôi. Chương 184, chó hoang cản đường thiêu nó đúng quần. Tại Ngô Thiên vào ở khách điếm, hắn rõ ràng cảm nhận được xung quanh có người giám thị, hơn nữa không chỉ một nhóm người, là tốt vài nhóm người. Hắn vốn còn muốn luyện chế một ít đan dược hoặc là trang bị cũng không thể tiến hành, hắn đương nhiên rõ ràng đây là vì cái gì, hiện tại người của Hoàng Thành đều cho rằng thiên đạo kiếp lôi là thần khí xuất thế, mà thiên đạo kiếp lôi vị trí lại đang Ngô Thiên cầu nhỏ biệt viện. Nô Thiên là nhỏ kiểu biệt viện chủ nhân, chuyện này chỉ cần có tâm đi thăm dò rất dễ dàng tra được. Những cái này ẩn giấu ở sau lưng người nhất định là những cái kia dự đoán được thần khí thế lực. Nô Thiên không để ý đến những người này, tùy ý bọn họ giám thị. Thiếu gia, ta cảm giác được hôm nay dường như có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Tại ngày hôm sau thời điểm, Tiểu Huệ trước mặt Nô Thiên lặng lẽ nói. Nô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Huệ. Tiểu Huệ tu vi hiện tại cũng chỉ có cấp 5 võ sư tu vi. Tương đối những cái kia người giám thị khẳng định rất thấp, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn, cái này xác thực rất khiến người ngoài ý. Xem ra thiên cấp cực phẩm tể thế thánh công đích xác rất lợi hại, không chỉ để thăng tu vi của ngươi, liền ngươi tinh thần lực đều tăng lên, còn có ngươi thiên tư thông minh, làm nhiều công ít, e rằng ngươi bây giờ tinh thần lực so với võ linh tu vi cũng không chênh lệch. Đúng vậy à, tể thế thánh công để cho tiểu huệ chân khí rất sinh động, mỗi ngày cũng làm cho tinh thần của ta rất dồi dào. Tiểu Tuệ hiện tại cho dù từ sớm huấn luyện đến tối cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, hơn nữa toàn bộ tầm mắt cũng cực kỳ rộng rãi, có đôi khi còn có thể thấy được cùng nghe được chỗ rất xa, rất thần kỳ. Tiểu Huệ gật gật đầu hưng phấn nói, về sau Tiểu Huệ hội càng ngày càng lợi hại. Nô Thiên gật đầu cười, sau đó cúi đầu xuống dán Tiểu Huệ lỗ thai, chúng ta xung quanh đích xác gần núp rất nhiều người giám thị, bất quá không cần khẩn trương, bọn họ hiện tại chỉ là giám thị, về sau ngươi liền giả bộ như không biết, bất quá muốn tùy thời cảnh giác. Đừng cho bọn họ hữu cơ có thể thừa lúc. Tiểu Huệ nhất thời cả kinh, bất quá nghĩ đến Ngô Thiên vừa nói, nhanh chóng thu liễm biểu tình. Được rồi, chúng ta hay là đi tìm xem phòng ở a, cầu nhỏ biệt viện đã bị hoành nát, tổng ở khách điếm cũng không được. Ngô Thiên sờ lên Tiểu Huệ mềm mại tóc nói. Ừ. Sau đó, mấy người cùng đi tìm kiếm phòng ở, hiện giờ Ngô Thiên trên tay có 1 tỷ lượng bạc, tại Hoàng Thành mua phòng ốc đã là dư xài. Bởi vì Ngô Thiên là Tề Thiên Tông đệ tử, hội thường xuyên đi Tề Thiên Tông. Bởi vậy phòng ốc vị trí sẽ chọn tại Tề Thiên Tông phụ cận, như vậy lại càng thuận tiện đi Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông xung quanh đường đi rất nhiều, phòng ốc cũng rất nhiều, bất quá mấy người vòng vo 1 canh giờ cũng không tìm đến thích hợp phòng ở. Ngay tại mấy người tìm kiếm phòng ốc thời điểm, đâm đầu đi tới một đoàn người. Đoàn người này ăn mặc Tề Thiên Tông đệ tử thống nhất quần áo và trang sức, hơn nữa một cái trong đó người Ngô Thiên còn nhận thức, chính là lúc trước chính mình vừa tới Tề Thiên Tông đưa tin thời điểm kia cái ngăn trở đệ tử của mình Vạn Sinh Thư, Phan Phúc Bang đệ tử. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi xem, gia hỏa kia chính là Ngô Thiên. Vạn Sinh Thư thấy được Ngô Thiên, kích động đối với cầm đầu một cái cầm lấy quạt xếp sư huynh nói. Cầm đầu kia cái cầm trong tay quạt xếp sư huynh ngừng lại, toàn bộ đội ngũ cũng ngừng lại. Kia cái quạt xếp sư huynh đưa trong tay quạt xếp mãnh liệt vừa thu lại, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu ý, chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, nói: "Nguyên lai là Liêu trưởng lão dưới trướng đệ tử Ngô Thiên, tại hạ Kha Huy chính là Phan trưởng lão tọa hạ đệ tử, ngưỡng mộ đã lâu Ngô sư đệ đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Ngô Thiên nhìn thoáng qua Vạn Sinh Thư, sau đó vừa liếc nhìn cái này cầm trong tay quạt xếp đệ tử, nhàn nhạt mà hỏi: "Có chuyện gì không?" "Ngô Thiên, ngươi quá không coi ai ra gì." Đại sư huynh của ta hảo tâm cùng ngươi chào hỏi ngươi vậy mà như thế lãnh đạm, quả thật rất không phải đem chúng ta để vào mắt. Đại sư huynh, tiểu tử này không biết điều, ngươi nhanh chóng giáo huấn hắn một hồi. Vạn Sinh Thư nghĩ đến lần trước đau nhức, nhất thời tức giận quát. Kha Huy cười tủm tỉm triển khai quạt xếp, chậm rãi quạt, nói: "Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Kha mộ đã sớm nghe nói Liêu trưởng lao dưới trướng Ngô sư đệ uy mãnh vô cùng, hôm nay vừa thấy quả là thế, Kha mộ hôm nay ở chỗ này đụng phải Ngô sư đệ quả thật duyên phận." "A, đó chính là không có chuyện gì, không có việc gì ta liền đi trước." Nói qua Ngô Thiên muốn trực tiếp rời đi, hắn mới chẳng muốn để ý tới cái này thích nói nhảm ra hỏa. Nhất thời, Vạn Sinh Thư ngăn trở Ngô Thiên đường đi, tức giận trách cứ: "Ngô Thiên, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta một chút liền dương dương tự đắc, đại sư huynh của ta hảo ý cùng ngươi chào hỏi ngươi vậy mà như thế lạnh lùng, ngươi cái tên này hoàn toàn không có lễ phép, liền cùng bên ngoài nhặt được con hoang đồng dạng." Nhất thời, Ngô Thiên nhan sắc mãnh liệt lạnh lẽo, sợ tới mức Vạn Sinh Thư thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. "Vạn sư đệ, không cần như thế, Ngô sư đệ cũng không có vô lễ địa phương. Hắn vừa mới tới Tề Thiên Tông, rất nhiều quy củ cũng không rõ ràng, chờ hắn tại Tề Thiên Tông đợi cái vài năm hoặc là mười mấy năm sẽ minh bạch. Còn có, Ngô sư đệ, sớm cầu chúc ngươi tại nhập môn trong khảo hạch tinh quang chói mắt." Kha Huy lung lay quạt xếp nhiều hứng thú nói: "Sư huynh nói chính là, chúng ta không cùng không lễ phép như vậy con hoang nói nhảm." Vạn Sinh Thư trừng Ngô Thiên liếc một cái, sau đó lui trở lại. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Vạn Sinh Thư, cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng Vạn Sinh Thư gặp thoáng qua. Lúc Ngô Thiên cùng Vạn Sinh Thư gặp thoáng qua thời điểm, trên người Vạn Sinh Thư y phục trong chớp mắt lửa cháy, sau đó hỏa thế lan tràn đến toàn thân, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở bên trong, trong đó thiêu sạch nghiêm trọng nhất địa phương chính là Vạn Sinh Thư giữa hai chân. A, nóng nóng, bỏng chết. Vạn Sinh Thư nằm trên mặt đất thống khổ bụng lấy giữa hai chân. Nhanh, vội vàng đem hỏa dẫm diệt, nhanh. Bên người sư đệ nhanh chóng liều mạng dẫm lên Vạn Sinh Thư giữa hai chân ngọn lửa, thiếu chút nữa liền đem Vạn Sinh Thư dẫm phát nổ. Kha Huy nhướng mày, trong tay quạt xếp hướng phía trên mặt đất Vạn Sinh Thư mãnh liệt vung lên, một cỗ cuồng bạo kình phong đảo qua Vạn Sinh Thư, trên người Vạn Sinh Thư hỏa thế lúc này mới dập tắt, thế nhưng Vạn Sinh Thư cực kỳ chật vật, y phục trên người tàn phá không chịu nổi, giữa hai chân lại càng là thiêu sạch khét lẹt một mảnh. Cách đó không xa Ngô Thiên khẽ miệng hơi hơi nhếch lên: "Ngu ngốc bề, cùng lao tử chơi, lao tử đùa chơi chết ngươi." Kha Huy nhìn nhìn Ngô Thiên bóng lưng, trong mắt hiện lên suy tư thần sắc, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, vừa rồi rõ ràng chính là hắn dẫn đốt Vạn sư đệ y phục, thế nhưng là ta vậy mà không nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ, cũng khó trách Vạn sư đệ cũng ở trên tay hắn đi bất quá một chiêu. Đáng giận, lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên, lão tử muốn giết ngươi. Vạn Sinh Thư ngồi chồm hổm trên mặt đất thống khổ bụng lấy đũng quần quát tầm lên: "Vạn sư đệ, chớ vội vàng sao động, người này ngươi không phải đối với tay, hắn liền giao cho ta, sư huynh nhất định sẽ báo thủ cho ngươi." Kha Huy dùng quạt xếp ngăn trở Vạn Sinh Thư, khép mắt nói: "Sư huynh, cảm ơn ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ, tiểu tử kia thật sự quá ghê tởm, lão tử hận không thể rút hắn gân." Vạn Sinh Thư thống khổ nói: "Việc này về sau lại luận, trước trở về đi chữa thương a." "Ha ha ha, thiếu gia, ngươi cũng thật là lợi hại, vừa rồi tên hôn đản kia y phục đồng một lần liền đốt, nhìn tên hôn đản kia còn như thế dám thối, cũng dám gây thiếu gia tìm đánh." Lý Thanh Thanh tương đối tình huống vừa rồi, vẻ mặt sướng khoái huy vũ lấy nắm tay: "Kỳ thật ta là không muốn cùng chó hoang so đo, nhưng chó hoang cản đường ta chỉ có thiêu hắn đũng quần." Nô Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói. Chương 185, mua sắm nhà có ma. Có lẽ là đốt đi chó hoang đũng quần, Nô Thiên vận khí cũng khá, rất nhanh liền nhìn chúng một tòa phòng ở, chỗ này phòng ở đồng dạng rất lớn, phương hướng là ngồi bắc chiều nam, có một cái sân rộng cùng một cái to lớn phòng khách, cùng với 8 cái tất cả lớn nhỏ gian phòng, quy mô cùng lúc trước cầu nhỏ biệt viện không kém là bao nhiêu. Bất quá chỗ này phòng ở thoạt nhìn hoang phế rất lâu, hơn nữa bên trong có vẻ như thời gian rất lâu cũng không có quản lý, khắp nơi đều tụ tập đầy dày đặc bụi bặm. Lúc này Ngô Thiên đang cùng bán chỗ này phòng ốc lao bản đàm luận giá tiền. Lão bản, chỗ này phòng ốc 2 triệu lượng bạch ngân thật sự quá mắc, tiện nghi một chút ta. Ngô Thiên đối với lao bản giang tay ra nói. Công tử, nghĩ đến ngươi là không biết hoàng thành phòng ốc giá trị à, đừng nói lớn như vậy một tòa trang viên, chính là một cái nho nhỏ nhà trệt đều khoảng chục đến 100 vạn, 200 vạn bán cho ngài thật sự là đã rẻ nhất. Mập mạp lao bản nhãn châu xoay động lắc đầu nói. Nếu là thật sự tiện nghi vì sao không ai nguyện ý mua? Ngươi xem khắp nơi đều là bụi bặm, thật lâu không người hỏi thăm a. Nô Thiên chỉ vào có chút đống bừa bộn sân nhỏ nói. Công tử, sở dĩ có chút loạn là vì ta bình thường bận quá, chỗ này phong ốc là người khác ủy thác ta bán, chúng ta không chỉ bán này một tòa phong ốc, còn có rất nhiều, không có bao nhiêu thời gian thanh lý, cho nên có chút bụi bặm là bình thường. Lão bản cười ha hả giải thích nói. Phải không? Nô Thiên híp mắt nhìn lão bản, ở kiếp trước Nô Thiên cũng không phải không có tiếp xúc qua gian thương. Cái này bán phòng ốc lao bản tuyệt bức là gian thương, khẳng định tại xa hố chính mình. Công tử, ta làm sao có thể lừa ngươi, 200 vạn thật sự là giá thấp nhất cách, lại thấp sẽ không có khả năng. Hơn nữa ngươi xem vị trí này tốt như vậy, đã thanh tịnh lại không vắng vẻ, xuất nhập cực kỳ thuận tiện, công tử nếu không phải mua nơi này thật sự là hái hoa được rồi. Lao bản vẻ mặt thành thật đối với Ngô Thiên cam đoan nói. Ngô Thiên mỉm cười, loại này chào hàng lời nghe nhiều, hắn sẽ không liền khinh địch như vậy quyết định. Tuy 200 vạn đối với Ngô Thiên mà nói không coi vào đâu, nhưng vô duyên vô cớ bị người khác xa hố Ngô Thiên cũng sẽ không nguyện ý. Vừa lúc đó, Lao Lý từ bên ngoài đi vào, sau đó trở về Ngô Thiên bên cạnh, lén lút nói, thiếu gia, ta vừa rồi đã nghe ngóng qua xung quanh dân chúng, bọn họ nói vậy là một tòa nhà có ma, vừa bắt đầu là một cái phú thương kiến tạo cư trú, thế nhưng là không lâu sau về sau phú thương cả nhà thậm chí hạ nhân tất cả đều không hiểu nhiễm lên bệnh nan y mà chết. Về sau cái này tòa nhà lại có mấy đảm nhiệm chủ nhân, đồng dạng đều nhiễm lên trọng tật mà chết, nghe nói bộ phòng này bị người hạ xuống. Nguyên rủa, phàm là vào ở đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hội xuống địa ngục. Về sau chỗ này tòa nhà liền không người hỏi thăm. Nghe được lão lời của Lý, Nô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chỗ này khu nhà cấp cao thời gian rất lâu cũng không có người hỏi thăm, nguyên lai là một tòa bị nguyên rủa tòa nhà, nhưng mà Ngô Thiên từ trước đến nay đều không tin cái gì nguyên rủa không nguyên rủa. Dù cho trải qua xuyên việt sự tình Ngô Thiên cũng không tin loại này linh dị sự tình, hắn cảm thấy trong đó chịu nhất định có nguyên nhân. Lão bản, 20 vạn lượng bạc, một ngụm giá. Ngô Thiên cười tủm tỉm đối với lão bản nói. Lão bản nhất thời biến sắc, liều mạng lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được, 200 vạn không thể lại thấp. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, sau đó nghiền ngẫm giang tay nói, nếu như lão bản cảm thấy không thể lại thấp, ta đây đi địa phương khác là được. Nói qua, Ngô Thiên làm bộ rời đi. Lão bản nhanh chóng kéo lấy Ngô Thiên, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, công tử, này 20 vạn cũng quá thấp, chúng ta đều tất cả nhường một bước, 150 vạn như thế nào đây? Tối đa 20 vạn, ngươi không bán ta đi địa phương khác. Công tử, ngươi liền lại thêm một chút như thế nào, 100 vạn, không thể lại thấp. Lão bản, ngươi người này không có phúc hậu à, theo ta được biết chỗ này khu nhà cấp cao tuy rất lớn, nhưng là một tòa nhà có ma, ngươi đây tuyệt đối là khi dễ người nơi khác. 20 vạn ta đều cảm thấy là hơn. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn lão bản. Lão bản sắc mặt nhất thời đỏ lên, hỏi, người đã biết sao? Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Tuy ta là người nơi khác, nhưng ta không đốc, mua nhà phòng lúc trước sẽ không hỏi trước một chút. Nghe nói đây là một tòa nhà có ma, trước mấy đảm nhiệm chủ nhân tất cả đều vô tội nhiễm bệnh mà chết, ta vào ở đi cũng có thể có nguy hiểm tính mạng, ngươi lại vẫn muốn bán ta 100 vạn, quả thật chính là lừa người lại xa hố tiền. Nô Thiên chỉ vào lão bản nói, cái này, công tử, cái này kỳ thật. Được rồi, ta thừa nhận, chỗ này khu nhà cấp cao đích thực là mọi người trong miệng nhà có ma, thế nhưng là ta đã sai người điều tra, trong khu nhà cao cấp không có cái gì tạng, bẩn, đồ vật, trước mấy đảm nhiệm và ở đi người khả năng bởi vì nguyên nhân khác mà chết, nhưng mà sự tình quá xảo hợp liền biến thành mọi người trong miệng nhà có ma, kỳ thật ta cảm thấy được hẳn là không có vấn đề gì lớn. Không có vấn đề lớn. Có phải hay không phải đợi đã chết mới gọi vấn đề? Người tên gian thương này quá gian trá, thiếu gia, chúng ta hay là đổi lại địa phương A, nơi này không an toàn. Lao Lý chừng lão bản liếc một cái, hung ác nói. Đúng vậy A, nơi này nghe rất khủng phố, chúng ta hay là đổi lại địa phương A. Tiểu Huệ cũng là gật đầu nói. Lão bản này nhất định là gian thương, xa hố tiền của chúng ta. Lý Thanh Thanh tức giận bất bình nói. Lão bản, thấy được chưa, kỳ thật chúng ta cũng không phải là nghỉ ở chỗ này, 20 vạn, nếu là ngươi không bán ta liền thực đi. Nô Thiên nhìn chầm chầm lão bản nói. Lão bản trên mặt lộ ra làm khó thần sắc, hiển nhiên, 20 vạn giá cả thật sự là thật quá thấp, chỉ là đã nhiều năm không có đem phòng ở bán đi, lưu lại cũng là lưu lại, còn không bằng 20 vạn bán được rồi. Công tử, 20 vạn thật sự thấp đủ cho không thể lại thấp, cho dù hoàng thành vắng vẻ địa phương cũng không có khả năng có tốt như vậy phòng ốc, bất quá được rồi, ta ăn chút thiệt thòi bán cho các ngươi. Lão bản vẻ mặt đau khổ nói với Ngô Thiên. Thiếu gia, nơi này chính là nhà có ma, ngài muốn nghĩ lại a. Lão Lý khuyên. Lão Lý, ngươi sợ sao? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ta không sợ, chỉ là lo lắng thiếu gia sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì lành giữ sự tình, càng thêm không họ mệnh. Nô Thiên lắc đầu, sau đó nhìn lão bản, được rồi, lão bản, phòng ở 20 vạn ta mua, kế tiếp ký khế đất ta. Sau đó, lão bản tại không lời bên trong đem khế đất chuyển cho Nô Thiên, 20 vạn tại Hoàng Thành mua một tòa khu nhà cấp cao đích xác vô cùng tiện nghi không thể bất nữa. Ký kết khế đất, lão bản liền rời đi, trong sân chỉ còn lại Nô Thiên mấy người. Thiếu gia, ngài thật sự muốn ở chỗ này. Người chung quanh cũng nói đây là nhà có ma, phàm là ở người ở chỗ này đều vô duyên vô cớ chết rồi, bất kể như thế nào chịu nhất định có nguyên nhân. Lao Lý nhìn lướt qua xung quanh tràn đầy bụi bặm gian phòng, lo lắng nói. Đã có nguyên nhân, ta đây liền đem nguyên nhân tìm ra, các ngươi đi trước trên đường mua vài món đồ, ta tại trong nhà đi dạo. Thiếu gia, ta muốn cùng với ngươi. Tiểu Huệ lo lắng đứng dậy. Ta cũng phải. Tiểu Thanh Thanh cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta cam đoan. Lại nói vào ở nơi này còn cần bố trí rất nhiều thứ, các ngươi thừa dịp hiện tại ra ngoài mua một đám trở lại, mau đi đi. Cuối cùng, Nô Thiên trực tiếp đem ba người làm ra đi mua đồ vật, chỉ để lại Tiểu Kim ở bên người. Tiểu Kim, ngươi có phải hay không cũng cảm giác được có một cô âm hàn khí tức? Ngao. Tiểu Kim ngẩng đầu lên gào một tiếng, trả lời là khẳng định. Chương 186, dưới mặt đất tàng bảo khố. Nô Thiên sở dĩ biết rõ là nhà có ma dưới tình huống còn mua lại. Là bởi vì hắn bước vào chỗ này tòa nhà thời điểm cũng cảm giác được một cô âm hàn khí tức. Cũng chính là sở dĩ tòa nhà gặp người chết chính là cô này âm hàn khí tức chỗ tạo thành, mà cũng không phải là giả dối hư ảo nguyền rủa. Tiểu Kim, đi, vào xem. Sau đó, Nô Thiên cùng với Tiểu Kim hướng phía trong sân đi đến, ngay từ đầu cô này âm hàn khí tức vô cùng mỏng manh, thế nhưng là vượt đi vào bên trong, âm hàn khí tức càng là nồng nặc. Xuyên qua một mảnh hành lang. Đi đến tòa nhà tận cùng bên trong nhất một cái phòng, Nô Thiên đẩy ra tràn đầy bụi bặm cửa phòng, đẩy ra về sau nhất thời bụi mù tràn ra bốn phía, đợi đến bụi mù tan hết thời điểm, Nô Thiên mới đi vào gian phòng. Gian phòng bố trí kỳ thật rất lịch sự tao nhã, chỉ là thật lâu không người quét dọn mặt ngoài đều là bụi bặm, nếu là một lần nữa quét dọn một phen tuyệt đối vô cùng thích hợp với tư cách là phòng ngủ. Đứng ở gian phòng này, Nô Thiên cảm nhận được cỗ này âm hàn khí tức rất là nồng nặc. Hẳn phải là nơi này. Thế nhưng là có vẻ như nơi này cái gì cũng không có, Tiểu Kim, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Thiên trong phòng dạo qua một vòng, không có phát hiện kỳ quái đồ vật. Tiểu Kim hít hà, sau đó liền ở tại chỗ đảo quanh, một bên chu lên. Ngươi nói nơi này khí tức tối nồng nặc. Nô Thiên ngồi trồn hồn xuống, gõ Tiểu Kim dưới chân phiến đá mặt đất, chậm rãi lắc đầu. Nơi này chỉ là phiến đá mặt đất, đánh thanh âm cũng biểu hiện phiến đá cũng không phải là chân không. Thế nhưng là tại sao có nơi này đâu này? Ngao ngao Tiểu Kim lắc đầu. Đột nhiên, Nô Thiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi. Gian phòng này khẳng định có cơ quan có thể thông đến dưới mặt đất, nơi này âm hàn khí tức tối thẩm, có lẽ dưới đất này có khắc động thiên cũng nói bất định. Nghĩ tới đây, Nô Thiên liền trong phòng tìm kiếm cơ quan, thế nhưng là tìm khắp gian phòng cũng không tìm được cơ quan gì gì đó. Căn cứ TV điện ảnh tinh tiết, tình hình chung là chỗ này giường chính là nhập khẩu, thế nhưng là cái giường này rõ ràng không giống cái gì mật đạo nhập khẩu, chính là một trương phổ thông giường gỗ mà thôi. Nô Thiên nhìn trong góc kia cái giường gỗ vẻ mặt suy tư, hắn đã đem cái giường này lật đáy chỉ thiên, thậm chí còn cậy mở dưới mặt giường phiến đá phía dưới ngoại trừ dày đặc bùn đất không có những vật khác. Đinh! Người chơi Ngô Thiên đang hãm vào ảo trận bên trong. Liên vào lúc này, Nô Thiên trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong chớp mắt để cho Ngô Thiên minh trợn mắt nhìn. Nguyên lai như thế, lại là ảo trận. Khi dễ lao tử sẽ không chơi ảo trận. Nô Thiên nhất thời nhếch miệng, sau đó nhắm mắt lại. Hắn tại đạt được ám hắc thần giáp lúc sau đã có hiểu rõ trừ ảo trận kinh nghiệm, hiện tại quen việc dễ làm, nhắm mắt lại Ngô Thiên trực tiếp để mình chân khí đi ngược chiều, trong chớp mắt cảnh tượng trước mắt liền trở nên không đồng nhất, trên thực tế cũng chỉ có một cái hơi nhỏ địa phương không đồng nhất. Cái này ảo trận cấp bậc cũng không cao, hoàn toàn so ra kém lấy được ám hắc thần giáp lúc đó ảo trận. Thời bỏ ảo trận, Nô Thiên thấy được gian phòng một cước trên tình huống liền không đồng nhất, trong đó vài cuốn sách vị trí phát sinh biến hóa. Ảo trận về sau chính là một cái che giấu trận pháp đúng không, ta đây liền đem ngươi giải trừ. Nô Thiên có được phụ trợ kỹ năng trận pháp thuật, lần trước cũng hối đoái qua rõ ràng trận chi trận, trước mặt có một cái che giấu trận pháp, Nô Thiên tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cho ta cởi bỏ a. Trận pháp thuật. Nô Thiên đem rõ ràng trận chi trận tài liệu chuẩn bị cho tốt, đối với che giấu trận pháp phóng ra trận pháp thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi trận pháp thuật phóng thích thành công. Chúc mừng người chơi cởi bỏ che giấu trận pháp. Lúc Nô Thiên rõ ràng trận chi trận sau khi thành công, trên vài cuốn sách trong chớp mắt tiêu thất, ngay sau đó, Nô Thiên sau lưng mặt đất sàn nhà chậm rãi chấn động, phiến đá mặt đất hướng hai bên triển khai về sau liền xuất hiện một chỗ dưới thông đạo, còn có một cái thang đá đi thông dưới mặt đất. Ta đi, quả nhiên có dưới mặt đất thông đạo, xem ra dưới mặt đất đích xác có cái gì. Nô Thiên tìm đến một cái bó đuốc nhen nhóm liền không thể chờ đợi được tiến nhập dưới mặt đất thông đạo, đại khái xuống hơn 10 thước sâu, thông đạo đi ra ngọn nguồn, sau đó thông đạo liền hướng xa xa kéo dài. Đây là một mảnh lối đi bí mật à, thật là lợi hại, vậy mà trong lòng đất dưới sâu như vậy có như vậy một mảnh mật đạo, này mật đạo đến cùng thông đến ở đâu đâu này. Bỏ vào tối phía dưới, Nô Thiên liền dọc theo thông đạo đi lên phía trước. Thông đạo càng ngày càng rộng, thông đạo xung quanh đều là dùng thạch bích chế tạo. Hiển nhiên trước kia có chuyên gia tu kiến qua nơi này. Âm hàn khí tức càng ngày càng gần, xem ra dưới đất này quả nhiên có cái gì. Tại cảm nhận được khí tức mãnh liệt, Nô Thiên bắt đầu cảnh giác lên. Đồng nhiên, trước mặt Nô Thiên không gian sáng tỏ thông suốt, một cái đại không đang lúc xuất hiện ở Nô Thiên trước mắt, dùng ánh lửa chiếu xạ vừa nhìn, Nô Thiên trong chớp mắt liền há to miệng. Ta! Ông trời ơi! Hảo! Thiệt nhiều hắc kim! Còn có thiệt nhiều dược liệu cùng tài liệu luyện khí cùng với trận pháp tài liệu. Ông trời ơi, dưới đất này là một cái tàng bảo khố a. Nô Thiên bị tình cảnh trước mắt triệt để kinh sợ ngây người. Hắn nhanh chóng chạy tới, tràn đầy mấy dương hắc sắc thoi vàng, giá trị chí ít có một vạn lượng hắc kim, nhưng hắc kim còn không là lợi hại nhất là bên cạnh ít ỏi không rõ cao cấp dược liệu. Thiên cấp trung phẩm thiên niên huyết linh chi, thiên cấp hạ phẩm tử lan hoa, thiên cấp thượng phẩm tuyết sơn quỷ. Ông trời ơi, nơi này quả thật chính là thiên đường của ta, nhiều như vậy thiên cấp dược liệu, lão tử phát đạt. 20 vạn không chỉ mua xuống một bộ khu nhà cấp cao, còn mua xuống nhiều tiền như vậy tài cùng cao cấp dược liệu. Nô Thiên mừng rỡ như điên, hắn sao, này 20 vạn hoa được quá đáng giá. Tại mừng rỡ, Nô Thiên không chút do dự đem nơi này tài bảo dược liệu gì gì đó tất cả đều thu vào không gian giới, chỉ có góc tường một cái thổ bình không có tiến nhập không gian giới. Tiểu Kim, có vẻ như chính là cái này thổ bình ra bên ngoài bước lên âm hàn chi khí. Nô Thiên chỉ vào góc tường kia cái thổ bình nói với Tiểu Kim. Ngao. Tiểu Kim đối với Ngô Thiên gào lên một tiếng, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được. Cổ hơi thở này làm cho người ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy âm u lanh ý, e rằng nơi này người bị chết đều là cái đồ chơi này làm cho, nếu là ở cổ hơi thở này dưới ảnh hưởng thời gian lâu dài đích xác hội tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nhìn cái này góc tường thổ bình, Ngô Thiên vẻ mặt suy tư. Ngay tại Ngô Thiên suy tư thời điểm, góc tường che kín bụi bặm thổ bình đột nhiên lay động lên. Đinh đông đông. Thổ bình lay động được càng ngày càng kịch liệt, thậm chí mặt ngoài cái nắp đều muốn chấn khai. Ta đi. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ bên trong có cái gì muốn xuất ra? Nô Thiên trong chớp mắt lui về phía sau một bước, lấy ra hắc long đao cảnh giác nhìn thổ bình. Đinh đinh đinh. Lay động càng ngày càng lợi hại, thổ bình bên trong loại hắc ám kia âm hàn khí tức càng ngày càng đậm hơn, phảng phất muốn từ bên trong bắn ra. Một cỗ hắc sát xương mù từ thổ bình trong toát ra, lúc này, Nô Thiên rốt cục ý thức được sự tình không đúng. Có vẻ như chính mình không có trực tiếp đi là một lựa chọn sai lầm. Đồng. Một tiếng mãnh liệt trầm đục, thổ bình cái nắp bị giải khai, một cỗ nồng nặc khói đen trùng kích lên. Chít chít ha ha ha. Một tiếng chói tai bén nhọn khủng bố tiếng cười vang vọng toàn bộ dưới mặt đất thông đạo. Mẹ nó, quỷ a. Nô Thiên trừng lớn hai mắt, há to mồm không thể tin hô to xuất ra. Chương 187, ma giới dị thú. Giống. Nồng đậm khói đen vang lên một tiếng khủng bố gào to. Quỷ. Hắn sao thật sự là quỷ? Mẹ nó, thật sự là kỳ lạ. Nô Thiên vẻ mặt ngộng bức nhìn từ thổ bình trong lao tới kia đoàn khói đen. Bên trong sương mù, một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật bay lên, toàn thân làn da gập ghềnh, như da nhăn như vỏ cây đồng dạng. Một đôi khát máu đỏ bừng con mắt trừng mắt Nô Thiên, răng nanh răng nhọn, miệng lớn dính máu trong còn chảy ra buồn nôn dịch nhờn, tích, giọt, rơi xuống mặt đất thậm chí còn đem mặt đất xuyên qua. Giống. Quái vật trừng mắt Nô Thiên. mở ra miệng lớn dính máu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn này sao rốt cuộc là cái quỷ gì? Nô Thiên nhìn nhìn quái vật trước mắt, nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Ma giới dị thú tiểu lâu la, tính tình tàn bạo sát lục vô thường. Lúc này, Nô Thiên trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm. Ta đi, ma giới. Nô Thiên trừng lớn hai mắt có chút khó tin, xem ra thần long đại lục xa xa không có tự mình nghĩ giống như đơn giản như vậy, vẫn còn có ma giới. Đồng. Một tiếng trầm đục, kia cái ma giới dị thú tiểu lâu la sen lẫn một đoàn khói đen phóng tới Nô Thiên. Nô Thiên trong chớp mắt tránh ra, ma giới dị thú cùng Nô Thiên gặp thoáng qua thời điểm đối với Nô Thiên hung hăng địa bắt một móng vuốt trên không trung kéo ra vài đạo khói đen. Nô Thiên biến sắc, hắc long đao trong chớp mắt chém ra ngoài. Nhưng mà Ngô Thiên trong chớp mắt liền kinh sợ ngây người, không trung kia vài đạo khói đen vậy mà trực tiếp xuyên qua hắc long đao hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đến. Đông một tiếng, Ngô Thiên thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường, lượng HP trực tiếp trừ một nửa. Tình huống như thế nào? Vì sao ta vô pháp ngăn trở công kích của hắn, cái này quái vật công kích vậy mà xuyên qua chân khí của ta? Ngô Thiên đứng lên bất khả tư nghị nhìn nhìn quái vật, nội tâm thật là chấn kinh. Hơn nữa để cho Ngô Thiên càng thêm chấn kinh chính là hắn bị đánh trúng ngực đang tại chậm rãi hư thối, lượng HP cũng ở nhanh chóng giảm xuống. Nô Thiên nhanh chóng phục dụng Lực Huyết Đan cùng chữa thương đan, tuy lượng HP bổ trở lại, thế nhưng là ngực miệng vết thương vẫn không thấy tốt hơn. Ngao. Lúc này, tiểu kim mãnh liệt biến lớn, giơ lên đầu trong chớp mắt tại miệng phía trước ngưng tụ ra một cái hơi nén đạn, sau đó trong chớp mắt hướng phía quái vật oanh kích mà đi. Ầm ầm. Pháo không khí không có đánh trúng quái vật, mà là trực tiếp xuyên qua ma giới dị thú oanh đến sau lưng trên vách tường. Vách tường bị hoanh ra một cái động lớn, thế nhưng là ma giới dị thú không có chút nào tổn thương. Giống. Ma giới dị thú nổi giận, hướng phía tiểu kim bay đi, một móng vuốt chụp về phía tiểu kim. Tiểu kim đồng dạng nổi giận, chính diện cùng ma giới dị thú chống lại, nhưng mà tiểu kim công kích không có thương hại đến ma giới dị thú, ngược lại bị cỗ này hắc khí cho đập bay, sau đó bị Ngô Thiên tiếp được. Nhìn nhìn tiểu kim trên lưng hư thối miệng vết thương, Ngô Thiên nhanh chóng cho tiểu kim cho ăn. Một khỏa huyết huyết đan, nhíu mày nói: công kích của chúng ta vậy mà đối với hắn không có hiệu quả, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiểu Kim, ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta lại đi nhìn xem tình huống. Nô Thiên đem Tiểu Kim buông xuống, sau đó nắm chặt hắc long đao trong chớp mắt phóng tới ma giới dị thú. Đi chết đi. Nô Thiên tốc độ tương đối nhanh gần như trong chớp mắt đã đến ma giới dị thú trước mặt, xen lẫn cùng cuồng bạo chân khí một đao chém về phía ma giới dị thú. Một tiếng ầm vang, Nô Thiên một đao này vẫn từ quái vật mặc trên người qua, hung hăng đánh chúng vào vách tường. Quái vật tùy theo liền phản lại đối với Ngô Thiên huy xuất một chảo, vài đạo hắc khí quét về phía Ngô Thiên, lần này Ngô Thiên có phòng bị, trên không trung một cái xoay tròn tránh thoát quái vật công kích, sau đó mãnh liệt lui về phía sau tạm thời thoát ly chiến đấu phạm vi. Xem ra phổ thông công kích xác thực đối với hắn không có hiệu quả, thân thể của hắn liền cùng kia đoàn hắc khí đồng dạng, chẳng lẽ ta lại lâm vào ảo trận? Thế nhưng là cảm giác này rất chân thật, không thể nào là ảo trận. Thế nhưng là điều này làm cho lão tử đánh như thế nào? Nô Thiên không lời nhìn cách đó không xa ma giới dị thú, lúc này nó tại dương nanh múa vướt, tiện tay chuẩn bị công kích Nô Thiên. Lúc này Nô Thiên ngực hư thối miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, lượng HP hạ thấp cũng càng ngày càng nhiều, Nô Thiên dùng chân khí muốn chữa trị miệng vết thương. Thế nhưng là cùng công kích đồng dạng, chân khí đối với miệng vết thương không có hiệu quả gì, miệng vết thương bị bám vào một đoàn hắc khí tại tầm ăn thân thể của Nô Thiên. Cỗ này hắc khí thật sự là lợi hại. Vậy mà hoàn toàn vô pháp chữa trị, xem ra chỗ này phòng ốc nguyên lai chủ nhân cũng là bởi vì tiết ra ngoài hắc khí ăn mòn mà chết, khó trách cha không ra nguyên nhân, đây là ma giới dị thú tạo thành tổn thương. Giống. Quái vật mở ra miệng lớn dính máu phóng tới Ngô Thiên, nhanh chóng đối với Ngô Thiên tiến hành công kích. Ngô Thiên chỉ có thể lựa chọn tránh né, luôn không ngừng trong động chuyển đổi vị trí, mà Tiểu Kim có cơ hội liền tiến hành công kích, thế nhưng là tất cả công kích đồng dạng không có chút nào hiệu quả, ngược lại chọc giận cái này ma giới quái vật. Ư được. Không chịu nổi, cho ta miêu sát. Nô Thiên chịu không được một mực tránh né, trong chớp mắt chạy đến ma giới dị thú trước mặt, hắc long đao trong chớp mắt chém đi qua. Một đạo tử sắc quang mang hiện lên, ma giới dị thú xấu xí thân thể trong chớp mắt đình trệ. Bình một tiếng, quái vật thân thể trong chớp mắt chia 5 xẻ 7. Hắc hắc, ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng tránh không khỏi miêu sát kỹ năng A. Nô Thiên đắc ý nhìn nhìn quái vật thân thể chia 5 xẻ 7. Thế nhưng là Nô Thiên không có ý vài giây đồng hồ. Quái vật chia 5 xẻ 7 thân thể lần nữa tổ hợp đến một chỗ, thấy Ngô Thiên là trợn mắt há hốc mồm. Liền miêu sát kỹ năng cũng không thể đem đánh chết. Hắn này sao rốt cuộc là cái quỷ gì? Thế nhưng là vừa rồi rõ ràng tiêu diệt cái này quái vật. Ngô Thiên chấn kinh nhìn nhìn một lần nữa hợp thành quái vật, miểu sát kỹ năng thất bại để cho Ngô Thiên triệt để không có tính tình. Hơn nữa một lần nữa hình thành quái vật so với vừa rồi thoạt nhìn càng lớn mạnh hơn, Ngô Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này âm hàn khí tức càng trầm trọng, loại kia âm hàn khí tức phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Một lần nữa hình thành, quái vật tiếp tục đuổi giết Ngô Thiên. Hệ thống, thứ này rốt cuộc là cái gì? Ngô Thiên một bên né tránh quái vật công kích một bên trưng cầu hệ thống. Ma giới dị thú. Hệ thống máy móc gầm thanh hồi đáp. Vậy ta nên như thế nào đối phó đâu này? Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Thật xin lỗi, vấn đề này cần người chơi Ngô Thiên chính mình tìm kiếm. Hệ thống không mặn không nhạt hồi đáp. Ta đi. Ngươi hội chơi được chưa? Ngô Thiên nhất thời bị hệ thống đánh bại, hắn đã sớm biết hệ thống hội chơi, quả thật là hội chơi. Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng, đao làm dạn núi sông. Ngô Thiên giơ lên Hắc Long đao chuẩn bị sử dụng Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng, thế nhưng là vừa mới chuẩn bị ra chiêu liền ngừng lại, không được, chân khi đối với hắn không có chút nào hiệu quả, còn có thể tạo thành cái này mà nói sụp đổ bị sâu chôn ở chỗ này. Giống. Quái vật đem Ngô Thiên bước đến trong góc, mở ra khủng bố miệng phóng tới Ngô Thiên. Chân khí vô dụng, miêu sắt cũng vô dụng, ta hắn sao còn có cái gì kỹ năng. Ngô Thiên đầu xoay nhanh, suy nghĩ trước mắt công kích của mình thủ đoạn. Đột nhiên, Ngô Thiên mãnh liệt trừng lớn hai mắt, đúng rồi, ta hắn sao còn có nguyên tố thuộc tính công kích, hỏa thuộc tính, tinh hỏa liệu nguyên. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng tinh hỏa liệu nguyên kỹ năng, trong chớp mắt, một đoàn liệt hỏa tại Ngô Thiên thủ trưởng hình thành, sau đó hắn trùng điệp quăng ra ngoài. Một mảnh hỏa long hướng phía ma giới dị thú trùng kích mà đi, phịch một tiếng, hỏa long đem ma giới dị thú bao quanh bao bọc. Chi! Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, quái vật kia nhất thời nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại ý đồ đem hỏa diễm tiêu diệt. Chương 188, đạt được hắc ám thuộc tính thiên phú, cầu phiếu đề cử cầu khen thưởng. Ha ha! Ngô Thiên thấy được ma giới dị thú phát ra kêu thảm thiết, nhất thời liền cười ha hả, nguyên lai như thế. Người hắn sao sợ hãi nguyên tố thuộc tính công kích? Khó trách chân khí đối với ngươi vô dụng, hẳn là vật lý công kích đối với ngươi không có hiệu quả, chỉ có nguyên tố thuộc tính công kích mới có hiệu quả. Ha ha, lão tử có biện pháp. Vừa vặn ngăn cản thiên đạo kiếp lôi, Ngô Thiên lấy được hai cái kỹ năng, một cái là hỏa thuộc tính tinh hỏa liệu nguyên, một cái là lôi thuộc tính thần phạt. Tại ma giới dị thú thống khổ kêu thảm thiết thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp đem Hắc Long đao ném vào hệ thống ba lô, tay trái xuất hiện một đạo hồ quang điện, tay phải xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Thần phạt. Ngô Thiên tay trái đối với ma giới dị thú quăng ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện tại quái vật đỉnh đầu hàng lâm, quái vật thân thể mãnh liệt bắn lên, sau đó rớt xuống. Tinh hỏa liệu nguyên. Ngô Thiên lần nữa phóng thích một mảnh hỏa long, quái vật ngọn lửa trên người càng thêm mãnh liệt. Chi. Quái vật liên tục kêu thảm thiết, thanh âm cực kỳ chói tai khủng bố. Để cho ngươi truy sát lão tử, ngươi hắn sao giết ta? Ma giới dị thú, lão tử như cũ giết chết ngươi, thần phạt. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường. Tay trái thần phạt tay phải tinh hỏa liệu nguyên, luôn không ngừng đối với trên mặt đất ma giới dị thú phóng thích, mới vừa rồi bị truy sát toàn khí tất cả đều phát tiết xuất ra. Kế tiếp, đi chết đi. Ngô Thiên hai tay cùng thì nhắm ngay quái vật. Đông một tiếng, ma giới dị thú liền tiếng kêu thảm thiết cũng còn không có phát ra, thân thể liền biến thành một đoàn khói đen, ngay sau đó tiêu thất hầu như không còn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ma giới dị thú, đạt được kinh nghiệm 20 vạn. Điểm kinh nghiệm EXT 65698320000000. Chúc mừng người chơi đạt được hắc ám thuộc tính thiên phú, hắc ám thuộc tính kèm theo kỹ năng hắc ám thôn phệ. Hắc ám thôn phệ hoàng cấp, hắc ám thuộc tính kỹ năng, ăn mòn hết thể vật chất cùng năng lượng, đẳng cấp càng cao ăn mòn năng lượng càng lớn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thần bí cái chìa khóa một bả. Tại Ngô Thiên tiêu diệt ma giới dị thú, trong đầu vang lên một hồi thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên tinh thần chấn động. Một cái nho nhỏ ma giới dị thú tiểu lâu la vậy mà lấy được 20 vạn kinh nghiệm, muốn biết rõ Ngô Thiên hiện tại đã là 36 cấp cũng chính là cấp 6 võ vương tu vi, dù cho đánh chết cùng đẳng cấp cao thủ cũng chưa chắc có nhiều như vậy kinh nghiệm, nhưng mà một cái tiểu lâu la liền có 20 vạn kinh nghiệm, đây coi như là ngoài ý muốn chi phúc. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Bất quá Ngô Thiên cũng vui mừng tại thiên đạo kiếp lôi về sau chính mình lấy được thuộc tính công kích, lúc này mới có thể đánh chết ma giới dị thú. Bằng không thật sự là cầm cái này quái vật không có biện pháp. Kinh hỉ không chỉ là đại lượng kinh nghiệm, còn có hắc ám thuộc tính thiên phú cùng với hắc ám thuộc tính kỹ năng, trên người Ngô Thiên vốn có hỏa, lôi thuộc tính, xét một phần của tiền, bởi vậy hiện tại có hỏa, tiền, hắc ám ba loại thuộc tính, nếu là lại tập hợp đủ cái khác bốn loại thuộc tính liền có thể lợi dụng thiên đạo chi lực. Chẳng quản Ngô Thiên không biết thiên đạo chi lực đến tột cùng là cái gì, nhưng cảm giác sẽ rất lợi hại. Bất quá cuối cùng tuân ra tới một cái chìa khóa để cho Ngô Thiên rất là nghi hoặc. Thần bí cái chìa khóa, tác dụng không biết, không thể rơi xuống, không thể trao đổi. Cái chìa khóa thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, phảng phất tiềm ẩn một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ là tác dụng không biết, thoạt nhìn rất ngậm trong mồm bộ dáng, dù sao sẽ không rơi xuống, về sau nhất định sẽ phải dùng tới. Nghiên cứu nửa ngày, Nô Thiên đối với cái thanh này thần bí cái chìa khóa không có bất kỳ kết quả, vì vậy chỉ có thể đem cái chìa khóa ném vào hệ thống ba lô, nói không chừng về sau có ích được lấy địa phương. Tại làm sạch cái này ma giới dị thú, cỗ này hắc ám âm hàn khí tức tiêu thất, hiển nhiên chỗ này tòa nhà tử vong đều là bởi vì vậy ma giới quái vật tạo thành, hiện tại đem diệt trừ về sau sẽ không sao. Tại đạt được hắc ám thuộc tính, Nô Thiên ngực miệng vết thương liền dần dần bắt đầu khôi phục, hiển nhiên là trong cơ thể hắc ám thuộc tính chỗ đưa đến kháng tính. Tiểu Kim, đừng động, ta đem ngươi trên lưng miệng vết thương chữa cho tốt. Sau đó Ngô Thiên liền dùng hắc ám thôn phệ đem Tiểu Kim trên lưng cỗ này hắc khí cho thôn phệ. Hắc ám thôn phệ có thể hết thảy vật chất cùng năng lượng, cỗ này hắc khí là có hắc ám nguyên tố năng lượng chỗ cấu thành, tự nhiên có thể bị thôn phệ. Thôn phệ hắc khí, Tiểu Kim trên lưng tổn thương không hề ăn mòn, tại một khỏa chữa thương đan ăn về sau miệng vết thương liền nhanh chóng khôi phục. Vì cái gì ma giới quái vật sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị phong ấn ở thổ bình? Đại khái là trước kia kiến tạo cái này mà nói người thích thu thập bảo tàng, trong lúc vô tình đem cái này phong ấn ma giới dị thú bình thu thập ở chỗ này a, sau đó hại chính mình. Nô Thiên nhìn nhìn thổ bình lặng yên tự hỏi, nơi này có ma giới dị thú tồn tại, nói rõ thần long đại lục bên ngoài còn có ma giới tồn tại, xem ra thế giới này không nghĩ giống như đơn giản như vậy. Đương nhiên, Nô Thiên hiện tại không có tinh lực đi quản thế giới đến cỡ nào không đơn giản. Hắn hiện tại đối với cái này mà nói đi thông ở đâu rất cảm thấy hứng thú. Cho nên Ngô Thiên tiếp tục dọc theo mà nói đi phía trước hành tẩu, đại khái đi nửa canh giờ mới vừa tới phần cuối phía trên bị một cái hơn 1.000 cân tảng đá lớn đầu ngăn chặn. May mà Ngô Thiên hiện tại tu vi đạt tới cấp 6 võ vương, ngàn cân tảng đá lớn hắn còn là có thể thúc đẩy, đem tảng đá lớn đẩy ra, Ngô Thiên đi ra mà nói. Phóng tầm mắt vừa nhìn, nơi này là một mảnh đất hoang, nơi này cửa động tại một đống rậm rạp trong bụi cỏ. Ta đi. Nơi này là ở đâu? Nô Thiên đứng ở cửa động bên cạnh rất là kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, Nô Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, nơi này là dân chúng ruộng đồng, chỉ là có vẻ như vùng này bị hoang phế, nơi này cự ly tòa nhà có nửa canh giờ lộ trình, xem ra kiến tạo tòa nhà người là vì chính mình lưu lại một mảnh đường lui chạy trốn. Nô Thiên híp mắt nhìn về phía xa xa, chính mình tòa nhà cự ly nơi này đã vô cùng xa, nhất thời Nô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên tự nhủ, hắc hắc, cái này mật đạo rất tốt. Nếu là tòa nhà tao ngộ vây công, từ nơi này mảnh mật đạo đào tẩu căn bản không ai biết. Sau đó, Nô Thiên một lần nữa tiến nhập mà nói, đem cự thạch chuyển trở về chỗ cũ ngăn chặn cửa động. Lúc Nô Thiên thông qua mà nói một lần nữa trở lại tòa nhà thời điểm, Tiểu Huệ một đoàn người đã trở lại tòa nhà, lúc này đang tìm Nô Thiên. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại sao? Nô Thiên từ cửa phòng đi ra, nhìn Lao Lý hỏi. Thiếu gia, nguyên lai ngươi tại gian phòng này. Cự ly vừa rồi đã một canh giờ. Chúng ta mua rất nhiều thứ trở lại, thiếu gia, ngài thật sự ý định ở chỗ này sao? Lão Lý vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Vậy là đương nhiên, chỗ này phòng ở sở dĩ người chết là bởi vì có quái vật tồn tại, bất quá quái vật kia đã bị ta tiêu diệt, về sau liền an toàn. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Nguyên lai như thế, nếu như thiếu gia tiêu diệt quái vật, ta đây liền an tâm. Lão Lý đối với lời của Nô Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó nói, Lão Lý, kia quản lý phòng ốc sự tình liền giao cho các ngươi, ta muốn đi một chuyến bát hoàng tử phủ đệ. Thiếu gia, ngài là đi còn nhân tình? Lão Lý hỏi. Tổng thiếu người của người khác tình ta toàn thân không thoải mái, được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi, phòng ở liền giao cho các ngươi. Nô Thiên vô vỗ lão bở vai Lý, sau đó rời đi phòng ốc đi hướng bát hoàng tử phủ đệ. Nô Thiên rời đi phòng ốc thời điểm, vừa rồi kia cái trong địa đạo toát ra một đoàn khói đen bay lên thẳng đến tây phương, cùng lúc đó Tây phương một chỗ bị phong ấn kết giới xuất hiện một tia vết dạng. Chương 189, thấy bát hoàng tử. Rời đi tòa nhà, Nô Thiên liền hỏi thăm hoàng thành bản địa dân chúng, sau đó đã biết một ít tin tức. Bát hoàng tử có được thuộc về mình đất phong, hiện tại xuất hiện ở hoàng thành là vì, qua mấy ngày chính là cuồng võ đế quốc hoàng đế 80 thọ thần sinh nhật, tất cả hoàng tử đều biết trở lại hoàng thành. Hoàng cung bên cạnh có chuyên môn cung điện, cung cấp những cái kia quay về hoàng thành hoàng tử hoặc là vương gia cư trú. Bát hoàng tử hiện tại sẽ ngủ ở trong đó một tòa phủ đệ, hỏi bát hoàng tử phủ đệ vị trí, Nô Thiên liền đi thẳng tới bát hoàng tử hiện đang ở phủ đệ. Đứng lại! Người đến người phương nào? Còn đây là hoàng tộc trọng địa, người không có phận sự không được tới gần. Nô Thiên còn không có tới gần phủ đệ, một đống tuần tra hộ vệ liền ngăn cản Nô Thiên đường đi. Ta là Nô Thiên, hôm nay qua là có chuyện quan trọng tìm Bát hoàng tử điện hạ, nếu như thuận tiện có thể giúp ta thông truyền một chút, đã nói ta chuẩn bị một phần lễ vật. Nô Thiên cười đối với hộ vệ nói, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi thông truyền một tiếng. Nói qua, một cái hộ vệ đã tiến nhập phủ đệ đi thông báo Bát hoàng tử, những hộ vệ khác thì là ở bên cạnh nhìn Nô Thiên. Một lát sau, tiến vào thông truyền hộ vệ cung kính nói với Nô Thiên, Nô công tử, Bát hoàng tử điện hạ mệnh ta mang ngươi tiến vào, thỉnh. Cảm ơn. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó liền theo cái này hộ vệ tiến nhập Bát hoàng tử phủ đệ. Không hổ là hoàng tử chỗ ở phủ đệ, bên ngoài có trọng binh gác, bên trong cũng có vô số cao thủ ẩn nút. Trên đường đi Ngô Thiên có thể cảm nhận được xung quanh cất giấu cao thủ khí tức, trong đó không thiếu võ vương cấp bậc cao thủ. Hộ vệ đem Ngô Thiên dẫn tới một cái đại sảnh ngoài cửa, đại sảnh đại môn là rộng mở. Ngô Thiên liếc mắt liền thấy Bát hoàng tử điện hạ đang cùng trong đại sảnh mấy người ở một bên uống trà một bên nghị sự. Tham kiến Bát hoàng tử điện hạ, tại hạ Ngô Thiên, lần này đến đây quấy rầy Bát hoàng tử điện hạ xin hãy tha lỗi. Ngô Thiên lễ phép đối với Bát hoàng tử chắp tay nói. Ngồi ở ghế trên Bát hoàng tử nhất thời cười cười, nói: Nô công tử tới bổn vương nơi này như thế nào tính quấy rầy đâu này. Dù nói thế nào bổn vương cùng nô công tử coi như là có một chút giao tình. Bổn vương vừa lúc ở chiêu đãi khách nhân, nếu như nô công tử tới, vậy một chỗ an vị a. Người tới, cho nô công tử ngâm vào nước một bình trà ngon. Vâng, điện hạ. Nô công tử, tùy tiện ngồi. Bát hoàng tử chỉ vào đại sảnh mấy cái chỗ ngồi nói. Nô Thiên không có khách khí, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc này phòng khách còn có mấy cái người, lúc này có chút kỳ quái nhìn Ngô Thiên. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi cũng nói đến ở đâu sao? Ngô Thiên sau khi ngồi xuống, Bát hoàng tử nhìn phía dưới mấy người hỏi. Một cái lạc thai hồ áo vải đại hán đứng lên, cung kính chắp tay nói, điện hạ, mới vừa rồi là tại hạ chuẩn bị dâng tặng lễ vật cho điện hạ. Đây là một khoảng ngàn năm phỉ thúy linh thạch, là chúng ta Trường Thanh phái tập hợp cả phái người ngựa siêu tập đến bảo vật. Tùy thân đeo tại trên thân thể có ngưng khí nâng cao tinh thần hiệu quả, đây là chúng ta Trường Thanh phái nho nhỏ kính ý, kính xin điện hạ xin vui lòng nhận cho. Ngàn năm phỉ thúy linh thạch, đây chính là địa cấp trung phẩm linh bảo, nếu như các ngươi giống như này tâm ý, kia bổn vương cũng liền không cự tuyệt. Bát hoàng tử cười tủm tỉm nhìn lạc thai hồ này đại hán, tuy ngoài miệng rất khách sáo, nhưng trong mắt cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, với tư cách là hoàng tử, loại vật này thật sự là rất nhiều. Điện hạ, Trường Xuân phái lễ vật mặc dù hảo, nhưng như thế nào xứng đôi điện hạ đâu này? Lấy điện hạ thân phận, ngàn năm phỉ thúy linh thạch căn bản không để vào mắt, chúng ta Tiên Hạc môn đặc biệt cho Bát hoàng tử điện hạ chuẩn bị địa cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị tơ vàng áo giáp, hy vọng có thể biểu đạt chúng ta Tiên Hạc môn đối với điện hạ kính ý, ngày sau hoàng tử điện hạ có cái gì cần, chúng ta Tiên Hạc môn nhất định toàn lực ứng phó xuất lực. Điện hạ, chúng ta Hùng Sư Tông cũng có lễ vật muốn hiếu kính cho điện hạ. Phòng khách mấy người tất cả đều chen lấn tặng lễ cho Bát hoàng tử. Hiển nhiên bọn họ là nghĩ lấy lòng Bát hoàng tử, để đổi lấy càng lớn con đường phía trước. Nô Thiên nghe được rất là nhàm chán, chỉ có thể bưng lên hạ nhân vừa đưa tới chén trà uống trà. Uống một ngụm trà, Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm nói, tú linh trà, hơn nữa hương vị vô cùng không sai, không hổ là hoàng tử đại khách trà, quả nhiên không giống bình thường. Trà này có thể để thăng chân khí, hương vị lại là thượng phẩm, Nô Thiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy bưng chén trà luôn không ngừng uống. Kia cái gì Trường Thanh phái lạc thai hồ đại hán ngồi được cách Ngô Thiên gần nhất, hắn thấy Ngô Thiên luôn không ngừng uống trà, cau mày cố ý lớn tiếng nói, vị công tử này, ngươi tại điện hạ trước mặt không khỏi quá thất lễ a. Lạc thai hồ thanh âm có chút đại, vài người khác tầm mắt đều đầu qua, liền ngay cả Bát hoàng tử cũng không khỏi được nhìn lại. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt mờ mịt, hỏi, có gì thất lễ? Bát hoàng tử điện hạ, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, điện hạ thịnh tình chiêu đãi các vị là điện hạ để mắt mấy người chúng ta. Nhưng mà vị công tử này lại như thế thất lễ, dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này uống trà, liền ngay cả điện hạ cũng không có dùng trà, hắn vậy mà liền điện hạ đều không để vào mắt, thật sự là vô lễ. Lạc thai hồ đại hán đối với Bát hoàng tử chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nô Thiên nhất thời trợn trắng mắt, ta đi, lão tử uống cái trà cũng e ngại ngươi rồi. Vị đại thúc này, trà này vốn là điện hạ đưa cho chúng ta uống, ta hiện tại quát làm sao lại thất lễ đâu này. Muốn ta xem không uống mới là đối với điện hạ đại bất kính. Nô Thiên nhìn lạc thai hồ đại hán lắc đầu nói. Điện hạ tặng cho ngươi uống trà là để mắt ngươi, ngươi như thế chính là sâu sắc thất lễ. Lạc thai hồ đại hán lạnh lùng nói. Hai vị không cần tranh luận, nô công tử vừa rồi nói cực kỳ, trà này vốn là cho các ngươi dùng, uống trà không gì đáng trách, không có cái gì mất hay không lễ. Lúc này, Bát hoàng tử cười tủm tỉm cắt đứt hai người tranh chấp. Đúng rồi, nô công tử, vừa vặn quý phủ đã chuẩn bị bữa tối chiêu đãi mấy vị khách nhân, nô công tử liền một chỗ dùng bữa a. Đa tạ điện hạ thịnh tình muốn mời, ta tới nơi này là có đồng dạng lễ vật đưa cho điện hạ, đưa xong lễ vật về sau liền rời đi, dùng bữa thì không cần. Nô Thiên đứng lên, sau đó lấy ra một cái hộp. Điện hạ như thế muốn mời ngươi, ngươi vậy mà trực tiếp cự tuyệt, quá thất lễ. Lạc Thái Hồ đại hán lại nhảy ra chỉ trích nói. Chúc mừng trưởng phái, nô công tử tính tình ngay thẳng, bổn vương không so đo. Bát hoàng tử khoát tay vẻ mặt không sao cả. Lạc Thái Hồ đại hán nội tâm rất là khó chịu, hắn không minh bạch bát hoàng tử vì sao thái độ đối với Ngô Thiên không đồng nhất, nhìn nhìn Ngô Thiên trong tay cái hộp, Lạc Thái Hồ đại hán thản nhiên nói, nguyên lai công tử cũng là cho điện hạ tặng quà, không biết là lễ vật gì, muốn biết rõ đồng dạng lễ vật có thể không xứng với điện hạ thân phận, công tử có thể ngàn vạn không muốn lấy ra cái gì thấp kém đồ vật. Ngô Thiên không để ý đến cái này thích nói nhảm châu chấu, hắn đi lên trước mở hộp ra, sau đó cười nói, điện hạ, còn đây là thiên cấp thần phẩm đan dược duyên thọ đan, là một phần của ta nho nhỏ tâm ý, điện hạ xin vui lòng nhận. Nghe được lời của Ngô Thiên, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Chương 190, muốn đánh nhau phải không ta phụng bồi đến cùng. Cái gì? Thiên cấp thần phẩm đan dược, không có khả năng. Thiên cấp đan dược đều thế gian hiếm thấy, thiên cấp thần phẩm đan dược làm sao có thể dễ dàng như thế liền lấy ra, chính là trên lần đấu giá hội cũng chỉ có một khỏa thiên cấp thần phẩm tục mệnh đan. Lạc Thái Hồ đại hán vẻ mặt không tin nói. Hạ huynh nói có lý, trên thế giới này nào có nhiều như vậy thiên cấp thần phẩm đan dược. Tiên Hạc môn môn chủ lúc này cùng Lạc Thái Hồ mặt trận thống nhất. Huynh đài, ngươi tốt nhất không muốn lừa gạt điện hạ thế nhưng là tuệ nhãn nhận thức châu, cẩn thận chọc thủng ngươi rồi nói dối, đến lúc sau có ngươi chịu tội. Hùng sư tông tông chủ nết miệng nói. Đang ngồi mấy người toàn bộ cũng không tin Ngô Thiên, hoặc là nói bọn họ không muốn đi tin tưởng. Bọn họ những người này đều là qua đưa bát hoàng tử lễ vật. Chính là vì lấy lòng bát hoàng tử, ai cũng không muốn những người khác lễ vật áp đảo chính mình danh tiếng, nhưng là bây giờ Ngô Thiên trực tiếp lấy ra thiên cấp thần phẩm đan dược, tuyệt đối là nơi này chói mắt nhất. Vốn sóng dậy bát hoàng tử cũng là há to miệng, nội tâm cũng có chút không tin, sau đó hỏi dò Ngô công tử, chuyện này là thật. Chắc chắn 100%. Điện hạ đại khái có thể tìm chuyên gia tiến hành giám định, đây tuyệt đối là thiên cấp thần phẩm duyên thọ đan, kỳ hiệu quả chính là tại vốn tuổi thọ trên cơ sở lại kéo dài 30 năm tuổi thọ. Tuổi trẻ người phục dụng không có rõ ràng hiệu quả, nhưng lớn tuổi người phục dụng có thể khôi phục đến 30 năm trước trạng thái. Ngô Thiên gật gật đầu chăm chú nói. Kéo dài 30 năm tuổi thọ, đây chẳng phải là nghịch thiên cải mệnh đan dược. Trên thế giới này nào có thần kỳ như vậy đan dược. Lạc Thái Hồ nhất thời ngồi không yên, trực tiếp đứng lên phản đối. Chính là, ai biết này có phải thật hay không. Chỉ bằng ngươi câu nói đầu tiên để cho điện hạ tin tưởng. Tiên Hạc môn môn chủ cũng không tin. Ngươi trẻ tuổi. Điện hạ là người thông minh, ngươi tốt nhất không cần nói dối, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hùng sư tông tông chủ cảnh cáo nói. Bát hoàng tử có chút kích động thở hổn hển mấy hơi thở, hắn đoạn này thời gian vẫn luôn đang tìm kiếm đưa cho phụ vương thọ lễ, vốn đấu giá hội thời điểm nghĩ bắt lại tục mệnh đan, thế nhưng là bị thái tử cướp đi. Vốn hắn cho rằng tìm không được đồng dạng phù hợp lễ vật, lúc này Ngô Thiên vậy mà đưa tới một khỏa duyên thọ đan, này không phải là đưa cái phụ vương tốt nhất thọ lễ sao? Kéo dài 30 năm tuổi thọ. Liền ngay cả bát hoàng tử mình cũng muốn. Ngô công tử, duyên thọ đan này thật sự có thần kỳ như thế hiệu quả. Bổn vương có thể hay không làm cho người ta giám định một phen? Bát hoàng tử có chút kích động hỏi. Đương nhiên, điện hạ đại khái có thể giám định. Sau đó, bát hoàng tử để cho hạ nhân gọi tới một cái lao đầu. Lưu tông sư, ngươi tu luyện thuật luyện đan đã 50 năm, đã là luyện đan phương diện tông sư. Ngô công tử đầu tiên hiện tại có một khỏa thiên cấp cực phẩm duyên thọ đan. Lưu tông sư có thể giúp đỡ bổn vương giám định một phen. Tại hạ đương nhiên vui vì điện hạ cống hiến sức lực. Lao đầu cung kính chắp tay, sau đó trở về trước mặt Ngô Thiên. Tiếp nhận Ngô Thiên trong tay đan dược, lao đầu đầu tiên tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó hít hà, vốn không đếm xỉa tới trên mặt đột nhiên lộ ra chấn kinh thần sắc. Ngay sau đó, lao đầu trong tay thả ra một cỗ chân khí bao trùm tại duyên thọ đan mặt ngoài, sau đó hắn nhắm mắt lại tiến hành giám định. Sau một lát, lao đầu rốt cục mở mắt, sau đó bất khả tư nghị nói: Trời ạ, quả nhiên là thật thiên cấp thần phẩm đan dược. Lao phu ngay từ đầu cho rằng đây là giả, thế nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới đây quả thật là phía chân trời cực phẩm đan dược, bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ bừng bừng thần kỳ năng lượng, nếu là tiến nhập trong cơ thể con người nhất định sẽ làm cho người ta rực rỡ hẳn lên, quá thần kỳ, công tử, đan dược này là ngươi luyện chế sao? Không phải, đây là ta hướng người khác cầu tới, tên là duyên thọ đan, có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ. Ngô Thiên lắc đầu, nói dối không đỏ mặt. Kéo dài 30 năm tuổi thọ duyên thọ đan, khó trách giống như cuộc đời này cơ hội bừng bừng năng lượng. Điện hạ, vị công tử này nói không giả, viên đan dược kia đích xác chính là duyên thọ đan, chẳng qua là thăng cấp bản duyên thọ đan, lão phu thật hy vọng cùng luyện chế viên thuốc này người gặp một lần, hảo hảo hướng hắn thỉnh giáo một phen luyện đan chi thuật, có thể luyện chế viên thuốc này người, tuyệt đối là tông sư bên trong tông sư. Lão đầu rất là bội phục nói với Bát hoàng tử. Chẳng lẽ Lưu tông sư cũng không cách nào luyện chế viên thuốc này sao? Bát hoàng tử hỏi. Lão đầu lắc đầu thở dài một hơi nói, lão hủ liền ngay cả phổ thông duyên thọ đan đều luyện chế không ra, không, phải nói luyện chế địa cấp đan dược cũng khó khăn, thiên cấp này thần phẩm đan dược lại càng thêm không cần nói. Lão hủ cùng luyện chế viên thuốc này người tạo nghệ là một cái trên trời một cái dưới đất. HTTP. Bát hoàng tử nhất thời một hồi kinh ngạc, trước mắt lão đầu này liền luyện đan phương diện tạo nghệ không nói tại cuồng võ đế quốc số 1 số 2, ít nhất là xếp hạng phía trước. Thế nhưng là vậy mà bảo hoàn toàn không kịp luyện chế người của duyên thọ đan, có thể thấy luyện chế người của duyên thọ đan tuyệt đối là đỉnh cấp tông sư. Ngô công tử, lớn như thế lễ ngươi quá khách khí, bổn vương đều có chút không có ý tứ. Là điện hạ khách khí, điện hạ nhiều lần ra tay trợ giúp tại hạ tự nhiên sẽ báo cáo điện hạ tình nghĩa, duyên thọ đan này coi như là nho nhỏ kính ý, xin hãy nhận lấy. Ngô thiên cười cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, ngô công tử lần này xem như giúp bổn vương đại ân. Ngô công tử, hôm nay nếu như tới, liền một chỗ dùng bữa à, bổn vương quyết định cùng ngươi hảo hảo uống một chén lấy biểu thị lòng biết ơn. Bát hoàng tử rất là hưng phấn mà nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên thoáng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, tại hạ hãy theo bát hoàng tử cùng mấy chén. Ngươi tới, đem chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn trần đi lên. Bát hoàng tử la lớn, ai cũng có thể nghe được trong thanh âm hưng phấn. Vài người khác toàn bộ cũng ghen ghét một chút nhìn về phía Ngô Thiên. Bọn họ giành được cướp đi cuối cùng lại bị Ngô Thiên cướp đi hào quang, nội tâm thật là tức giận bất bình. Sau đó, hạ nhân đem một đống rượu ngon món ngon trần đi lên, mỗi người trước mặt đều là tràn đầy một bàn rượu và thức ăn. Ngô công tử, tới, bổn vương trước mời ngươi một ly. Bát hoàng tử rót rượu về sau vui vẻ đối với Ngô Thiên giơ chén rượu lên. Ngô Thiên cười giơ lên chén rượu, sau đó cùng bát hoàng tử một hơi uống cạn. Người bên cạnh thấy tất cả đều giận sôi lên, hắn sao, danh tiếng tất cả đều bị Ngô Thiên cướp sạch. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Trường Thanh phái trưởng phái Lạc Thai Hồ rốt cục ngồi không yên, hắn lạnh lùng nhìn Ngô Thiên nói, lớn mật. Ngươi một cái bình dân vậy mà để cho điện hạ mời ngươi, ngươi đối với điện hạ có không có chút nào tôn kính? Ngô Thiên đặt chén rượu xuống, bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi nói ngươi đến cùng muốn thế nào, nói thẳng a. Ta không muốn thế nào, ta chỉ là chỉ ra ngươi đối với điện hạ đại bất kính. Điện hạ, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, người này hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vậy mà để cho điện hạ tôn quý thân thể tự mình hướng hắn mời rượu, còn đây là đại bất kính. Điện hạ, xin cho phép tại hạ thay ngài giáo huấn hắn. Lạc Thai Hồ tức giận chắp tay nói. Đúng vậy à, điện hạ, kẻ này không coi ai ra gì, ỷ vào điện hạ tha thứ tùy ý làm bậy, cần cảnh cáo một chút. Tiên Hạc môn môn chủ cũng đứng lên chỉ trích nói. Điện hạ, hẳn là để cho hắn minh bạch thân phận của mình, bằng không ngày sau nhất định càng thêm càn rỡ. Hùng sư tông tông chủ cũng đứng dậy. Chúng ta cũng tán thành. Vài người khác cũng đi theo gom lại náo nhiệt. Thấy được những người này hùng hổ doa người, Ngô Thiên con mắt hơi hơi nhíu lại, chậm rãi uống xong một chén rượu, sau đó hỏi, ý của các ngươi chính là muốn đánh nhau phải không đúng không? Muốn đánh nhau phải không ta phụng bồi đến cùng. Chương 191, một đám đầu góc có xa hố người, cầu phiếu để cử cầu khen thưởng. Lớn lối. Thật sự là quá kiêu ngạo. Một tên mao đầu tiểu tử dám tại điện hạ trước mặt lớn lối như thế, ngươi đến cùng có còn hay không thấy điện hạ để vào mắt? Trường Thanh phái trưởng phái Lạc Thai Hồ tức giận vỗ bàn quát. Tuổi còn trẻ giống như này không coi ai ra gì, điện hạ, hắn rốt cuộc là người phương nào, càng như thế không biết tốt xấu. Tiên Hạc môn môn chủ đứng lên chỉ trích nói. Tuổi tác không lớn dám khiêu chiến mọi người chúng ta. Đây là không đem chúng ta để vào mắt sao. Hùng sư tông tông chủ cười lạnh nói. Nô thiên một câu nhất thời đưa tới công phẫn, tất cả mọi người hướng bát hoàng tử cáo trạng. Nhờ vậy, ta có làm gì sai sao? Ta chỉ là ở chỗ này uống trà mà thôi, sau đó các ngươi lại đột nhiên nhảy ra, hiện tại còn nói ta không coi ai ra gì, ta cũng là đối với các ngươi chỉ số thông minh say. Nô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói. Điện hạ, không biết vị công tử này rốt cuộc là cùng thân phận, vậy mà hoàn toàn không đem đang ngồi mấy vị để vào mắt. Lạc Thai Hồ Đại Hán đối với bát hoàng tử chắp tay hỏi. Nô công tử chính là Tề Thiên Tông đệ tử, trước đó không lâu lấy Bình Dương thành phân bộ đệ nhất danh thành tích tuyển chọn đến Hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ. Quả thật tuổi trẻ tài cao. Bát hoàng tử tán thán nói. Nguyên lai là Tề Thiên Tông đệ tử, khó trách như thế cuồng vọng. Lạc Thai Hồ Đại Hán ánh mắt nhảy lên, đón lấy hiện lên một tia khinh miệt. Nguyên lai là đến từ Bình Dương thành kia một khối nơi chật hẹp nhỏ bé. Nô công tử có lẽ tại Bình Dương thành rất ưu tú, chính là thiếu niên thiên tài. Thế nhưng là nơi này là hoàng thành, tất cả thiên tài căn cứ, Nô công tử vẫn như thế cuồng vọng không khỏi hơi quá đáng a. Tề Thiên Tông đích xác lợi hại, thế nhưng là căn cứ điện hạ nói ngươi bây giờ còn chưa gia nhập tổng bộ a, liền Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử chính thức cũng còn không phải, Nô công tử đã cảm thấy đã bay lên trời sao? Đừng tưởng rằng có một cái Tề Thiên Tông đệ tử thân phận cũng rất lợi hại, chúng ta Tiên Hạc môn không thèm chịu nể mặt mũi. Tiên Hạc môn môn chủ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi này bước lớn lối thái độ, Bát Hoàng tử điện hạ liền có thể trực tiếp bố trí ngươi vào chỗ chết. Biết được Ngô Thiên là Tề Thiên Tông đệ tử thân phận, mấy người này càng thêm làm tầm trọng thêm mở miệng châm chọc Ngô Thiên. Ngô Thiên đem mấy người danh tiếng tất cả đều cướp sạch, bọn họ tự nhiên liên hợp lại chèn ép Ngô Thiên khí diễm. Ngô Thiên nhàn nhạt ăn một ngụm ngon miệng đồ ăn, sau đó đứng lên khinh thường nói: các ngươi nói nhảm thực hắn sao nhiều? Muốn đánh nhau phải không láo tử phục bồi. Điện hạ, ngươi xem. Bát Hoàng tử nhất thời giơ tay cắt đứt Lạc Thái Hồ, sau đó cười nói với Ngô Thiên: Ngô công tử, mấy vị này đều là bổn vương khách nhân. Bọn họ đối với Ngô công tử cũng không có ác ý. Nếu như điện hạ đều nói như vậy, tại hạ cũng không nên nói cái gì, ta còn là ngồi xuống ăn cái gì à? Ngô Thiên giang tay ra, nơi này là Bát Hoàng tử phủ đệ, Ngô Thiên cũng không nên biểu hiện quá kiêu ngạo. Thế nhưng là Ngô Thiên không muốn so đo, vài người khác lại đơn giản chỉ cần muốn dây dưa, nhất là cái này cái gì Dài Thanh phái trưởng phái Lạc Thái Hồ Đại Hán, hắn lúc này càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi lời này có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói chúng ta đều là ác nhân, chỉ một mình ngươi là tốt người. Điện hạ, nếu như Ngô công tử này tự cảm thấy mình rất ưu tú, ta đây ngược lại muốn hướng hắn lãnh giáo một chút. Tiên Hạc môn môn chủ chắp tay nói. Điện hạ, tất cả mọi người là người tập võ, nhiều lời vô ích, thuộc hạ thấy thực chiêu. Ư được. Thật sự là chịu không được các ngươi, muốn đánh đúng không? Hảo, tới a. Lúc này, Ngô Thiên trực tiếp nhảy tới trong đại sảnh, chỉ vào tất cả mọi người nói. Bát Hoàng tử thấy mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa, dứt khoát không hề từ bên trong điều hòa, mà là gật đầu nói, nếu như các vị như thế có nha hứng, bên ngoài liền có rộng rãi sân bãi, các vị có thể tỉ thí với nhau giao lưu. Hảo! Điện hạ quả nhiên anh minh, tiểu tử, ngươi đã khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể ứng chiến, đi thôi, đi bên ngoài a. Lạc Thái Hồ Đại Hán thấy Bát Hoàng tử đáp ứng, nhất thời hưng phấn. Sau đó, trong phòng khách người tất cả đều đi ra phía ngoài sân nhỏ. Những người này đều muốn lấy lòng Bát Hoàng tử, thế nhưng là tại tặng quà thượng phong đầu cũng bị Ngô Thiên một người chiếm hết, bọn họ nghĩ tại võ lực trên hướng Bát Hoàng tử biểu hiện ra. Tiểu tử, ta chính là Trường Thanh phái trưởng phái, được cho trưởng bối của ngươi, không khỏi người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta để cho ngươi 10 chiêu, 10 chiêu qua đi ta lại ra tay, như thế nào? Đi đến phía ngoài chàng tử, Lạc Thái Hồ chỉ vào Ngô Thiên nói. Không cần, vì tiết kiệm thời gian, ai ngờ đánh nhau hiện tại toàn bộ đứng đi qua. Ta một chỗ giải quyết. Nghe được lời của Ngô Thiên, tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Bát Hoàng tử cũng không biết Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì. Ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng quá tự tin a, lời này ngươi cũng dám nói. Nghĩ một người đối với nhiều người. Này thật sự là một chuyện cười. Một cái Bình Dương thành gia đệ tử lại muốn cùng mọi người chúng ta chiến đấu, gặp qua lớn lối chưa thấy qua như thế cuồng vọng được. Đừng nói tất cả mọi người, tuy tiện một người ngươi đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Chúng ta tuy nói không coi vào đâu nhân vật lợi hại, nhưng trên giang hồ coi như là có mặt mũi nhân vật, hôm nay lại bị một người tuổi còn trẻ xem thường, bây giờ thế giới đúng là điên cuồng. Tại một hồi ngạc nhiên về sau tất cả mọi người cười vang một mảnh, chủ yếu là Ngô Thiên tuổi tác đặt ở nơi nào, cũng bất quá chừng 20 tuổi, tại bọn họ lý giải trong phạm vi thế nào lợi hại cũng sẽ không quá kinh khủng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thật sự là chết cười ta, ôi, cười đến ta bụng đều đau đớn. Được rồi. Ta coi như vừa rồi không nghe thấy ngươi nói, hay là câu nói kia, để cho ngươi 10 chiêu, tránh người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Trường Xuân phái trưởng phái ôm bụng nói. Ngô Thiên thở dài một hơi, nói, được rồi, ta cũng không muốn nói nhảm, lập tức bắt đầu đi. Hai vị, có một chút liền ngừng lại, đều chuẩn bị xong chưa? Bát Hoàng tử lúc này đứng ra hỏi. Đi. Không có vấn đề. Hảo, chiến đấu bắt đầu. Lời của Bát Hoàng tử ân tiết cứng rắn đi xuống. Ngô Thiên thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trường Thanh phái trưởng phái chúc mừng trưởng phái trước mặt. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, Lạc Thái Hồ đại hán trùng điệp mới ngã xuống đất, sau đó trên mặt đất trượt đi hơn 10m đụng vào tường vây trên thân thể mới ngừng lại được. Cái gì? Tất cả mọi người không thể tin nhìn một màn này, vừa rồi bọn họ gần như đều không thấy rõ ràng Ngô Thiên động tác, kết quả Trường Thanh phái trưởng phái liền trực tiếp đã bay. Này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trường Thanh phái thế nào cũng là hoàng thành nhị lưu thực lực, chúc mừng trưởng phái tốt xấu cũng có một cấp võ vương tu vi, vậy mà trực tiếp bị đánh đã bay. Dạ a, đây là chúc mừng trưởng phái cố ý chơi a. Tất cả mọi người không tin thấy một màn này, đều tưởng rằng hoa mắt rồi hoặc là Lạc Thai Hồ cố ý đang đùa. Thế nhưng là Lạc Thai Hồ lúc này thống khổ ôm bụng, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt chấn kinh cùng tức giận chỉ vào Ngô Thiên quát, đáng giận. Tiểu tử ngươi đánh lén. Ngô Thiên giang tay ra, bất đắc dĩ nói, là ngươi mình nói muốn cho ta, ta đã nói rồi không cần, hiện tại ngươi còn nói ta đánh lén, ta đi, ngươi đầu óc có bệnh à. Ư được. Đi chết đi. Lạc Thai Hồ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đại đao tức giận phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Chương 192, những người này không tính là quân hùng. Ầm ầm. Không đợi Trường Thanh phái trưởng phái Lạc Thai Hồ đại hán vọt tới trước mặt Ngô Thiên, thân thể của hắn liền bay lên, sau đó lại lần trùng điệp đụng vào đằng sau trên vách tường, thạch khối xây thành vách tường trực tiếp ấn ra một cái thân hình. Thấy như vậy một màn, những người khác lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Nếu là trước một lần là Trường Thanh phái trưởng phái khinh địch còn nói được thông, thế nhưng là này lần thứ hai rõ ràng đã chuẩn bị phong phú mà còn đầu tiên xuất thủ, lại bị hậu phát chế nhân tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy, người trẻ tuổi trước mắt này so với Trường Thanh phái trưởng phái còn lợi hại hơn. Trường Thanh phái trưởng phái vậy mà một chiêu bị giết chết, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn thật sự chỉ là một cái đệ tử mà thôi. Ác thảo. Một cấp võ vương tu vi vậy mà liền dễ dàng như vậy bị giết chết. Chẳng lẽ hiện tại võ vương cảnh giới đã không đáng giá sao? Người trẻ tuổi này thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, vậy mà một chiêu tiêu diệt một cấp võ vương Trường Thanh phái trưởng phái, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến võ vương cảnh giới? Trẻ tuổi như vậy đạt tới võ vương cảnh giới, tuyệt không có khả năng. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, Bát hoàng tử thật vất vả từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn trên mặt đất nằm trọng thương Trường Thanh phái trưởng phái, hắn ánh mắt tản mát ra một cô ý vị thâm trường hào quang. Nô công tử chiến thắng. Bát hoàng tử nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó tuyên bố. Ngô Thiên trên mặt không có một tia bởi vì thắng lợi mà cao hứng điệu thần sắc, phảng phất trận này thắng lợi là đương nhiên, hắn nhìn lướt qua còn dư lại mấy người, hỏi, còn có ai? Không phục cùng tiến lên, không muốn lãng phí thời gian của ta. Hừ, quá cuồng vọng, thắng Trường Thanh phái trưởng phái liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Lại muốn một người đối phó mấy người chúng ta người, các ngươi cảm thấy chúng ta chịu lớn như thế vũ nhục, có phải hay không muốn đi đã diệt tiểu tử này khí diễm? Tiên Hạc môn môn chủ phẫn nộ nói. Đúng vậy, nếu như tiểu tử này tìm thai vạn, vậy chúng ta liền phụng bồi đến cùng. Đi, cùng tiến lên. Nhất thời, 5-6 người một chỗ đứng ở Ngô Thiên đối diện, bọn họ kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên sẽ không tự mình một người xông lên tìm đánh. Lúc này mới như lời đi. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý, tự tin chỉ vào 6 người, các ngươi có mấy người chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị hảo ta muốn đem các ngươi cùng nhau giải quyết. 6 người tất cả đều phẫn nộ rồi, mấy người bọn hắn người tốt ác quỷ là một ít tông môn tông phái thủ lĩnh hoặc là đại nhân vật, bây giờ lại bị một cái tiểu tử xem thường, ở đâu có thể chịu được cô này khí. Cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay để cho ngươi nhìn một cái chúng ta sự lợi hại của Tiên Hạc Môn. Tiên Hạc Môn môn chủ trong tay nhất thời xuất hiện một đống ám khí, trong chớp mắt bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, thậm chí ngay cả Hắc Long đao đều không lấy ra, trực tiếp lăng không đánh ra một quyền. Bình một tiếng, tất cả ám khí cũng bị Ngô Thiên ngăn cản trở về đi. Hắc! Ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Hùng sư tông tông chủ đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, trong tay đại đao đã đến Ngô Thiên đầu bên cạnh. Làm một tiếng, Ngô Thiên tay phải nắm cái thanh này đại đao, hùng sư tông tông chủ công kích bị hoàn toàn ngăn trở, cùng bạo chân khí hướng bốn phía tản ra. Làm sao có thể? Hùng sư tông tông chủ không thể tin nhìn Ngô Thiên, hắn vừa rồi một chiêu không có 10 thành công lực cũng có thành, vậy mà hoàn toàn bị Ngô Thiên đỡ được. Hơn nữa còn là một tay. Không có cái gì không thể nào, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Ngô Thiên khinh thường cười cười, nắm đại đao cánh tay mãnh liệt vung mạnh, trùng điệp đem Hùng sư tông tông chủ cho ném đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Hùng sư tông tông chủ cùng Lạc Thai Hồ đại hán đồng dạng trùng điệp đụng vào trên vách tường, sau đó vách tường lần nữa xuất hiện một người ấn. Đột nhiên, Ngô Thiên sau lưng có một đạo nguy hiểm tín hiệu, hắn không nhanh không chậm hướng bên cạnh dịch một bước. Vèo. Một thanh trường kiếm cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua. Ngô Thiên khuỵu tay hướng sau lưng đỉnh đầu, đồng một tiếng, đánh lén Ngô Thiên ra hỏa này trong chớp mắt liền bưng kín bụng, sau đó thống khổ ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, còn lại 4 người một chỗ vây Ngô Thiên, mỗi người công kích bất đồng, dùng công kích phong tỏa Ngô Thiên tất cả phương vị. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào trốn? Tiên Hạc Môn môn chủ trong tay xuất hiện một cái truy thủ, thẳng tắp đâm về ngực của Ngô Thiên. Ngô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, nghiền ngẫm nói, ta tại sao phải trốn? Đinh! Đồng! Ngô Thiên liền đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, 4 người công kích tất cả đều rơi xuống trên người Ngô Thiên, thế nhưng là công kích của bọn hắn bị một cỗ vô hình năng lượng ngăn trở, luống cuống chân khí tàn sát bừa bãi, sửng sốt không có thương tổn đến Ngô Thiên một phần một chút nào. Vì cái gì? Vì cái gì công kích không có hiệu quả? Tiên Hạc môn môn chủ kinh hãi nhìn nhìn Ngô Thiên. Bởi vì các ngươi rất nhiều, hắc hắc. Ngô Thiên cười hắc hắc, đón lấy mãnh liệt mở trừng hai mắt. Một tiếng ầm vang, bốn người tất cả đều bay ngược ra ngoài. A vài tiếng kêu thảm thiết qua đi, bốn người liền thống khổ ngã nhào trên đất, trực tiếp bị Ngô Thiên chấn trở thành nội thương. Lúc này, mấy cái cùng Ngô Thiên đối nghịch người tất cả đều bị thương đánh mất sức chiến đấu, nhìn nhìn Ngô Thiên không có nửa điểm tổn thương, mấy người nội tâm lại là chấn kinh lại là không tin. Tuổi con trẻ, vì cái gì? Lợi hại như vậy. Lạc Thai Hồ Đại Hán đến bây giờ mới thật không dễ dàng khôi phục một chút, thở hổn hển nhìn nhìn Ngô Thiên. Nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì? Muốn nói nguyên nhân chính là các ngươi quá yếu. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Ba ba. Lúc này, Bát Hoàng tử khua lên bàn tay, sau đó lớn tiếng nói, không hổ là Ngô công tử, một người dốc sức chiến đấu quần hùng mà bất bại, thật sự là lợi hại, tương đối lợi hại, bổn vương thật là bội phục. Ngô Thiên cười một tiếng, nói, một người không sai, nhưng quần hùng cho dù không hơn. Ngươi mấy người tức giận chỉ vào Ngô Thiên, thế nhưng là nghĩ đến đã là bại tướng dưới tay Ngô Thiên, nhất thời liền ngậm miệng lại. Được rồi, hôm nay luận bàn đỏ sức đi ra nơi này, các vị khách quý đã bị thương, bổn vương liền an bài một ít ngựa y vì các vị chữa thương a. Đa tạ Bát Hoàng tử điện hạ, điểm này thương thế không đáng kể chút nào, cũng không nhọc đến phiền điện hạ rồi. Nếu như lễ vật đã đưa đến điện hạ trên tay, chúng ta Trường Thanh phái cũng không tại quấy rầy điện hạ, tại hạ cáo tử. Điện hạ, chúng ta Tiên Hạc môn cũng không tiện đánh tiếp nhiều điện hạ, đi trước cáo tử. Những người này muốn đi, Bát Hoàng tử đương nhiên biết bọn họ là trên mặt mũi gây khó dễ, vì vậy gật đầu nói, đã như vậy, bổn vương cũng không mạnh lưu lại, xin cứ tự nhiên. Tại hạ cáo lui. Sau đó, những người này tất cả đều rời đi Bát Hoàng tử phủ đệ, tại lễ vật trên danh tiếng bị Ngô Thiên áp qua, hiện tại lại tài nghệ không bằng người bị đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại, bọn họ ở đâu còn có mặt lưu lại. Những người này sau khi rời đi, chỉ còn lại Ngô Thiên một người ở chỗ này, Bát Hoàng tử nhiều hứng thú nói, Ngô công tử, một đoạn thời gian không thấy, tu vi của ngươi lại tăng mạnh không ít, bổn vương tương đối bội phục. Ngô Thiên nhìn Bát Hoàng tử liếc một cái, cũng là khẽ mỉm cười nói, Bát Hoàng tử điện hạ đồng dạng tinh tiến không ít. Bổn vương điểm này bé nhỏ tu vi cùng Ngô công tử so sánh quả thật chính là ăn mày gặp đại gia. Ngô công tử, chúng ta tiểu còn chưa uống đã, đi, tiến vào vừa uống rượu một bên nói. Chương 193, Tu La môn động thủ lần nữa. Ngô công tử, chúng ta coi như là từng có mấy lần giao tình, tới, bản vương kính ngươi một ly. Trở lại phòng khách, Bát Hoàng tử bưng chén rượu lên kính hướng Ngô Thiên. Bát Hoàng tử điện hạ quá khách khí, chén rượu này do ta mời điện hạ a. Cảm tạ điện hạ nhiều lần ra tay giúp đỡ. Nói qua, Ngô Thiên đem một chén rượu một hơi uống cạn. Bát Hoàng tử mỉm cười, cũng đem trong tay một chén rượu một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, Bát Hoàng tử đặt chén rượu xuống, sau đó cảm khái nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, ngươi lần này tặng cùng bổn vương duyên thọ đan thật sự quá kịp thời, qua mấy ngày chính là phụ vương 80 thọ thần sinh nhật, bổn vương vẫn còn ở buồn rầu đến cùng tặng phụ vương vật gì, Ngô công tử không ngại bổn vương đem này khỏa duyên thọ đan chuyển tăng cho phụ vương a. Duyên thọ đan hiện giờ đã là điện hạ có thể tùy ý xử trí. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Ngô công tử, có kiện sự tình bổn vương rất ngạc nhiên. Ngày hôm qua trong hoàng thành xuất hiện trong truyền thuyết thiên đạo kiếp lôi, nghe nói có thần khí xuất thế, mà thiên đạo kiếp lôi vị trí vừa lúc ở Ngô công tử chỗ ở tòa nhà trên không, Ngô công tử đối với cái này sự tình có gì hiểu rõ không? Bát Hoàng tử vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi, thần khí xuất thế ai cũng tương đối quan tâm, bao gồm Bát Hoàng tử, nếu là trên người Ngô Thiên có thần khí, kia nhất định càng thêm cần lôi kéo. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, kỳ thật đối với chuyện này ta cũng rất buồn rầu. Tuy thiên đạo kiếp lôi xuất hiện ở phòng của ta phòng trên không, nhưng khi thì ta cũng không tại trong nhà, đều tại truyền là thần khí xuất thế, ta căn bản sẽ không thấy là cái thần khí gì, kết quả ngược lại tốt rồi, đem chỗ ta ở đều phá hủy. Cũng chính là Ngô công tử cũng không biết đạo thần khí hướng đi. Bát Hoàng tử hỏi, ừ, ta đích xác không biết, bằng không ta cũng sẽ không như thế phiền muộn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, Bát Hoàng tử trong mắt có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ thoáng rồi biến mất. Chợt hắn đối với Ngô Thiên giơ chén rượu lên, nói, tới, Ngô công tử, chúng ta không nói chuyện sự tình khác, uống rượu. Bát Hoàng tử điện hạ, ta mời ngươi. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Bát Hoàng tử một chén rượu làm lấy, chẳng quản hai người uống náo nhiệt, nhưng Ngô Thiên cũng không có đối với Bát Hoàng tử mở rộng cửa lòng. Ngô Thiên rất rõ ràng Bát Hoàng tử sở dĩ đối với chính mình nhiệt tình như vậy là bởi vì chính mình đối với hắn có giá trị, hoàng tộc người hết thảy đều là vì lợi ích xuất phát, nếu là có một ngày Ngô Thiên không có bất kỳ giá trị, Bát hoàng tử chắc chắn sẽ không đối với Ngô Thiên hiện tại quen như vậy lạc. Bởi vậy Ngô Thiên cùng Bát hoàng tử tổng bảo trì một loại cự ly, một loại không có khả năng vượt qua cự ly. Đương nhiên, Ngô Thiên biểu hiện ra cùng Bát hoàng tử vẫn rất quen thuộc, ít nhất hai người hiện tại không có lợi ích xung đột, hơn nữa Bát hoàng tử còn giúp qua Ngô Thiên mấy lần, Ngô Thiên đương nhiên là có lý do cảm tạ hắn. Hai người uống nhiều rượu, cũng hàn huyên không ít chuyện, mãi cho đến bầu trời tối đen mới dừng lại. 8. Bát hoàng tử điện hạ, ta đã uống hơi nhiều, mà hơn nữa sắc trời đã muộn rồi, liền cáo từ trước. Tuy Ngô Thiên bây giờ thân thể vô cùng tốt, nhưng quát nhiều rượu như vậy, Ngô Thiên cảm giác đã có chút chóng mặt, hiện tại vừa vặn, uống nữa liền có hơn. Bát hoàng tử lúc này cũng đến cực hạn, hắn có chút mơ hồ nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, không bằng ngay tại bản vương phủ trên nghỉ ngơi, dù sao khó được gặp gỡ Ngô công tử lại là thiếu niên anh hảo, bổn vương muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đa tạ điện hạ hảo ý, ta thật sự không tiện quấy rầy, thật sự muốn trở về. Ngô Thiên chắp tay nói, hảo. Được rồi, kia bổn vương cũng liền không mạnh lưu lại, bổn vương uống hơi nhiều, không thể cung kính Ngô công tử, người tới, đưa Ngô công tử rời đi. Điện hạ, không cần phiền thoái, chính ta đi là được rồi, cáo tử. Ừ, có cơ hội lại uống rượu với nhau, bổn vương cảm thấy cùng với ngươi uống rượu rất sướng khoái. Ngô Thiên chắp tay, sau đó liền thối lui ra khỏi Bát hoàng tử phủ đệ. Tại Ngô Thiên rời đi phủ đệ, Bát hoàng tử bên người thiếp thân thị vệ hỏi, điện hạ, ngài thật sự ý định cùng Ngô công tử thâm giao? Lúc này, Bát hoàng tử trong mắt mê say nhanh chóng biến mất, mà chuyển biến thành là một cô khôn khéo, hắn sờ lên cái cằm chậm rãi nói, cái này Ngô Thiên cũng không phải là đơn giản nhân vật, người bình thường căn bản không lấy được duyên thọ đan loại này thế gian hiếm thấy đan dược, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, hắn một người đối chiến mấy người mà bất bại, chẳng quản mấy người kia tại cao thủ chân tránh trước mặt không coi vào đâu, nhưng là không phải là người bình thường có thể đối. Phó, Ngô Thiên tuổi còn trẻ liền có thể đem bọn họ đánh bại, ngươi cảm thấy đơn giản sao? Nói đến đây, Bát hoàng tử dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, vì sao thiên đạo kiếp lôi hết lần này tới lần khác tại hắn tòa nhà trên không xuất hiện, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, có lẽ hắn hiện tại đã được thần khí. Một bả thần khí có thể thành tựu một đời truyền kỳ. Như thần khí thật sự là hắn đạt được, chỉ cần lôi kéo hắn sẽ là chúng ta phi thường lớn trợ lực, bổn vương đã bố cục thật lâu, lần này rốt cục đụng chạm một cái có thể bên cạnh đại cục nhân vật. Điện hạ là ý nói Ngô Thiên có được bên cạnh đại cục năng lực. Thị vệ kinh ngạc hỏi. Bát hoàng tử khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, bổn vương không có nhìn lầm, hắn có lẽ có thể giúp đỡ bổn vương hoàn thành nghiệp lớn. Tại Ngô Thiên rời đi Bát hoàng tử phủ đệ, thổi một hồi ban đêm gió mát thanh tình nhiều, bây giờ sắc trời đã muộn rồi, Ngô Thiên bước nhanh chạy tới hôm nay mới mua đích tòa nhà, có lao lý, hẳn là đã đem tòa nhà thu thập sạch sẽ. Ngay tại Ngô Thiên đi đến một nửa thời điểm, ánh mắt trong chớp mắt dùng mình, xung quanh mãnh liệt buộc phát ra cực độ nguy hiểm tín hiệu. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, vô số độc châm bắn về phía Ngô Thiên phía sau lưng, may mắn Ngô Thiên nhưng né tránh kịp, không phải vậy toàn bộ đều đánh trúng vào Ngô Thiên. Tại Ngô Thiên né tránh, vài đạo bóng đen hiện lên, sau đó vài thanh lóe hàn mang chủy thủ đâm về trên người Ngô Thiên các nơi bộ vị yếu hại, cái cổ, trái tim, cổ sống. Ngô Thiên trong chớp mắt nội tâm cả kinh, trong chớp mắt thả người nhảy lên nhảy tới không trung. Tại Ngô Thiên nhảy đến không trung, trên mặt đất vài đạo bóng đen trong chớp mắt nhảy lên. Mỗi người dao găm trong tay kéo ra vài đạo lăng lệ chân khí. Đinh đinh đinh. Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, khó khăn ngăn trở vài đạo bóng đen công kích, tiếp được công kích lực bắn ngược, Ngô Thiên trên không trung cuốn vài tuần rơi xuống hơn 10 thước bên ngoài. Mấy người các ngươi đến cùng là người nào? Ngô Thiên cao mày nhìn năm cái hắc y người bịt mặt, năm cái hắc y người bịt mặt tu vi tất cả đều là cấp 5 võ vương, hơn nữa ám sát thủ đoạn cực kỳ tinh diệu chuyên nghiệp, vừa nhìn cũng biết là có tổ chức có kỷ luật. Không chết không thôi Tu La Môn. Một cái âm trầm thanh âm vang lên, vừa dứt lời, năm cái hắc y người bịt mặt công kích lần nữa phong tỏa Ngô Thiên các nơi chỗ hiểm. Nghe được Tu La Môn, Ngô Thiên nhất thời liền trừng to mắt, muốn tới vẫn phải tới, lần trước tại Bình Dương thành ám sát thất bại, hiện giờ rốt cục lại đây ám sát, hơn nữa tất cả đều cao thủ trong cao thủ. Tu La Môn. Ha ha, nếu như các ngươi tới chịu chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, Hắc Long đao hung hăng địa chém về phía mấy người. Tu La Môn thích khách tuy lợi hại, thế nhưng Ngô Thiên có được Tu La Môn khắc tinh danh sừng, mấy người trong mắt Ngô Thiên căn bản không đáng nhắc đến. Chương 194, tiêu diệt Tu La Môn nhiệm vụ. Ầm ầm. Đối mặt 5 người liên hợp ám sát, Ngô Thiên trực tiếp bạo lực huy xuất một đao, cùng bạo đao khí trong chớp mắt đánh trúng 5 người tạo thành to lớn bạo tạc, sau đó 5 người công kích bị ngăn cản hạ xuống. Năm người nhìn nhìn Ngô Thiên ánh mắt nhất thời thay đổi, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà hội lợi hại như vậy. Lúc trước lần đầu tiên ám sát Ngô Thiên thời điểm đều là võ linh tu vi thích khách, có thể tất cả đều thất bại, lần này Tu La Môn phái ra võ vương cấp bậc thích khách, vốn tưởng rằng sẽ là tuyệt đối không sai, thật không nghĩ đến vậy mà vẫn cầm Ngô Thiên không có biện pháp. Cấp 5 võ vương tu vi, hơn nữa còn là 5 người, dù cho đặt ở cùng võ đế quốc Hoàng Thành cũng là một cố vô cùng lợi hại đoàn thể, bây giờ lại vô pháp rất nhanh bắt lại Ngô Thiên, này mấy cái thích khách cũng là người, lúc này bị Ngô Thiên thực lực cấp chấn trụ. Các ngươi cho rằng đánh lén liền có thể giết được ta. Thật sự là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn 5 cái bị chấn trụ thích khách, ánh mắt trở nên âm trầm, các ngươi là không chết không thôi Tu La Môn, thế nhưng ta muốn báo cho các ngươi là, nếu là các ngươi không chết không thôi, cuối cùng nhất định sẽ chết hết sạch. Nói khoác mà không biết ngượng. Cầm đầu một cái thích khách hừ lạnh một tiếng, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Ngô Thiên, dao găm trong tay không chút do dự chém về phía Ngô Thiên cái cổ. Một tiếng ầm vang, truy thủ bạo phát chân khí cùng Ngô Thiên cái cổ sát bên người mà qua, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái động lớn. Ở nơi này cái thích khách chuẩn bị tiếp tục đâm giết thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở người này sau lưng. Trong tay hắc long đao thế đại lực chìm chém xuống. Đinh. Một tiếng giòn vang, cái khác thích khách ngăn trở Ngô Thiên công kích, cứu vãn cái này thích khách tánh mạng. Thế nhưng là Ngô Thiên lại cười, giơ lên hắc long đao thản nhiên nói, dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, các ngươi vẫn luôn tại ám sát người khác, để cho người khác ở vào sợ hãi, hôm nay ta để cho các ngươi cảm thụ một chút tử vong sợ hãi, kế tiếp để cho các ngươi hưởng thụ một chút loại này cảm thụ. Nói qua, Ngô Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, hắc long đao pháp đệ nhất trọng. Phong khởi vân dũng. Vang một tiếng, một cỗ luống cuống chân khí tuôn hướng 5 cái thích khách, 5 người nhanh chóng tứ tán ra. Lúc này, Ngô Thiên thả người nhảy lên, trong tay hắc long đao phát ra một tiếng rung động, một đao, hai đao, tam đao trong chớp mắt chém ra, một cỗ khổng lồ lưỡi đao bay về phía 5 cái thích khách. Đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. To lớn lưỡi đao đem mặt đất đánh ra một cái động lớn, 5 người chật vật tránh qua, tránh né. Vừa lúc đó, một thanh khổng lồ chân khí đại đao từ trên trời giáng xuống, trùng điệp bổ tới 5 người chính giữa. Oeng! Mặt đất xuất hiện một đạo to lớn lỗ khảm, 5 cái thích khách đã lẫn mất vô cùng miễn cưỡng, thậm chí tất cả đều bị chấn trở thành nội thương. Nhưng mà, không đợi 5 cái thích khách thở một cái thời điểm, một đạo vô hình năng lượng từ trên người bọn họ lướt qua, sau đó 5 cái thích khách thân thể liền cứng ngay tại chỗ. Oeng! Sau đó, bọn họ sau lưng một tòa cổ tranh phòng bị cắt thành hai nửa, ngay sau đó ầm ầm sụp đổ. Tại cổ tranh phòng sụp đổ, 5 cái thích khách thân thể đồng thời ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái cấp 5 võ vương cảnh giới Tu La Môn thích khách, đạt được kinh nghiệm 20 vạn, địa cấp cực phẩm thích khách công pháp ám sát bí kỹ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt Tu La Môn. Nhiệm vụ yêu cầu, tiêu diệt Tu La Môn môn chủ. Nhiệm vụ thời hạn, 3 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, đề thăng 1 cấp bậc, miểu sát kỹ năng đề thăng 1 cấp bậc. Ha ha. Lại gây ra một cái chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt Tu La Môn, đây chính là một cái không đơn giản nhiệm vụ, bất quá ban thưởng cũng tương đối phong phú, miêu sát kỹ năng để thăng một cấp bậc, hắn này sao sức hấp dẫn quá lớn, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ, Ngô Thiên nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Vừa lúc đó, Ngô Thiên nghe được có rất nhiều người hướng bên này chạy đến, rất hiển nhiên, Ngô Thiên chiến đấu mới vừa rồi đưa tới cấm vệ quân chú ý, hiện tại cấm vệ quân chạy tới xem xét tình huống. Mẹ nó, lại là cấm vệ quân. Lão tử nhìn bọn họ đều nhìn phiền. Ngô Thiên nhất thời chui vào một cái chỗ tối, sau đó sử dụng dịch dung thuật thay đổi một bộ dáng, sau đó liền nhanh chóng rời đi nơi này. Lo lắng đằng sau vẫn coi truy binh, Ngô Thiên tùy tiện tha vài vòng, xác định sau lưng không ai theo dõi, sau đó liền biến thành hình dạng của mình chuẩn bị rời đi. Nhanh! Chỗ đó dường như có người, nhanh chóng đi qua nhìn xem. Đột nhiên mấy cái cấm vệ quân trước mặt chạy tới. Ngô Thiên biến sắc. Nhanh chóng thả người nhảy lên một cái lầu các phía trên, sau đó tại lầu các phía trên đi một đoạn khoảng cách, trực tiếp lộn vòng vào một cái không có ánh đèn gian phòng. Ai? Tại Ngô Thiên trở mình tiến gian phòng thời điểm, đã nghe được trong phòng truyền tới một mềm mại thanh âm. Ngô Thiên nhất thời biến sắc, mẹ nó, có vẻ như gian phòng này có người, vạn nhất gian phòng này người kêu to chính mình liền lộ hãm. Xuyệt! Không muốn lên tiếng, ta không có ác ý, ta sẽ không làm thương tổn ngươi được. Ngô Thiên nhìn không thấy gian phòng tình huống, chỉ có thể nhỏ giọng nói, sau đó mới lấy ra một khỏa Dạ Minh Châu chiếu sáng. Lúc Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng, Ngô Thiên lúc này mới thấy được gian phòng này là nữ nhân khuê phòng, khó trách vừa tiến đến liền ngửi được một cô hương thơm. Lúc Ngô Thiên tầm mắt rơi xuống gian phòng trên giường thời điểm, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chuyện của tôi net http, lúc này trên giường đang ngồi lấy một cái kiểu mỹ nữ nhân, mặc trên người áo ngủ chặt chẽ bọc lấy chăn, mền, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương nhìn nhìn Ngô Thiên. Tuy Ngô Thiên chỉ thấy nữ nhân này khuôn mặt, nhưng triệt để kinh sợ ngây người, nữ nhân này có được một bộ nhân vật khuôn mặt, cùng đồng di huynh đồng di băng so sánh không chút nào chênh lệch, mà còn mang theo một cỗ nồng đậm mị hoặc, làm cho người ta vừa nhìn liền có một loại lòng chịu mến. Bất quá Ngô Thiên thấy được nữ nhân này thời điểm cảm giác tại ở đâu gặp qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi? Ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiểu mị nữ nhân ánh mắt chớp động hỏi, trong hai mắt mang theo một tia sợ hãi. Ách! Ngươi không phải sợ, ta chỉ là đi ngang qua, tránh né cửu nhân truy sát, mạo muội xâm nhập cô nương khuê phòng thật sự xin lỗi. Ngô Thiên khoát tay ngượng ngùng nói. Ngươi thật sự sẽ không làm thương tổn ta? Tiểu mị nữ nhân chớp hai mắt hỏi. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, bất quá ngươi muốn cam đoan không lớn hô, còn có sự tình hôm nay khi không có phát sinh qua. Ngô Thiên gật đầu nói. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, ta liền sẽ không nói ra ngoài. Vậy đa tạ. Ngô Thiên thở ra một hơi, sau đó lấy ra mấy viên đan dược đặt ở trên mặt bàn, vì biểu đạt ta đối với cô nương lòng biết ơn, những đan dược này tặng cho ngươi, ích huyết đan, hồi khi đan còn có chữa thương đan. Vung xuống đan dược. Ngô Thiên tại cửa sổ bên cạnh nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này cấm vệ quân đã rời xa, là thời điểm rời đi. Hôm nay đa tạ, cáo tử. Ngô Thiên nhảy lên bệ cửa sổ, nhảy lên tiêu thất tại bóng đêm bên trong. Ngô Thiên sau khi rời đi, trên giường tiểu mỹ nữ nhân đứng dậy đốt sáng lên ngọn nến, nhìn trên bàn mấy viên đan dược, khoe miệng lộ ra một cái mị hoặc nụ cười, lẩm bẩm nói, có vẻ như ngươi gọi làm Ngô Thiên A, lần trước chúng ta tại Yên Hồng lâu gặp qua, chỉ là công tử không thấy đến tiểu nữ tử bộ dáng. Lần này nhìn thấy không biết công tử có gì cảm tưởng. Đã rời đi Ngô Thiên không có khả năng nghe được đoạn văn này. Chương 195, yêu mị tuyệt sắc mỹ nữ. Gian phòng kia cái tuyệt mỹ nữ tử chính là Yên Hồng lâu Phiếu Miểu cô nương, tại Ngô Thiên sau khi rời đi, một đứa nha hoàn đi vào Phiếu Miểu cô nương gian phòng. "Tiểu thư, vừa rồi ta nghe được gian phòng có động tĩnh, tiểu thư không có sao chứ?" Thiếp thân nha hoàn khẩn trương hỏi. Phiếu Miểu cô nương vuốt ve trên trán có chút phân loạn mái tóc. Một cỗ quyến rũ phong tình do bên trong mà phát, liền ngay cả bên cạnh nha hoàn cũng thấy kinh tâm động phách. Ta không sao, chỉ là đụng phải kia cái có ý tứ Ngô công tử. Phiếu Miểu cô nương quyến rũ cười nói. Ngô công tử. Thiếp thân nha hoàn vẻ mặt nghi hoặc, chính là Tề Thiên Tông đó đệ tử Ngô Thiên, mới vào hoàng thành thời điểm đã tới Yên Hồng lâu, cùng Vạn Kiếm môn thiếu môn chủ phát sinh mâu thuẫn Ngô công tử đó sao? Còn có thể có cái nào Ngô công tử có thể tại hoàng thành gây ra lớn như thế động tĩnh sao? Phiếu Miểu cô nương trong mắt hiện lên một tia cơ trí, vừa tới hoàng thành cùng với Vạn Kiếm môn kết thù, về sau lại cùng mình ở tại Tề Thiên Tông trưởng lão kết thù kết toán, sau đó lại cùng Cấm Quân thống lĩnh từng có ân oán, hơn nữa ngươi xem một chút những đan dược này. Thiếp thân nha hoàn nhìn thoáng qua trên bàn đan dược, nhất thời bất khả tư nghị trừng to mắt, này, đây đều là huyền cấp đan dược. Nếu như ta không có đoán sai, này so với huyền cấp cực phẩm đan dược phẩm chất cao hơn. Một cái Tề Thiên Tông đệ tử có tốt như vậy đan dược, ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Ta thậm chí cảm thấy được trước một đoạn thời gian hoàng thành đấu giá hội bên trong cao cấp đan dược cùng Ngô công tử có quan hệ. Phiếu Miểu cô nương cầm lấy một khỏa đan dược chậm rãi nói. Ngô Thiên chẳng qua là một cái nho nhỏ Tề Thiên Tông đệ tử, tại sao lại có loại này bổn sự đâu này? Thiếp thân nha hoàn hỏi. Phiếu Miểu cô nương chậm rãi lắc đầu, quyến rũ hai mắt liếc một cái ngoài cửa sổ, nói thật, ta xem không thấu Ngô công tử này, vừa rồi ta rõ ràng từ trong mắt của hắn thấy được vừa nhìn. Thế nhưng là hắn vậy mà có thể hoàn toàn khắc chế, hơn nữa lần trước tại Yên Hồng lâu thời điểm, chỉ có hắn một người không có chịu mị âm quá nhiều, nói thật, nam nhân như vậy ta vẫn là lần đầu tiên gặp được qua. Một người nam nhân đối với tiểu thư có dục vọng, nhìn qua tại bình thường bất quá, thế nhưng có thể khắc chế nội tâm âm u nam nhân thật không có mấy cái, xem ra Ngô công tử này đích sắc không đơn giản. Hơn nữa Ngô công tử thực lực tương đương không tầm thường, có lẽ có thể trợ chúng ta giúp một tay. Phiếu Miểu cô nương híp mắt cười nói. Lúc này, hoàng cung trong đại điện phủ thái tử đệ. Một cái hắc y nhân xuất hiện ở thái tử gian phòng, thái tử đệ quyển sách trên tay xuống, hỏi, có gì tình huống? Thái tử điện hạ, loại nhỏ một mực giám thị bát hoàng tử điện hạ phủ đệ, hôm nay bát hoàng tử điện hạ triệu kiến rất nhiều địa phương thế lực, trong đó bao gồm trường thanh phái, tiên hạc môn, hùng sư tông này một ít thế lực đại biểu, mà còn tại bát hoàng tử phủ đệ thiết tiến chiêu đãi. Hắc y nhân quỳ trên mặt đất báo cáo. HTTP Thái tử không sao cả khoát tay nào nói, những thế lực này tất cả đều là nhị lưu thế lực, bổn vương căn bản không để vào mắt, còn có tình huống khác sao? Còn có Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên cho Bát Hoàng tử điện hạ đưa lên lễ vật, Hắc Y Nhân nói. Tề Thiên Tông. Thái tử nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ Tiểu Bát tại lôi kéo Tề Thiên Tông sao? Theo loại nhỏ biết được, Nô Thiên cũng không phải là đại biểu Tề Thiên Tông, mà là lấy danh nghĩa riêng đưa Bát Hoàng tử Điện Hạ lễ vật. Loại nhỏ đã nghe ngóng qua, Bát Hoàng tử Điện Hạ từng nhiều lần tương trợ qua Nô Thiên, hai người trong đó có chút giao tình. Hắc Y Nhân nói, cái này Nô Thiên đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà cùng Tiểu Bát lăn lộn ở cùng một chỗ. Thái tử khẽ nhíu mày, hắn đối với Nô Thiên cũng không hiểu rõ, thậm chí trước đó cũng không có nghe nói qua Nô Thiên người này. Thân phận Nô Thiên loại nhỏ đã nghe ngóng qua. Hắn vốn là Tề Thiên Tông tại Bình Dương thành phân bộ đệ tử, hiện giờ lấy Bình Dương thành tông môn thi đấu đệ nhất danh thân phận tuyển chọn đến tổng bộ, hiện nay là Liêu Thanh Nhứ trưởng lao dưới trướng đệ tử, trước mắt còn chưa tiến hành Tề Thiên Tông nhập môn khảo hạch, còn không tính Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử chính thức. Nghe đến đó, thái tử nhất thời khinh thường khoát tay áo nói, liền Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử chính thức cũng không tính, người này không đáng nhắc đến. Hắc Y Nhân ánh mắt nhất thời nghiêm, chắp tay nói, thái tử điện hạ, ngài có thể ngàn vạn không nên xem thường người này. Tuy hắn bây giờ còn chưa đi đến đi vào cửa khảo hạch không tính đệ tử chính thức, nhưng thực lực của hắn vô cùng không tầm thường, hắn thậm chí đem Vạn Kiếm Môn cung phụng đều trực tiếp đánh chết. Thái tử nhất thời biến sắc, vẻ mặt không tin hỏi, Vạn Kiếm Môn tuy không coi vào đâu thế lực lớn, thế nhưng là cũng không thể khinh thường, bọn họ cung phụng thế nhưng là võ vương cảnh giới, bị kia cái Ngô Thiên gì đánh chết, ngươi xác định. Chuyện này chắc chắn 100%. Bởi vì chuyện này Tình Cấm Quân đoạn thống lĩnh lấy tư đấu danh nghĩa bắt qua Ngô Thiên. Thế nhưng là về sau Liêu Thanh Nhứ cùng Thất Tinh Học Viện hai vị lao sư tự mình đem Ngô Thiên làm ra, có thể thấy Ngô Thiên này tuyệt không phải một cái đệ tử đơn giản như vậy. Hắc Ý Nhân vô cùng rất nghiêm túc nói. Thái tử nhất thời trầm mặc, mày nhíu lại được tương đối sâu, sau đó hỏi, cái này Ngô Thiên tuổi tác bao nhiêu? 20 tuổi. 20 tuổi liền có thể đánh chết Vạn Kiếm Môn cung phụng, như thế thiên phú quả thật nghịch thiên. Tương lai nhất định có một phen đại tác vì, có lẽ về sau sẽ trở thành Tề Thiên Tông nhân vật trọng yếu. Hơn nữa lại cùng Thất Tinh Học Viện giao hảo, bối cảnh tương đối sâu, nhân vật như vậy hôm nào bổn vương muốn mở mang kiến thức. Thái tử hai mắt tỏa sáng, tuy hiện tại hắn đã là thái tử, nhưng hoàng tử không chỉ một cái, nếu là hoàng đế ngày nào đó mất hứng đưa hắn phế bỏ liền xong rồi, tại đăng cơ lúc trước hắn nghĩ hết thảy biện pháp củng cố thế lực của mình, tự nhiên sẽ lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo người. Thái tử điện hạ, có hay không phải ở dưới thông truyền? Không cần, nếu là cứ như vậy tùy tiện đi mời hội giảm xuống bổn vương thân phận. Dù nói thế nào hắn cũng chỉ là Tề Thiên Tông một cái đệ tử mà thôi, ngày sau khẳng định có cơ hội. Thái tử lắc đầu nói. Vâng, Thái tử điện hạ. Nô Thiên tránh thoát mấy song cấm vệ quân về sau xác định không có nguy hiểm mới hiện thân, lúc này đã đến nhà mới. Không hổ là hoàng thành cấm vệ quân, dù cho tiểu lâu la thực lực cũng không tầm thường, bất quá nếu muốn tìm đến ta còn là không kém ít. Nô Thiên lúc này chậm rãi đi ở trên đường cái, vẻ mặt tiếu ý. Vừa rồi nhìn nữ nhân kia thật sự là quá. Quá. Nói như thế nào đây, quá xinh đẹp, chỉ cần chỉ là một cái biểu tình để cho nhân tâm ngứa khó nhịn, dùng một cái từ hình dung, đại khái chính là hồ ly tinh a. Ta đi, ta như thế nào nghĩ đến cái này từ. An toàn xuống Nô Thiên, trong đầu nhất thời xuất hiện vừa rồi thấy nữ nhân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng vẫn khiến cho Nô Thiên nội tâm có một cỗ sao động. Nữ nhân này có chút cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ trước kia gặp qua. Được rồi, ta cảm giác nữ nhân này không thể quá nhiều tiếp xúc. Bằng không thân thể dinh dưỡng đều theo không kịp. Nô Thiên nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn còn lung lay đầu không đi suy nghĩ nhiều, hắn không hiểu cảm giác nữ nhân kia rất nguy hiểm, không dễ quá nhiều tiếp xúc. Lúc này, Nô Thiên cũng đến nhà mới cổng môn, thấy được đại môn thời điểm, Nô Thiên nhất thời sững sờ, sau đó đẩy ra tòa nhà sân nhỏ đại môn, cảnh tượng trước mắt để cho Nô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Chương 196, đạt được Liêu tỷ tín nhiệm. Buổi sáng chỗ này tòa nhà tất cả đều che kín bụi bặm, một mảnh hỗn độn. Nhưng là bây giờ toàn bộ sân nhỏ bị thu thập ngay ngắn rõ ràng, những cái kia lộn xộn đồ vật tất cả đều bị thanh lý, phiến đá mặt đất không nhiễm một hạt bụi, liền ngay cả trong sân cỏ dại cũng bị thanh lý không còn một mảnh. Lúc này Lao Lý mấy người đang tại trong một cái phòng tiến hành kết thúc công việc công tác. Tiểu Huệ thấy Ngô Thiên trở lại, nhất thời khuôn mặt tươi cười tiến lên đón chào, nói, thiếu gia, ngài trở lại, vừa vặn chúng ta đem chỗ này trạch viện tất cả đều thu thập xong, tất cả gian phòng cũng đều thanh lý sạch sẽ. Hiện tại có thể vào ở. Này toàn bộ đều ba người các ngươi người khiến cho. Nô Thiên bất khả tư nghị hỏi. Ba người ở đâu có thể làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta đặc biệt xin một ít người hầu tiến hành quản lý, thiếu gia có trách hay không Tiểu Huệ xài tiền bậy bạn. Tiểu Huệ thẻ lưỡi ngượng ngùng nói. Nô Thiên sờ lên Tiểu Huệ mềm mại tóc, lắc đầu nói, ta làm sao có thể hội trách ngươi, dù sao chúng ta hiểu được là tiền, những cái này việc nặng dùng tiền làm là được rồi, Tiểu Huệ lần này làm vô cùng chính xác. Cảm ơn thiếu gia không có trách phạt, thiếu gia, ngài đi ra một ngày, hẳn là đã mệt không? Tiểu Huệ đốt đi nước ấm, để cho Tiểu Huệ phục thị ngươi đấm bóp cho ngươi giảm bớt một ít mệt mỏi a. Hảo, vậy làm phiền Tiểu Huệ. Nghĩ đến Tiểu Huệ kia một đôi thần kỳ bàn tay nhỏ bé, Ngô Thiên nhất thời liền đáp ứng. Sau đó Ngô Thiên hưởng thụ lấy Tiểu Huệ đại bảo kiếm, về sau trở về phòng ngủ, Ngô Thiên gian phòng chính là tận cùng bên trong nhất kia cái đi thông dưới mặt đất thông đạo gian phòng. Ngày hôm sau, Ngô Thiên sớm đi tới Tề Thiên Tông, vốn hắn là tới nhận lấy sư môn nhiệm vụ, bất quá tại phòng nghị sự tìm Liêu Thanh Như thời điểm bị lưu lại. Liêu tỷ tỷ, không biết có gì phân phó? Ngô Thiên có chút nghi hoặc chắp tay hỏi. Liêu Thanh Như thả ra trong tay thẻ tre, đối với Ngô Thiên mỉm cười, sau đó chỉ vào Ngô Thiên bên người một cái ghế nói, Tiểu Thiên, có chút việc nói cho ngươi nói, ngồi xuống trước đã. Ngô Thiên không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sau đó Liêu Thanh Như nói, Tiểu Thiên, hai ngày sau chính là nhập môn khảo hạch, ngươi đối với này có gì cảm tưởng? Nói thật, có Liêu tỷ tỷ lãnh đạo, ta cảm thấy được thông qua lần này nhập môn khảo hạch rất đơn giản. Ngô Thiên vẻ mặt tự tin cười nói, ngươi này há miệng biết. Nhất dỗ dành người, Tiểu Thiên, tuy ta thực sự không phải là sư phụ của ngươi, nhưng ta đối với ngươi có trách nhiệm. Tại đây một lần nhập môn khảo hạch đệ tử, thực lực của ngươi đích xác rất lợi hại, thông qua nhập môn khảo hạch không có vấn đề lớn, thế nhưng, ưu tú người cũng không dừng lại ngươi một cái, ngươi e rằng có mấy cái đối thủ cạnh tranh. Liêu Thanh Như nhiều hứng thú nói, có đối thủ cạnh tranh tốt hơn, miễn cho ta một người đứng ở chỗ cao tịch mịch. Ngô Thiên không chút phật lòng. Liêu Thanh Như chậm rãi đi đến Ngô Thiên bên cạnh. Một cỗ mùi thơm chui vào Ngô Thiên chóp mũi, đây là Liêu trên người tỷ tỷ đặc hữu mùi thơm, nhất thời để cho Ngô Thiên toàn thân thoải mái. Đi đến Ngô Thiên bên cạnh, Liêu Thanh Như thì ngồi vào Ngô Thiên bên cạnh, có chút cảm khái nói, Tiểu Thiên, kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể tại lần này nhập môn khảo hạch bên trong cướp đoạt đệ nhất danh. Ngô Thiên nhất thời có chút ngoài ý muốn nhìn Liêu Thanh Như, hắn rõ ràng Liêu Thanh Như cá tính, đối với những thứ này hư danh nàng cũng không coi trọng, thế nhưng là lần này vì sao để mình cướp đoạt đệ nhất danh? Ngô Thiên có chút phạm mơ hồ. Liêu tỷ tỷ, ngươi để ta cướp đoạt đệ nhất danh, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chỉ là ta nghĩ biết đây là vì cái gì, lấy Liêu tỷ tỷ cá tính hẳn là đối với cái này không coi trọng. Ngô Thiên nghi ngờ hỏi, có người cảm thấy ngươi không xứng trở thành Tề Thiên Tông đệ tử chính thức, mà ta tin tưởng vững chắc ngươi là một cái ưu tú Tề Thiên Tông đệ tử, Liêu tỷ muốn cho ngươi chứng minh chính mình. Liêu Thanh Như chăm chú nhìn Ngô Thiên, kia song thanh triệt con mắt đều là tín nhiệm. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Liêu Thanh Như, xem ra chính mình đối với Liêu tỷ tỷ rõ ràng còn chưa đủ sâu. Ngô Thiên không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, nhưng nếu như Liêu tỷ tỷ như thế tín nhiệm, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Liêu tỷ tỷ, nếu như ta không có đoán sai có người khẳng định ở sau lưng nói xấu, ngươi yên tâm, bất kể là vì chính ta hay là vì Liêu tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cướp đoạt lần này nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, để cho tất cả mọi người biết Liêu tỷ tỷ là một phụ trách trưởng lão. Ngô Thiên vô vô bộ ngực nghiêm chính mà đối đãi nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra phó bản nhiệm vụ, Liêu tỷ tín nhiệm. Nhiệm vụ yêu cầu, tại nhập môn trong khảo hạch cướp đoạt đệ nhất danh, đạt được Liêu tỷ tín nhiệm. Nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm 30 vạn, thiên cấp trận pháp đồ lục một trường, mị lực giá trị 10, miêu sát giá trị 50. Tại Ngô Thiên hướng Liêu tỷ cam đoan, trong đầu nhớ tới phó bản nhiệm vụ nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên có kinh hỉ ngoài ý muốn. Liêu tỷ quả nhiên không nhìn lầm ngươi, bất quá không muốn bởi vì Liêu tỷ lời có áp lực quá lớn, nếu là vì đệ nhất danh mà để cho mình đã bị tổn thương, đến lúc sau Liêu tỷ đã có thể có tội. Liêu tỷ, đa tạ sự quan tâm của ngươi, ngươi yên tâm, ta không chỉ hội đoạt được đệ nhất danh, hơn nữa sẽ không bị thương tổn. Ngô Thiên cam đoan nói. Đúng rồi, lần này nhập môn khảo hạch tông môn đối với trước top 3 có phong phú ban thưởng, Tề Thiên Tông phía sau núi có một cái cấm địa, gọi là tạo hóa động. Bên trong có Tề Thiên Tông tiền bối lưu lại các loại thần binh lợi khí, công pháp đồ giám, trước top 3 có thể tiến nhập tạo hóa động chọn lựa một vật, bất kỳ vật gì cũng có thể. Còn có như vậy phúc lợi, ta đây lại càng muốn lấy được đệ nhất danh. Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng nói. Liêu Thanh Như cười một tiếng, vỗ vô bờ vai Ngô Thiên nói, vậy Liêu tỷ ở chỗ này trước thay người chúc phúc. Đa tạ Liêu tỷ. Ngô Thiên gật đầu nói. Đột nhiên, Ngô Thiên nhìn Liêu tỷ tinh xảo khuôn mặt, đột nhiên nhịn không được toát ra một câu hỏi. Liêu tỷ, mạo muội hỏi một chút, Liêu tỷ năm nay đến cùng ít nhiều tuổi? Bị hỏi vấn đề này, Liêu Thanh Như không có tức giận, ngược lại thần bí cười, hỏi ngược lại, Tiểu Thiên cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được Liêu tỷ năm nay tối đa 18 tuổi. Ngô Thiên thốt ra. Liêu Thanh Như nâng lên hết sức nhỏ trắng non ngón tay bắn một chút Ngô Thiên cái chán, hàm chứa trách nói, ngươi tiểu tử này thật sự là hội trêu chọc Liêu tỷ nào có còn trẻ như vậy, hiện tại đã già. Không có khả năng. Liêu tỷ trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể già rồi, ta cảm thấy được chính là 18 tuổi nữ hài cũng không có Liêu tỷ tuổi trẻ xinh đẹp. Nô Thiên vô vô bộ ngực tự tin nói. Được rồi, Tiểu Thiên, ngươi không muốn chuyên chọn lời hữu ích, Liêu tỷ đã qua dấu ngon dấu ngọt tuổi tác. Hôm nay có mấy cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, nhanh chóng đi làm đi. Liêu Thanh Như khoát tay cắt đứt Nô Thiên lời hữu ích, bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười, mặc kệ nữ nhân nào đều thích nghe tán dương, đây là luật thép. Tuân mệnh, Liêu tỷ lời nhắn nhủ còn nhỏ đệ nhất định hoàn thành. Nô Thiên nhất thời đứng lên rất nghiêm túc nói. Đi thôi, ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Liêu Thanh Như đem mấy chương nhiệm vụ đơn giao cho Nô Thiên, cười nói. Liêu tỷ, cáo tử. Nói qua Ngô Thiên nhanh như chớp rời đi phòng nghị sự, nhìn Ngô Thiên rời đi, Liêu Thanh Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật sự là một cái nghịch ngợm tiểu hải tử, về sau e rằng muốn quan tâm. Chương 197, treo giải thưởng tu la môn môn chủ đầu. Tại Liêu tỷ chỗ đó tiếp sư môn nhiệm vụ, Ngô Thiên liền bắt đầu đem hôm nay sư môn nhiệm vụ hoàn thành, có lẽ là đoạn này thời gian thường xuyên làm sư môn nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm ban thưởng cũng không nhiều, còn không có giết một cái cùng đẳng cấp nhiều người. Nô Thiên vẹn vẹn dùng 2 canh giờ liền đem sư môn nhiệm vụ hoàn thành, về sau liền không có chuyện gì, lấy Nô Thiên thực lực bây giờ tham gia nhập môn khảo hạch tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, Nô Thiên bây giờ mục tiêu không phải là thông qua khảo hạch, mà là lấy được đệ nhất danh, cho nên Nô Thiên vẫn sẽ chuẩn bị một chút. Đương nhiên, Nô Thiên hiện tại nghĩ tới một chuyện trọng yếu, đó chính là tối hôm qua Tu La Môn ám sát. Chẳng quản Tu La Môn tại Cuồng Võ Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy, mọi người vừa nghe đến Tu La Môn sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng Ngô Thiên cũng sẽ không, đối với Tu La Môn ám sát Ngô Thiên rất là căm tức, huống chi hắn hiện tại cũng có một cái chi nhánh nhiệm vụ chính là gạt bỏ Tu La Môn, cho nên hắn muốn áp dụng đối sách. Cho nên tối hôm qua chi nhánh nhiệm vụ, Ngô Thiên liền đi tới một cái góc tối không người, bỏ rơi sau lưng những cái kia một mực người theo dõi, sau đó dịch dung thành một người khác bộ dáng, đón lấy đi hướng Dòng Binh Liên Minh trụ sở. Tại Dòng Binh Liên Minh trụ sở, Ngô Thiên liền mặc lên kia một thân ấn có màu đỏ tươi khủng bố đầu lâu áo đen. Mang lên có treo linh đăng mũ rộng vành chậm rãi đi vào Dòng Binh Liên Minh. Tại Dòng Binh Liên Minh một ít xử lý sự tình Dòng Binh nghe được linh đăng thanh âm, không khỏi nhìn về phía Ngô Thiên phương hướng, khi thấy trên người Ngô Thiên trang phục thời điểm, không ít người đều trừng to mắt. Các ngươi nhìn người kia. Ngươi nói kia cái ăn mặc đầu lâu áo đen mang theo mũ rộng vành người kia. Đúng vậy, chính là hắn. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta, hắn là người của Vô Thiên Dòng Binh đoàn, gọi là Diệu, lúc ấy chính là hắn lấy lực lượng một người tiêu diệt Cuồng Long Bang. Hoàn thành địa cấp nhiệm vụ, trực tiếp để cho Vô Thiên Dòng Binh đoàn lên tới huyền cấp. Một người tiêu diệt Cuồng Long Bang. Không thể nào đâu. Chắc chắn 100%, lừa ngươi chết cả nhà. Vậy quá lợi hại, vậy chúng ta hay là trốn xa, tránh hắn tính tình không tốt giết đi chúng ta. Nô Thiên chậm rãi đi vào Dòng Binh đoàn, bên cạnh thỉnh thoảng có người nghị luận, Nô Thiên không để ý đến, dù sao hiện tại đã dịch dung, bản thân bây giờ xem như ra vẻ chính mình Dòng Binh đoàn dưới chướng người. Thứ nhất là nói với người khác rõ ràng Vô Thiên Dòng Binh đoàn trong có châu bỏ nhân vật, thứ hai chính là vì chính mình thân phận chân thật đánh hiểm trợ. Dòng Binh Liên Minh trụ sở người hầu lần trước gặp qua Ngô Thiên, hơn nữa ký ức rất sâu, bởi vậy tới về sau người hầu khuôn mặt tươi cười hỏi, Diệu công tử, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ sao? Lần này cũng là tới đón nhiệm vụ sao? Ngô Thiên thản nhiên nói, không, ta là tới tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ? Ừ, cái này có thể. Xin hỏi Diệu công tử treo giải thưởng nhiệm vụ là cái gì, cần một mình nói chuyện sao? Người hầu hỏi. Không cần, ta nhiệm vụ này là công khai. Nói qua, Nô Thiên dừng một chút, con người của ta rất đơn giản, chính là gỡ xuống Tu La Môn môn chủ đầu. Cái? Cái gì? Người hầu nghe được lời của Nô Thiên, thiếu chút nữa té ngã, Diệu tiên sinh, ngươi xác định là Tu La Môn môn chủ đầu. Không sai, chính là thích khách Tu La Môn, được xưng không chết không thôi Tu La Môn. Nếu người nào có thể bắt lại Tu La Môn môn chủ đầu, ta có thể dâng một ước lượng bạc, một bả thiên cấp vũ khí, còn có một khỏa thiên cấp đan dược. Nô Thiên lạnh lùng nói. Nô Thiên thanh âm rất lớn, toàn bộ trụ sở bên trong tất cả dòng binh cũng nghe được, mà giờ khắc này toàn bộ trụ sở hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há to miệng. Quá! Quá ngưu bức a. Vậy mà công khai treo giải thưởng Tu La Môn môn chủ đầu, cái này cái gì rượu điên rồi sao? Tuyệt đối là điên rồi. Tu La Môn tại Cuồng Võ Đế quốc là nổi danh điên cuồng, không chết không thôi, Tu La Môn không có tìm hắn phiền toái, hắn vậy mà đi chủ động gây sự với Tu La Môn, đầu bị nện a. Tu La Môn thế lực liền ngay cả hoàng tộc người đều muốn kiêng kỵ ba phần, đã từng hoàng tộc nhiều lần muốn tiêu diệt Tu La Môn thế lực, thế nhưng là không chỉ không hề động dao động Tu La Môn, ngược lại để cho hoàng tộc tổn binh hao tướng, cuối cùng hoàng tộc chỉ có thể bỏ mặc mặc kệ. ta đi. Nay quá hắn sao lực phát nổ, vậy mà công khai khiêu chiến Tu La Môn, cái này rượu là vô thiên dòng binh đoàn A, hắn là dùng vô thiên dòng binh đoàn đi khiêu chiến Tu La Môn A. Tất cả mọi người cho rằng rượu điên rồi, chẳng quản nơi này rất nhiều người đều là đao kiếm đổ máu dòng binh, thế nhưng là trước mặt Tu La Môn vẫn tràn ngập sợ hãi, bây giờ nghe có người khiêu chiến Tu La Môn, bọn họ có thể nào không chấn kinh. Xin hỏi, ta có hay không có thể tuyên bố này treo giải thưởng nhiệm vụ? Nô Thiên nhìn nhìn người hầu hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ là Diệu công tử có hay không nghĩ thông suốt, một khi ban bố nhiệm vụ chẳng khác nào cùng Tu La Môn trở thành tử địch. Người hầu hảo tâm nhắc nhở. Hiện tại đã là không chết không thôi tử địch, đã không sao, nếu như có thể tuyên bố, vậy tuyên bố cái này treo giải thưởng A. Diệu công tử, ngài vừa mới nói nhiệm vụ này độ khó tương đối lớn, treo giải thưởng ban thưởng cũng là tương đối phong phú. Nhiệm vụ này chúng ta phân loại đến thiên cấp đỉnh phong, xin hỏi Diệu công tử có ý kiến gì không? Không có. Hảo, kia tại hạ ngay tại chủ trận phương pháp bên trong đêm này nhiệm vụ công khai tuyên bố, một khi tuyên bố, chỉ có thể ở một ngày sau hủy bỏ. Không có vấn đề. Hảo, kia tại hạ liền ban bố. Nhất thời, người hầu tại ở trong trận pháp đem Ngô Thiên này treo giải thưởng tiến hành công khai tuyên bố, tất cả dòng binh người trong liên minh đều có thể tìm được nhiệm vụ này cùng với tiếp nhận. Chỉ là có người hay không tiếp nhận người này liền khác thì đừng nói tới. Diệu công tử, ngươi muốn cầu nhiệm vụ tại hạ đã ban bố, hiện tại bất kỳ dòng binh cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó lấy ra 10 vạn lượng bạch ngân đặt ở trên quầy, nói, cảm ơn, đây là của ngươi này thù lao. Nói qua, Nô Thiên liền chậm rãi rời đi dòng binh liên minh trụ sở, lưu lại một hồi kinh ngạc dòng binh. Nhìn nhìn Nô Thiên rời đi bóng lưng, ở đây dòng binh thật lâu không thể bình tĩnh. Cực kỳ khủng khiếp. Quả thật cực kỳ khủng khiếp. Vô Thiên Dòng binh đoàn công khai khiêu chiến Tu La Môn, đây là thiên đại sự tình. Dòng binh giới cùng thích khách giới sẽ có một hồi huyết vũ tinh phong, ta cũng muốn nhìn xem cuối cùng ai có thể thắng lợi. Cái kia Vô Thiên Dòng binh đoàn rượu tuy lợi hại, một người có thể tiêu diệt Cuồng Long Bang, thế nhưng là ta cảm thấy được đối mặt Tu La Môn hay là yếu đi. Tu La Môn tại Cuồng Võ Đế quốc hoành hành mấy chục năm, thâm căn cố đế không phải là một cái nho nhỏ dòng binh đoàn có thể đối phó. Ta cảm thấy được cuối cùng Vô Thiên Dòng binh đoàn sẽ đi hướng diệt vong. Tại Ngô Thiên tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, tin tức 1/10, 10/100, cuối cùng lấy bao lốc đồng dạng tốc độ truyền ra. Nhưng mà Ngô Thiên lại không có chút nào sự tình trở lại nhà mới tử, như là đã hướng Tu La Môn phát khởi khiêu chiến, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn muốn tiến hành võ trang đầy đủ, không chỉ chính mình muốn vũ trang, người bên cạnh mình cũng phải tiến hành vũ trang. Bởi vậy, Ngô Thiên quyết định tại nhập môn khảo hạch này 2 ngày trước tiến hành bế quan, để mình cùng người bên cạnh trở nên cường đại hơn. Chương 198, Thiên cấp cực phẩm tật phong chiến hoa. Tại Ngô Thiên bế quan thời điểm, rượu treo giải thưởng Tu La Môn môn chủ đầu tin tức truyền đến Cuồng Võ Đế quốc bên cạnh tiểu quốc cảnh nội. Cái này tiểu quốc một chỗ âm trầm trong cung điện. Chủ nhân, Cuồng Võ Đế quốc truyền tới một tin tức kinh người. Một cái hắc y nhân quỳ gối một cái tóc dài xóa vai yêu dị nam nhân trước mặt. Yêu dị trên thân nam nhân tản ra một cỗ nhàn nhạt hắc sắc khí tức, cả người hiển lộ cực kỳ âm trầm, lúc này đưa lưng về phía hắc y nhân, thấy không rõ khuôn mặt. Ra sao tin tức? Yêu dị nam nhân phát ra một cái âm trầm khủng bố âm thanh băng lãnh. Vô Thiên Dòng binh đoàn một cái thành viên rượu thông qua Dòng binh liên minh tuyên bố công khai nhiệm vụ, treo giải thưởng chủ nhân đầu. Hơn nữa căn cứ điều tra, Vô Thiên Dòng binh đoàn này đoàn trưởng chính là chúng ta đông đảo ám sát mục tiêu bên trong một cái. Hai chúng ta lần ám sát thất bại hẳn phải là cái này rượu từ bên trong cản trở. Lần gần đây nhất thậm chí tổn thất 4 cái võ vương cảnh giới thích khách. Nguyên lai là nhiệm vụ kia mục tiêu, cái mục tiêu kia gọi Ngô Thiên A, không nghĩ tới hắn sáng lập dòng binh đoàn thậm chí có như thế cao thủ lợi hại. Yêu dị trên thân nam nhân hắc khí mãnh liệt trở nên càng lớn, võ vương cảnh giới thích khách không được, vậy phải võ tôn tu vi thích khách. Võ tôn cảnh giới thích khách đã là chúng ta Tu La Môn hắc kim thích khách. Ở trên bọn họ chỉ có Tu La Tứ Sứ cùng với chủ nhân, trước mắt võ tôn cảnh giới thích khách đều có nhiệm vụ bên người, không có rảnh rỗi. Nếu như hiện tại không có rảnh rỗi, vậy thì chờ rảnh rỗi động thủ lần nữa. Lần này cần đem kia cái gì rượu cùng với mục tiêu Ngô Thiên cùng lúc làm sạch. Vâng, chủ nhân. Nho nhỏ dòng binh đoàn cũng dám khiêu chiến bổn tọa Tu La Môn, quả thật tự tìm chết. Lúc này, Ngô Thiên đang trong phòng bế quan suy nghĩ như thế nào tiến hành võ trang đầy đủ. Thăng cấp là tốt nhất vũ trang. Bất quá thăng cấp cần một cái quá trình, thời gian ngắn không có khả năng để thăng quá nhiều, hơn nữa càng là đến đằng sau cần thăng cấp kinh nghiệm thì càng nhiều, tựa như hiện tại Ngô Thiên thăng một cấp cần 200 vạn. Thăng cấp thời gian ngắn không được, nhưng Ngô Thiên không chỉ cái đó thủ đoạn, hắn còn có luyện đan, luyện khí, luyện trận một loạt phụ trợ kỹ năng, hắn có thể ở phương diện này dưới công phu. Đầu tiên là đan dược, Nô Thiên hiện tại trong ba lô có một đống lớn đan dược, thậm chí phân cho Lao Lý Tiểu Huệ bọn họ cũng có một đống lớn. Cái gì ích huyết đan, hối khí đan, chữa thương đan cùng với giải độc phương diện ngọc lộ đan cần cái gì có cái đó, đan dược phương diện là đầy đủ. Bất quá vũ khí trang bị lên Ngô Thiên cùng với Lao Lý bọn họ chỉ còn thiếu. Ngô Thiên hiện tại mặc dù có hắc long đao cùng với ám hắc thần giáp, nhưng hắn trang bị cũng còn là giết người tuân ra tới, đẳng cấp không đủ cao. Ngô Thiên cần chế tạo một đám tốt hơn trang bị, để mình trở nên càng mạnh. Vũ khí hiện tại ta có, phòng ngự trang bị ta cũng có, tới trước cho mình luyện chế một đôi giày a. Nghĩ đến liền làm, Ngô Thiên trực tiếp bắt đầu hệ thống thương thành tìm kiếm phù hợp giày, bởi vì trong hệ thống thương thành thành phẩm quá đắt. So với chính mình luyện chế quý gấp 10 gấp trăm lần, cho nên Ngô Thiên sẽ không trực tiếp mua giày, mà là mua sắm rèn đúc sách tranh, chính mình dùng tài liệu luyện chế, như vậy liền tính ra nhiều. Tìm một phút đồng hồ, Ngô Thiên rốt cuộc tìm được một cái phù hợp đồ giám. Đây là luyện chế tật phong chiến hoa đồ giám, một cái thiên cấp trang bị. Tật phong chiến hoa, thiên cấp trung phẩm trang bị, có thể để thăng người chơi gấp 2 tốc độ di chuyển, giảm bớt người chơi 50% phụ trọng, gia tăng người chơi 50% né tránh hiệu quả. Để thăng người chơi 20% tổn thương cùng với phòng ngự, lại còn bổ sung có bị động kỹ năng linh quang vừa hiện, đối mặt địch nhân bất kỳ công kích có 30% xác suất hoàn toàn trốn tránh, mặt khác bổ sung chủ động kỹ năng thuấn gian di động, có thể tại thuấn gian di động đến phương viên 100m bên trong bất kỳ vị trí. Nào, CG thời gian cooldo 5 phút đồng hồ. Cái này trang bị tương đối lợi hại, thành phẩm cần 5 vạn hối đoái giá trị, đồ giám chỉ cần 1.000 cái hối đoái giá trị, tiện nghi nhiều, trực tiếp hối đoái A. Đem tật phong chiến hoa rèn đúc sách tranh hối đoái sau khi đi ra, Ngô Thiên liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế tật phong chiến hoa tài liệu. Thế nhưng là, để cho Ngô Thiên nhức chứng chính là, trên người Ngô Thiên tìm được luyện chế một lần tài liệu, cũng chính là nếu là một lần thất bại trên người đó sẽ không tật phong chiến hoa tài liệu, muốn đi mua lời vừa muốn tốn thời gian. Thật sự là không có tính kế tốt, hẳn là xem trước một chút có hay không tài liệu lại hối đoái đồ giám, bất quá như là đã đổi, vậy luyện chế à, lần này không thành công liền đi mua tài liệu. Ngô Thiên rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể trước luyện chế một lần, đã thất bại còn muốn biện pháp. Chuẩn bị cho tốt tài liệu, Ngô Thiên liền trực tiếp phóng ra một cái luyện khí thuật. Một đống tài liệu trong chớp mắt tập hợp đến một chỗ, sau đó trên không trung nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên, một đống tài liệu đống nhiên đình chỉ vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm. Phía chân trời vang lên một tiếng chấn thiên oanh lôi, Ngô Thiên sợ hãi kêu lên một cái. Ta đi, chẳng lẽ lại là thiên đạo kiếp lôi, không thể nào, lao tử vận khí tốt như vậy. Vài ngày gặp được hai lần. Ngô Thiên nhanh chóng nhìn ngoài cửa sổ, thiên không đã mây đen rậm rạp, hắn cho rằng lại là thiên đạo kiếp lôi muốn phủ xuống, chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Rầm rầm. Đột nhiên, một hồi phiêu bạt mưa to mãnh liệt đắp xuống, nhất thời để cho Ngô Thiên thở ra một hơi. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng lại là thiên đạo kiếp lôi, nguyên lai là dưới mưa to. Ngô Thiên lòng còn sợ hãi nhìn lên bầu trời, lần trước là trùng hợp ngăn cản thiên đạo kiếp lôi. Gặp lại một lần Ngô Thiên cảm giác mình khẳng định không có vận khí tốt như vậy. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tật phong chiến hoa thành công. Luyện khí thuật độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thiên cấp cực phẩm tật phong chiến hoa. Cái gì? Đang xem mưa to Ngô Thiên vẻ mặt một bức, cái này thành công. Tình huống như thế nào, lần này động tĩnh vì sao nhỏ như vậy? Dựa theo kinh nghiệm đến xem hẳn là động tĩnh càng lớn phẩm chất càng cao, hiện tại trực tiếp luyện chế được cực phẩm, hẳn có động tĩnh. Vì sao động tĩnh không có? Ngô Thiên buồn bực nửa ngày cũng nghĩ không thông, không nghĩ ra không muốn được rồi. Tật phong chiến hoa vốn chỉ là thiên cấp trung phẩm trang bị, hiện tại trực tiếp luyện chế được cực phẩm phẩm chất, không biết này cực phẩm phẩm chất hội là cái dạng gì nữa. Ngô Thiên nhanh chóng mở ra cực phẩm tật phong chiến hoa thuộc tính. Tật phong chiến hoa thiên cấp cực phẩm, có thể để thăng người chơi gấp 3 tốc độ di chuyển, giảm bớt người chơi 80% phụ trọng, gia tăng người chơi 80% né tránh hiệu quả. Để thăng người chơi 50% tổn thương cùng với phòng ngự, lại còn bổ sung có bị động kỹ năng linh quang vừa hiện, đối mặt địch nhân bất kỳ công kích có 50% xác suất hoàn toàn trốn tránh, mặt khác bổ sung chủ động kỹ năng thuấn gian di động, có thể tại thuấn gian di động đến phương viên 200m bên trong bất kỳ vị trí nào, CG thời. Gian cún đồ 2 phút. Thấy được cực phẩm tật phong chiến hoa thuộc tính, Ngô Thiên nhất thời liền há to miệng, cực phẩm quả nhiên so với trung phẩm muốn thật tốt hơn nhiều. Tất cả thuộc tính đề thăng cùng với kỹ năng hiệu quả toàn diện đề thăng, cực phẩm phẩm chất so với trung phẩm hảo gấp trăm lần cũng không dừng lại. Trước kia dày sử dụng kỹ năng tài năng đề thăng gấp 3 tốc độ, hiện tại phổ thông thuộc tính liền đề thăng gấp 3, lợi hại. Còn có linh quang vừa hiện bị động kỹ năng cùng thuấn gian di động chủ động kỹ năng, hiện tại chính là cựu cấp võ vương cảnh giới Phan Phúc Bang láo hôn đản cũng không gây thương tổn lão tử. Chương 199, thu hoạch to lớn. Có được thiên cực cực phẩm tật phong chiến hoa Ngô Thiên như hổ thêm cánh. hắn đẳng cấp bây giờ đạt tới 36 cấp, cũng chính là cấp 6 võ vương, tuy hiện tại vô pháp tiêu diệt Phan Phúc Bang, nhưng cũng sẽ không giống lần trước dò xét Phan Phúc Bang thời điểm như vậy ở vào hoàn toàn hạ phong, giết không được Phan Phúc Bang hoàn toàn có thể cùng hắn đọ sức. Phan Phúc Bang muốn cùng người thần bí gặp mặt, thời gian vừa lúc ở nhập môn khảo hạch sau khi chấm dứt, Nô Thiên nên nắm chắc cơ hội này, điều tra rõ Phan Phúc Bang sau lưng còn có ai, đồng thời cũng phải tra vì sao Phan Phúc Bang muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Đương nhiên, hiện tại nhập môn khảo hạch còn không có chấm dứt, Nô Thiên tạm thời không thèm nghĩ nữa việc này, hắn hiện tại muốn tiếp tục vũ trang chính mình. Hiện giờ ta có được Hắc Long Đao, ám Hắc Thần Giáp, cùng với truy phong giải chiến, chính ta tạm thời đủ rồi, kế tiếp cho Tiểu Huệ bọn họ chế tạo một đám trang bị A. Nghĩ tới đây, Nô Thiên liền bắt đầu tại hệ thống thương thành tìm kiếm phù hợp trang bị đồ giám. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Nô Thiên so sánh mình một chút trong tay tài liệu, chọn lựa một ít tài liệu hơn trang bị. Cuối cùng, Nô Thiên vì Tiểu Huệ chọn lựa một nữ tính bộ đồ, bao gồm thủ liên, hộ giáp, giày, vòng cổ, đẳng cấp vì địa cấp thần thánh bộ đồ. Luyện chế thần thánh bộ đồ thời điểm, Nô Thiên đã thất bại 8 lần, hao tổn mất mấy trăm vạn lượng bạch ngân tài liệu, tại lần thứ 9 thời điểm mới thành công. Bất quá khi bộ đồ luyện chế thành công thời điểm, Nô Thiên liền biết lúc trước hao tổn đều là đáng. Thần thánh bộ đồ, nữ tính chuyên dụng bộ đồ, bao gồm thủ liên, vòng cổ, hộ giáp, giày, để thăng người chơi gấp 3 hộ giáp, gấp 3 tốc độ di chuyển, gấp 3 phóng thích kỹ năng xuất thủ tốc độ, để thăng gấp 2 chân khí dung lượng cùng với gấp 2 chân khí tốc độ khôi phục. Hai ngoại còn có 3 cái bị động kỹ năng, cực hạn né tránh, thánh quang hàng lâm, chân linh hộ thuẫn. Cực hạn né tránh, đối mặt địch nhân chí mạng công kích có 40% xác suất hoàn toàn né tránh. Thánh quang hàng lâm, chịu địch nhân tổn thương có 30% xác suất gây ra bản kỹ năng, sản sinh một đạo trị liệu còn sáng, đối với chính mình cùng với đồng đội đề thăng 10% lượng HP. Chân linh hộ thuẫn, tao ngộ địch nhân công kích, sản sinh một cái phòng ngự hộ thuẫn, có thể ngăn cản một cấp võ vương cảnh giới phía dưới công kích 10 giây đồng hồ. Tiểu Huệ có được khả năng tàng hình, còn có thiên cấp công lao pháp tể thế thánh công, còn có thần thánh này bộ đồ, quả thực là tuyệt phối, lấy Tiểu Huệ bây giờ cấp 5 võ sư tu vi, chính là một cấp võ vương cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể làm bị thương Tiểu Huệ. Có bảo đảm Tiểu Huệ, tương đương với một cái di động tiếp tế, ít nhất có thể để thăng toàn bộ đội ngũ gấp 2 tổng hợp thực lực. Có cái này bộ đồ, Tiểu Huệ sinh tồn lực ít nhất gia tăng gấp 10 trở lên, lại phối hợp nàng trị liệu phương diện năng lực, quả thật vô cùng hoàn mỹ. Được rồi, Tiểu Huệ trang bị hoàn thành, kế tiếp chính là Lao Lý cùng Thanh Thanh, đúng rồi, Như Vô Cực tiểu tử kia cũng cho chế tạo một bộ. Sau đó, Nô Thiên cho Lao Lý, Thanh Thanh cùng với Như Vô Cực đều chế tạo một bộ trang bị, tất cả đều là địa cấp bộ đồ, mặc dù không có Tiểu Huệ châu bò, nhưng nếu là đặt ở trên thị trường cũng là có 102, thực lực của mỗi người ít nhất có thể để thăng gấp 2 trở lên. Lao Lý bộ đồ gọi là Man Như bộ đồ, chủ yếu là lấy trồng chất hộ giáp trồng chất lượng HP làm chủ. Thanh Thanh bộ đồ là xạ thủ bộ đồ, chủ yếu để thăng tốc độ cùng nhanh nhẹn cùng với công kích từ xa lực. Về phần Như Vô Cực bộ đồ gọi kiếm thánh bộ đồ, tiểu tử này thích sử dụng kiếm, chủ yếu để thăng tốc độ công kích cùng với công kích tổn thương. Trang bị chế tạo xong, Nô Thiên liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp thuật, kỳ thật nếu là trận pháp thuật lợi hại lên cũng coi như không tệ. Trận pháp chủng loại đông đảo, có công kích pháp trận, phòng ngự pháp trận còn có ảo trận, ẩn trận, ta liền mỗi loại đều luyện chế một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó Ngô Thiên ngay tại hệ thống thương thành đổi một đám trận pháp đồ lục, sau đó dùng trên người mình tài liệu tiến hành trận pháp luyện chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chứ ăn cơm ra đi nhà nhỏ vê đút cờ ra, Ngô Thiên gần như không có xuất hiện gian phòng, tại nhập môn khảo hạch trước 2 ngày thời gian cũng không có xuất hiện gian phòng, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có ngủ. Bất quá công phu không phụ lòng người, tuy đã thất bại vô số lần, nhưng Ngô Thiên cuối cùng luyện chế ra một nhóm lớn trận pháp. Những cái này trận pháp cũng bị Ngô Thiên khắc vào quyển trục. Nếu là nghị sử dụng chỉ cần mở ra liền có thể, tương đối thuận tiện mau lẹ, mỗi một chương quyển trục liền tương tự một cái kỹ năng. Hoàng cấp trận pháp Ngô Thiên cũng chẳng muốn luyện chế, trên tay hắn thấp nhất trận pháp chính là huyền cấp và trở lên, thậm chí ngay cả thiên cấp trận pháp đều có, bất quá thiên cấp trận pháp tương đối ít, coi như là Ngô Thiên át chủ bài, nhìn số ít thiên cấp trận pháp, Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn. Hỏa Long Phệ Thiên, thiên cấp hạ phẩm công kích pháp trận, phóng thích một mảnh hỏa long. Đối phương tròn 50m địch nhân tạo thành cấp 3 võ vương cảnh giới tương đối tổn thương, lại còn có tiếp tục tổn thương vì mỗi giây giảm bớt 3% lượng HP, thời gian duy trì 20 giây. Hơi nén pháo, thiên cấp hạ phẩm công kích pháp trận, do chân khí áp xúc đến cực hạn không khí hình thành, đối phương tròn 50m địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, có thể chế tạo ra cấp 5 võ vương tu vi ngang nhau tổn thương. Mị ảo trận, thiên cấp hạ phẩm ảo trận, chế tạo ra một cái hương diễm ảo trận. cấp 5 võ vương cảnh giới vô pháp ngăn cản. Luyện chế ra một nhóm lớn trận pháp, cũng làm cho Ngô Thiên trận pháp thuật độ thuần thục rất nhanh đề thăng, hiện tại gần như đã tới gần cao cấp, đây cũng là Ngô Thiên có hệ thống chỗ tốt, người khác thuật đề thăng tương đối khó khăn, Ngô Thiên chỉ cần gia tăng độ thuần thục, mặc kệ thất bại hay là thành công cũng có thể đề thăng. Hai ngày thời gian nhoáng một cái đã trôi qua, lúc Ngô Thiên đẩy cửa phòng ra lúc sau đã đến buổi tối, cái này buổi tối chính là nhập môn khảo hạch một ngày trước buổi tối. Hơ a a a. Phía ngoài không khí thật sự là mới lạ, quả nhiên hay là thế giới bên ngoài càng đặc sắc. Ngô Thiên mở ra hai tay la lớn. T-E-Z-U-I-E-N. Trái tim đen đu ám chúc mừng thiếu gia xuất quan. Tiểu Huệ cùng Lao Lý cùng với Thanh Thanh tới chúc mừng nói. Đích xác đáng chúc mừng, hai ngày này hoàn toàn không có nghỉ ngơi coi như là đáng. Tới, có cái gì cho các ngươi? Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra ba bộ sáo trang biển hiện ra. Tiểu Huệ, đây là của ngươi này thần thánh bộ đồ, Lao Lý, man như của ngươi bộ đồ, còn có Thanh Thanh, ngươi xạ thủ bộ đồ, có này một thân bộ đồ, các ngươi tổng hợp thực lực ít nhất để thăng gấp mấy lần thậm chí gấp 10. Ngô Thiên cười tủm tỉm đối với ba người nói. Thiếu gia, ngươi vậy mà vì chúng ta tự mình chế tạo trang bị, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Tiểu Huệ kích động nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là một cái đoàn đội, chỉ có thực lực các ngươi càng mạnh, chúng ta đoàn đội mới có thể lợi hại hơn. Tất cả đều mặc vào. Ba người cảm kích nhìn Ngô Thiên, sau đó đem bộ đồ mặc vào. Nhất thời, bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội tuôn động. Uống. Lão Lý Dược nhảy muốn thử, thả người nhảy lên, một quyền đánh hướng bên cạnh một tòa hòn non bộ. Ầm ầm. Một quyền hạ xuống, cả tòa hòn non bộ chia 5 x 7. Thật là lợi hại, ta vừa mới đột phá đến cấp 3 võ linh tu vi, vậy mà có thể chế tạo ra cấp 5 võ linh tổn thương, trực tiếp tăng lên 2 cái đẳng cấp thực lực. Bộ này lấp quá mạnh mẽ. Lao Lý nhìn nắm đấm của mình, kinh ngạc nói. Vang một tiếng, Lao Lý vừa dứt lời, một đạo xuyên vân tiễn bắn về phía Lao Lý. Lao Lý dùng hai tay ngăn trở xuyên vân tiễn, thế nhưng là thân thể lại nhanh lùi lại hơn 10 thước mới khó khăn dừng lại. Sau đó Lao Lý liền bất khả tư nghị nhìn tiểu muội của mình Thanh Thanh. Chương 200, giáng chức là người bình thường. Tiểu muội, ngươi điều này cũng quá lợi hại a. Ngươi bây giờ là bát cấp võ sư tu vi. Vậy mà chế tạo ra cấp 2 võ linh công kích, lớn hơn ngươi cả còn muốn mãnh liệt. Lao Lý bất khả tư nghị nhìn tiểu muội của mình, hắn cảm giác mình để thăng 3 cái đẳng cấp công kích đã rất lợi hại, không nghĩ tới tiểu muội của mình so với chính mình lợi hại hơn, trực tiếp để thăng 4 cái đẳng cấp. Hi hi, này may mắn mà có thiếu gia. Thanh Thanh thẻ lươi dí dỏm nói. Lao Lý, kỳ thật ngươi bộ đồ chủ yếu không phải là để thăng lực công kích, mà là phòng ngự cùng lượng HP, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là chống đỡ. Thanh Thanh để thằng công kích tương đối nhiều, cho nên rất bình thường. Ngô Thiên cười cười nói. Ừ, thiếu gia chế tạo bộ đồ đối với chúng ta có tính mũi nhọn, cảm ơn thiếu gia. Lao Lý minh bạch ý tứ của Ngô Thiên. Huệ tỷ tỷ, ngươi bộ đồ thoạt nhìn lợi hại hơn, có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít? Thanh Thanh rất chờ mong nhìn tiểu Huệ hỏi. Cái này, ta cùng các ngươi không đồng nhất, ta chủ yếu là phụ trách trị liệu, công kích ta không được, không tốt biểu hiện ra. Tiểu Huệ không biết nên như thế nào biểu hiện ra. Kỳ thật biểu hiện ra rất đơn giản. Lão Lý, ngươi hướng Tiểu Huệ công kích, nhớ kỹ, toàn lực công kích. Ngô Thiên đối với Lão Lý nói. Thiếu gia, thật muốn toàn lực công kích. Lão Lý nhìn thoáng qua Tiểu Huệ, không biết nên không nên công kích. Yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh, Tiểu Huệ không có việc gì. Ngô Thiên gật đầu nói. Thiếu gia, ta đây chợt nghe thiếu gia, Tiểu Huệ, chuẩn bị xong, ta muốn đem hết toàn lực công kích. Lão Lý hít sâu một hơi. Nắm thật chặt nắm tay nói. Ừ. Lao Lý đột nhiên nghiêm sắc mặt, hai chân mánh liệt một khúc. Bình một tiếng, Lao thân thể của Lý mánh liệt chạy trốn ra ngoài, vừa rồi trô đứng địa phương xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Sau đó một đạo hư ảnh phóng tới Tiểu Huệ, dù cho còn chưa tới Tiểu Huệ liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ kinh phong. Đối mặt Lao Lý toàn lực công kích, Tiểu Huệ căn bản tới không kịp né tránh. Ngay tại Lao Lý một quyền sắp đánh trúng Tiểu Huệ thời điểm, thân thể của Tiểu Huệ đột nhiên mạc danh kỳ diệu vọt đến bên cạnh. Sau đó Tiểu Huệ thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất, lúc này, Ngô Thiên cùng Thanh Thanh trên đỉnh đầu một đạo ấm áp bạch quang hàng lâm, để cho toàn thân bọn họ thoải mái. Làm Lao Lý phản ứng kịp thời điểm, Tiểu Huệ tại Lao Lý hơn 10 thước ngoại địa phương hiện thân. Hảo! Thật là lợi hại! Vậy mà vô pháp đánh chúng, hơn nữa Tiểu Huệ vậy mà tại ngắn như vậy thời gian rời đi xa như vậy, khả năng tàng hình thậm chí ngay cả khí tức đều đã ẩn tàng. Lao Lý nhìn phía xa Tiểu Huệ, kinh ngạc nói. Huệ tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ta vừa mới cảm nhận được một cỗ ấm áp chân khí rót vào trong cơ thể, đây là Tiểu Huệ tỷ tỷ pháp thuật a. Ừ, lúc ta gặp được công kích thời điểm tự động phát động. Tiểu Huệ gật gật đầu. Thật lợi hại. Thanh Thanh bội phục nói. Kỳ thật còn có lợi hại hơn, dù cho lão Lý công kích toàn bộ rơi xuống trên người Tiểu Huệ, lão Lý công kích cũng sẽ bị ngăn lại. Võ Vương phía dưới căn bản không đả thương được Tiểu Ngô Thiên còn vẫn không nói gì, đột nhiên cảm giác được đầu mánh liệt mê muội, sau đó trước mắt tối sầm trực tiếp mất đi ý thức. Thiếu gia, thiếu gia. Ba người chấn kinh đỡ lấy Ngô Thiên, sau đó lão Lý khẩn trương đem Ngô Thiên lấy tới gian phòng trên giường. Đón lấy Tiểu Huệ thăm dò một chút Ngô Thiên khí tức, sau đó kiểm tra một chút Ngô Thiên mạch đập, cũng không có cái gì khác thường. Thánh quang thuật. Tiểu Huệ nhanh chóng cho Ngô Thiên phóng ra trị liệu tăng máu thuật, thế nhưng là nằm ở trên giường Ngô Thiên hoàn toàn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Thiếu gia đây là thế nào? Thanh Thanh gấp gáp hỏi. Căn cứ mạch giống như cùng khí tức biểu hiện, thiếu gia không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa cái khác kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có khác thường. Hẳn là thiếu gia hai ngày này tiêu hao quá độ khiến cho, rốt cuộc thiếu gia hai ngày hai đêm không có bất kỳ nghỉ ngơi ngủ, mà còn liên tục không ngừng hao tổn chân khí tinh lực, hiện tại đã đến cực hạn. Bất quá chúng ta hay là thỉnh đại phu nhìn xem thiếu gia có vấn đề hay không. Tiểu Huệ, Thanh Thanh, các ngươi lưu lại chiếu cố thiếu gia, ta nhanh chóng đi mời đại phu. Lao Lý nhanh chóng lao ra gian phòng đi mời đại phu. Thiếu gia sẽ không có chuyện gì chứ? Thanh Thanh khẩn trương nhìn Tiểu Huệ hỏi. Thiếu gia lợi hại như vậy, nhất định không có việc gì. Tiểu Huệ cắn môi nói, thế nhưng là trong mắt cũng có chứa lo lắng thần sắc. Ngao. Bên cạnh Tiểu Kim gào lên một tiếng. Tiểu Kim, ngươi nói thiếu gia không có việc gì. Tiểu Huệ nhìn Tiểu Kim hỏi. Ngao. Tiểu Kim gật gật đầu. Tiểu Kim nói như vậy ta liền hơi hơi yên tâm một chút. Tiểu Kim cùng thiếu gia linh hồn tương thông, hẳn có thể cảm nhận được thiếu gia không có việc gì. Tiểu Huệ tự mình an ủi. Tại mấy người lo lắng thời điểm, lúc này Ngô Thiên trong ý thức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Bởi vì người chơi Ngô Thiên tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, tạo thành thân thể cơ năng đạt tới cực hạn, hệ thống đem tự động cưỡng chế người chơi Ngô Thiên tiến hành tự mình chữa trị, người chơi Ngô Thiên đem vào ngày mai khôi phục ý thức, 2 ngày thời gian bên trong vô pháp vận dụng bất kỳ chân khí cùng kỹ năng. Trong hôn mê Ngô Thiên cũng có thể nghe được hệ thống nhắc nhở, nghe được này âm thanh nhắc nhở, Ngô Thiên nội tâm có một vạn đầu nóa nó lao nhanh mà qua. Ác thảo. 2 ngày thời gian vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng, hắn này sao trực tiếp đem mình biến thành người bình thường, mẹ nó. Ngày mai sẽ bắt đầu nhập môn khảo hạch, vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng chẳng phải là rõ ràng để mình thông qua không được khảo hạch. Ta hắn sao vốn còn muốn đoạt được đệ nhất danh, hiện tại quả thật chính là lừa bố mày. Ta đi. Này hệ thống thực hắn sao hội chơi, ta hắn sao còn thế nào đoạt được đệ nhất. Trong hôn mê Ngô Thiên không ngừng mắng, lúc này Ngô Thiên không thể không bội phục hệ thống hội chơi, loại này thời điểm làm một cái tự mình chữa trị. Vốn lấy Ngô Thiên thực lực đoạt được nhập môn khảo hạch đệ nhất danh không nhiều lắm vấn đề, nhưng là bây giờ trực tiếp đem Ngô Thiên giáng chức trở thành người bình thường, đoạt được đệ nhất danh độ khó gia tăng lên gấp một vạn lần. Sớm biết hai ngày này liền hơi hơi nghỉ ngơi một chút, cũng không đến mức rơi xuống như thế tinh thần tiêu hao quá độ kết cục. Tại Ngô Thiên không ngừng độc miệng thời điểm, Tiểu Huệ ba người tìm tới đại phu dò xét nửa ngày cũng biểu thị Ngô Thiên không có bất kỳ sự tình, căn bản tra không ra nguyên nhân. Ba người không có biện pháp, chỉ có thể thủ bên người Ngô Thiên, thậm chí vì thế cả đêm cũng không có ngủ. Tại ngày hôm sau Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt liền mở hai mắt ra sau đó ngồi dậy, ba người trong chớp mắt tinh thần khẽ giật mình. Thiếu gia, ngươi rốt cục tỉnh, rốt cục tỉnh. Ngươi không có việc gì thật tốt, thiếu gia. Tiểu Huệ lo lắng gần chết. Tiểu Huệ nhất thời ôm lấy Ngô Thiên lòng còn sợ hãi nói, song rưng rưng nước mắt. Không cần lo lắng, thiếu gia không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, hiện tại ngủ một giấc hoàn toàn không sao. Ngô Thiên an ủi, cũng không có đem chính mình thật tình nói ra, hắn sợ ba người lo lắng. Thiếu gia không có việc gì là tốt rồi. Ta lo lắng gần chết, thiếu chút nữa muốn thỉnh toàn thành đại phu. Thanh Thanh vô vô ngực lo lắng nói. Nhìn ba người lo lắng, Ngô Thiên mỉm cười, sau đó nhảy xuống giường nói. Nhìn bộ dáng của các ngươi cả đêm không có ngủ à, nhanh chóng đi nghỉ ngơi à, hôm nay là nhập môn khảo hạch ngày đầu tiên, ta muốn đi tham gia nhập môn khảo hạch. Thiếu gia vừa mới hôn mê mới tỉnh liền đi tham gia nhập môn khảo hạch, thật sự không có vấn đề. Lao Lý vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, nho nhỏ nhập môn khảo hạch mà thôi. Nô Thiên tự tin nói, trên thực tế trong lòng là không ngừng kêu khổ, thế nhưng là kêu khổ cũng vô dụng, chỉ có thể kiên trì lên. Chương 201, nhập môn khảo hạch trước mùi thuốc súng.